mà ông lão trong mắt cũng có chút dị dạng, huấn luyện như thế phương thức hắn cũng là lần thứ nhất đơn giản. Thậm chí chính hắn ở bên ngoài mãn cũng thử dưới, thế nhưng một lần, ông lão thì không được, thở hổn hển nằm ở trên ghế, cười khổ lắc lắc đầu, xương già xác thực không xong rồi. Mà ở tất cả mọi người đoán luyện thời điểm, Lương Hạo Thiên một người về phía sau sân nấu cơm lên, bởi vì một người bận bịu không đến, đem cái kia mới tới Nam Hải cũng đồng thời kêu lại đây. Hết cách rồi, Nam Hải một mực lười biếng, hai lần sẽ không nhảy, nhìn hắn tế bị nộn nụ, Lương Hạo Thiên cũng không nhẫn tâm tàn phá chỉ có thể gọi là lại đây đồng thời nấu cơm. Có điều tuy nói hỗ trợ, thế nhưng hắn cũng không có giúp bao nhiêu bận điệu, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Màn đêm, cơm cũng làm được rồi, ăn cơm xong sau khi, tất cả mọi người về tới gian phòng, chuyện thứ nhất, chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bởi vì một buổi trưa tu luyện, để cho bọn họ thân thể toàn bộ hư thoát. Mà Lương Hạo Thiên mang theo Nam Hải trở về phòng thời điểm, phát hiện Nam Hải có chút nhăn nhó, trong mắt không khỏi có chút quái dị, nhìn Nam Hải một chút, chỉ vào tối hôm qua ngủ trôi qua giường. Nói rằng, nơi này là ta, bên kia là của ngươi. Nam Hải xem sau gật gật đầu, cái kia giường, dựa vào cửa sổ, cũng không tệ lắm. Lương Hạo Thiên cũng không có ở phí lời, nằm ở trên giường trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nam Hải xem sau hơi sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, tự mình một người làm được trên giường, chu cái miệng nhỏ nhắn sau đó lẩm bẩm nói, hừ, tỷ tỷ nhất định phải cho ta làm một cái gì thông ra, thực sự là làm người tức giận. Có điều tỷ tỷ cũng không biết ta sẽ tới nơi này đi. Có điều muốn cảm tạ băng tâm tỷ tỷ, nếu không nàng, ta chỉ sợ cũng không ra được, cũng hy vọng Lưu gia gia đừng nói cho tỷ tỷ a. Lẩm bẩm nói xong, Nam Hải cũng nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Hắn không gọi Tô Thu Linh, mà gọi Lạnh Thu Linh. Cũng là ở Lạnh Thu Linh nhắm mắt lại không bao lâu, ngoại môn sắc trời đột nhiên trở nên tối tăm lên, ngay sau đó một tiếng to lớn tiếng vang trên không trung vang lên. Ầm ầm. Tia chớp âm thanh, vô cùng nghĩ trực tiếp để Lạnh Thu Linh mở mắt ra, ở mở mắt ra thời điểm, Lạnh Thu Linh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng từ nhỏ sợ nhất chính là chớp sét đánh, không nghĩ tới hôm nay vừa tới đây liền đã xảy ra. Mà ở thần phong trong điện môn thời điểm, phát sinh chớp sét đánh, nàng trực tiếp sẽ chạy đến tỉ tỉ trong lồng ngực, bởi vì nơi đó rất ấm áp, phảng phất tiếng sấm cũng biến thành không ở sợ lên, thế nhưng hiện tại đây, ầm ầm ầm. Ngoại môn thanh âm của càng lúc càng lớn, Lạnh Thu Linh đắp chăn, đem mình cả người đều bịt đến nghiêm nghiêm thật thật. Mà lúc này, tiếng mưa rơi cũng vang lên, từng trận ý lạnh để Lạnh Thu Linh thoáng có chút run. Ầm ầm một tiếng sét đùng đoàn lại vang lên, Lạnh Thu Linh không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, vén chăn lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau đó từ trên giường nhảy xuống, ánh mắt đột nhiên rơi vào Lương Hạo Thiên nơi đó, xem Lương Hạo Thiên ở nơi đó đặc biệt tan tưởng, trong mắt nhất thời có chút thở phì phò. Cũng là vào lúc này, to lớn tiếng ầm ầm lại vang lên. Lạnh Thu Linh lần thứ hai kêu lên một tiếng sợ hãi, trong mắt vẻ hoảng sợ càng sâu, này từng kia một cảm giác mát mẻ lần thứ hai làm cho nàng có chút thoáng run rẩy, gần như trong nháy mắt, nàng trực tiếp chạy tới Lương Hạo Thiên trên giường, xốc lên Lương Hạo Thiên chăn, toàn bộ đổi thành trên người chính mình. Không biết có phải hay không là bên người có một người nguyên nhân, Lạnh Thu Linh trong lòng an ổn hạ xuống. Thế nhưng bên ngoài truyền tới tiếng vang, vẫn để cho trong lòng nàng có chút sợ sệt. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác phía ngoài tiếng sấm biến mất rồi, thế nhưng từng trận cảm giác mát mẻ, làm cho nàng thân thể vẫn là thoáng run, thế nhưng trong lúc mơ mơ màng màng, nàng đột nhiên cảm giác ấm áp, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam trong không gian phát ra, cũng là khi hắn lúc đi ra, đột nhiên cảm giác mình trong lồng ngực cuộn mình một người, hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, ngày hôm qua cái kia mới tới dĩ nhiên nằm ở trong ngực của hắn, thoải mái ngủ. Toàn bộ sững sờ, Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia quái lạ, tiểu tử này sẽ không phải. Nghĩ Lương Hạo Thiên liền nổi lên một tia nổi da gà, có điều nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là thật giống nữ hài, nếu như trang phục dưới, biến thành nữ, nên cũng vô cùng đẹp đẽ đi. Nghĩ tới đây, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tự mình nghĩ làm gì. Lắc lắc đầu, nhanh chóng đánh về hắn, cũng là khi hắn mở mắt ra vậy cũng lấy một khắc, thấy được gần trong gang tấc Lương Hạo Thiên, vi ngẩn ra, đột nhiên trong lúc đó truyền ra rít lên một tiếng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cả người kề sát tới trên tường, thanh âm này làm sao như giọng của nữ nhân. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, tiểu tử ngươi trúng thưởng, nàng là nữ. Chuyện của tu. Y. Nét Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, con mắt nhất thời trừng lớn lên. Cũng là vào lúc này, ánh mắt của đối phương rơi vào trên người hắn, trong mắt có chút đỏ ửng, nhanh chóng nói, ngươi chạy thế nào đến trên giường của ta rồi. Ngậy. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ. Sau đó cười khổ nói rằng, là ngươi chạy đến giường của ta trên đi. Lãnh Thu Linh hơi sững sờ, lúc này mới nhớ ra cái gì đó, sau đó cả người ô ô khóc lên. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên có chút không ứng phó kịp. Mà một căn phòng khác, một ông lão đột nhiên thức tỉnh, sau đó suy tư dưới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Chương 593, ta muốn ngươi năm thứ một. Ngươi không sao chứ? Đừng khóc. Ta nói xin lỗi có được hay không? Nhìn đột nhiên khóc lên Lãnh Thu Linh, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ta không sao. Lãnh Thu Linh xoa xoa nước mắt, từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhanh chóng nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nói rằng, ai nói ta khóc? Ta một nam sinh làm sao sẽ khóc đây? Hừ. Dứt lời, từ Lương Hạo Thiên trên giường đi xuống, sau đó chạy tới trên giường của chính mình. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cười khổ, thế nhưng trong mắt nhưng có một ít nghi hoặc, Lãnh Thu Linh đại buổi tối làm sao sẽ chạy đến trên giường của chính mình. Tối ngày hôm qua xét đánh, sau đó cô nàng này sợ sệt, vì lẽ đó liền đến ngươi trên giường rồi. Tiểu Yêu cảm thấy Lương Hạo Thiên nghi hoặc, sau đó cười hì hì, giải thích nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, từ trên giường làm lên, mở cửa, nhất thời một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào, quyển này đến chính là trên đỉnh ngọn núi. Trải qua một buổi tối vũ thủy lễ rửa tội, không khí trở nên càng thêm ướt nước lên. Có điều mặc dù như thế, làm Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đều lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa độ cao so với hôm qua cao hơn một chút. Bọn họ đối với lần này cảm giác thấy hơi kinh ngạc, bởi vì một buổi tối giải lao, bọn họ cảm giác thân thể dễ dàng hơn, tinh thần lực cũng thoáng có chút tăng trưởng, mà những này bọn họ đều nghĩ tới ngày hôm qua huấn luyện, đều hiểu là cái kia huấn luyện công lao. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, đi ra ngoài, không nhiều biết, Lãnh Thu Linh cũng từ bên trong đi ra, có điều lúc này trên mặt của nàng khôi phục kiên tĩnh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, càng không có đi vạch trần thân phận của nàng, nếu đối phương loại trang phục này lại đây, khẳng định cũng có sự tình, không đúng vậy sẽ không như vậy. Bọn họ hạ xuống sau khi, tất cả mọi người tự giác hướng về nội viện nấu cơm lên. Ăn cơm xong sau khi, nhưng là tự chủ tu luyện, rất rõ ràng. Lương Hạo Thiên thực lực cũng hoàn toàn khích lệ bọn họ. Cho tới Lãnh Thu Linh kiên trì vung lên liền không tiếp tục kiên trì được, khuôn mặt nhỏ hiện đầy đỏ ửng. Lương Hạo Thiên mỉm cười, trực tiếp để Lãnh Thu Linh ở một bên nghỉ ngơi, dù sao nữ hải là cần chiếu cố. Mà những người khác nhưng là yêu cầu nghiêm khắc. Theo thời gian trôi đi, mấy ngày dần dần bay qua, bởi vì Lương Hạo Thiên mới biết Lãnh Thu Linh thân phận, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cũng có thể song Lãnh Thu Linh vẫn duy trì một khoảng cách nhỏ, tỉnh phát sinh một ít hiểu lầm. Thế nhưng nên chiếu cố Lương Hạo Thiên vẫn như cũ sẽ chăm sóc. Không khí sáng sớm vẫn là như vậy tốt, Lương Hạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, cũng là vào lúc này, Lãnh Thu Linh cũng từ trong phòng đi ra, nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Nhiều ngày như vậy hạ xuống, nàng cũng hoàn toàn thích ứng sinh hoạt ở nơi này, hơn nữa nàng cũng cảm giác được, Lương Hạo Thiên thật giống chăm sóc nàng giống như vậy, có lúc nàng ở còn lấy, Lương Hạo Thiên có phải là biết nàng là nữ sinh giống như vậy, bởi vì Lương Hạo Thiên ở gian phòng thời điểm đều là cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định. Sáng sớm ăn cơm xong sau khi, ông lão rất sớm liền tới đến nội viện, nhìn tất cả mọi người đang tiến hành thể lực tu luyện, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó vỗ tay một cái. Cũng là vào lúc này, tất cả mọi người đứng ngay ngắn đội ngũ sau, chậm rãi nói rằng, hiện tại Thần Phong Điện thi đấu còn có một chu khoảng trường, trái phải cũng là bắt đầu rồi, hiện tại có thể tiến hành báo danh. Đây là mọi người một cơ hội, nếu quả như thật có thể ở thi đấu trong quá trình lên cấp chức vài tên hoàn toàn có thể tiến vào nội môn. Hơn nữa tiến vào nội môn sau khi, có thể tham gia nội môn thi đấu, nếu như lần thứ 2 tiến vào 3 người đứng đầu, đối với các ngươi tuyệt đối có cực kỳ tốt nơi. Vì lẽ đó này một tuần ta hy vọng mọi người nỗ lực. Theo ông lão âm thanh dứt lời, mọi người trong mắt đều lộ ra ánh sáng. Lương Hạo Thiên khỏe miệng cũng hơi kiều lên, nội môn sao? Nếu như mình đi vào có phải là lại có thể tiến thêm một bước nữa rồi hả? Có thể nhìn thấy băng tâm sao? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó hít sâu một hơi, nắm đấm thật chặt nắm lại, bất luận làm sao hắn đều muốn nỗ lực. Được rồi, chào mọi người thật tu luyện đi. Hạo Thiên đi theo ta một hồi. Ông lão mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó đi tới. Lãnh Thu Linh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, rất hiển nhiên không hiểu, Lưu Gia Gia vì sao phải gọi Lương Hạo Thiên. Lão sư, tìm ta có chuyện gì sao? Đi tới ngoại viện, Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Ta muốn ngươi bắt được lần này số 1, còn có nội môn số 1. Ông lão nói lời kinh người nói. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, nói rằng, tại sao? Ông lão mỉm cười dưới, sau đó từ trên người chính mình lấy ra một khối ngọc bội, ngọc bội hóng ánh long lanh, mặt trên tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, vào lúc này chỉ thấy ông lão lần thứ hai nói rằng, ta biết ngươi mục đích của chuyến này. Trên người ngươi nên cũng có một khối nội môn đệ tử bản mệnh ngọc bội đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, một lúc lâu mới gật gật đầu, nói rằng, làm sao ngươi biết? Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, bởi vì nội môn bản mệnh ngọc bội đều có một loại kỳ dị liên hệ, cự ly gần thời điểm, đều sẽ tỏa ra ánh sáng, vì lẽ đó ta mới cho rằng ngươi trên người có nội môn đệ tử ngọc bội. Hơn nữa thực lực ngươi rất mạnh, ngươi lần này mục đích của chuyến này ta cũng lớn khái đoán được. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thế nhưng cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ông lão xem sau mỉm cười lên, sau đó nói rằng, ta tuy rằng không biết cùng ngươi kết duyên nữ tử rốt cuộc là nội môn đệ tử ai, thế nhưng ngươi phải biết, muốn cùng nội môn đệ tử kết duyên rất khó, nhưng lần tranh tài này là ngươi một cơ hội, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cần ưu tú kết quả học tập mới được. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng, sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, ngươi tại sao phải giúp ta? Ông lão mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, bởi vì chưa từng có thu quá đệ tử thân truyền, ngươi là người thứ nhất. Thứ hai, ta nghĩ cho ngươi giúp ta một chuyện. Vào lúc này, ông lão thầm thở dài lần thứ hai nói rằng, trong tay ta khối này bản mệnh ngọc bội là đời trước điện chủ. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó nuốt ngụm nước miếng, hắn ngoại trừ băng tâm khối này bản mệnh ngọc bội, trên người còn dung hợp một, dựa theo tiểu yêu ý tứ của, này có vẻ như cũng là thế hệ này điện chủ đi. Gấp cái gì? Lương Hạo Thiên một lúc lâu mới khôi phục lại đây, sau đó chậm rãi nói rằng, ở bên trong môn so tài một ngày kia, nội môn đời trước điện chủ cũng sẽ tham gia. Ta nghĩ cho ngươi đưa cái này ngọc bội cho nàng. Nói cho nàng biết có một người sẽ vĩnh viễn chờ hắn. Ông lão liếc mắt nhìn cái kia ngọc bội, trong mắt xuất hiện vẻ cô đơn vẻ. Chương 594, Thú Linh Công Pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong hít một hơi thật sâu nói rằng, lão sư ta cảm giác chuyện này, chính ngươi làm nói, sẽ tốt hơn. Ông lão cười khổ lắc lắc đầu nói rằng, ta đã đáp ứng nàng, sau đó không hề bước vào nội môn, vì lẽ đó ở tại ngoại môn. Nói xong ông lão, sau đó lẩm bẩm nói, đã như vậy, vì sao lúc đó lại để cho ta đụng tới ngươi sao? Dứt lời ông lão thầm thở dài. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp lần thứ hai nói rằng, ta cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt cũng cùng ngươi lớn như vậy. Vào lúc ấy, thực lực của hắn cũng không phải đặc biệt cao. Ha ha, thật giống cũng là hoàng cấp thực lực, so với ta kém một chút. Vào lúc ấy nàng rất cao ngạo, vì lẽ đó ta đem nàng bản mệnh ngọc bội đoạt đi. Nói tới chỗ này, trên mặt của ông lão nở một nụ cười. Vào lúc này, ông lão hoàn toàn đắm mình vào trong liếc mắt nhìn trong tay mình bản mệnh ngọc bội nói rằng, nàng vì bắt được khối ngọc bội này, vẫn đuổi giết ta. Ha ha, có điều nàng vẫn không đánh lại được ta. Trái lại nói tới chỗ này, trên mặt của ông lão ý cười càng sâu, sau đó vào lúc này nói rằng, ở nàng truy sát trong quá trình, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, chúng ta cũng lẫn nhau thích đối phương, có điều vào lúc ấy, ta mới hiểu được, nàng dĩ nhiên là thần phong điện người. Hơn nữa còn là này một vùng điện chủ hậu tuyển nhân. Nói tới chỗ này ông lão nắm đấm thoáng nắm chặt lên, lần thứ hai nói rằng, này một cánh cửa lan thật chặt trở ngại chúng ta. Ở nàng rời đi trở lại thần phong điện thời điểm, ta bắt đầu nỗ lực. Ta tự nghĩ ra bộ này thú linh công pháp. Đi tới thần phong điện, thế nhưng vào lúc ấy, nàng đã là này một đời điện chủ. Vì lẽ đó ta gia nhập thần phong điện, vì chính là nhìn thấy nàng một mặt, nhưng khi đó bi lão điện chủ can thiệp, chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua một lần. Hơn nữa cái kia lão điện chủ nói cho ta biết, chúng ta căn bản không khả năng, bởi vì nàng đã quên đi rồi ta không tin, cho nên nàng cùng ta đánh cược, lần đó ta cùng nàng đánh cược, lần đó chúng ta gặp mặt. Thu được nơi này thời điểm, ông lão hai mắt có chút gợn sóng, sau đó chậm rãi nói rằng, nàng thật sự không quen biết ta. Ta nói cho hắn chúng ta rất nhiều bay qua, thế nhưng nàng phảng phất quên mất. Vào lúc ấy lòng tàn ác. Nói tới chỗ này ông lão hít một hơi thật sâu, lần thứ hai nói rằng, dựa theo cá cược nội dung, ta sau đó không thể bước vào nội môn, vì lẽ đó ta từ giữa môn đi ra đi tới nơi này, vẫn chờ đến hiện tại, sau đó ta mới nghĩ thông suốt, thần phong điện vẫn có một bộ công pháp, đó chính là ký ức bao bọc phương pháp, thế nhưng triển khai môn công pháp này, cần đánh đổi cũng rất mạnh, ta lúc đó cũng không có nhìn ra cái kia lão điện chủ bởi vì triển khai môn công pháp này, mà mất đi một nửa công lực, ta thật hối hận, vì lẽ đó ta một mực chờ đợi cơ hội, lần này ta thấy được ngươi, ta cảm giác cơ hội tới. Sau khi nói đến đây, trên mặt của ông lão nở một nụ cười, lần thứ hai nhìn ngọc bội trong tay, chậm rãi nói rằng, ta không biết nàng là phụ hay không còn nhớ ta. Ta cũng không biết khối ngọc bội này có thể không làm nổi lên nàng hồi ức, ta muốn chỉ là thấy nàng một mặt mà thôi, cho dù là một lần cuối. Bất luận làm sao, ta đều sẽ vẫn chờ đợi. Lương Hạo Thiên không nghĩ tới ông lão dĩ nhiên cũng là một người si tình, này cùng ông lão lần thứ nhất mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hay là đó là ông lão hết thể ngụy trang. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, ông lão lần thứ hai nở nụ cười, sắc mặt đã khôi phục kiên tĩnh, sau đó nói rằng, ta chờ đợi rất lâu mới chờ đến cơ hội lần này, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút, đương nhiên ta cũng sẽ không cho ngươi bạch bang. Dứt lời ông lão ánh mắt lộ ra hết sạch, sau đó nói rằng, vì lẽ đó ta quyết định đem ta tự nghĩ ra một bộ thú linh công pháp truyền thụ cho ngươi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mau mau lắc lắc đầu nói rằng, ha ha, coi như không có công pháp của ngươi, ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, nói rằng, ta sau đó e sợ đều sẽ ở lại thần phong điện, thế nhưng ta đây bộ công pháp, không muốn thất truyền, mà ngươi lại là ta đệ tử thân truyền, vì lẽ đó bộ công pháp này ta nhất định phải truyền thụ cho ngươi. Liên bắt đầu từ hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay. Lương Hạo Thiên cả người đều là sững sờ. Không sai, thực lực của ngươi bây giờ mặc dù không tệ. Bắt được ngoại môn đệ nhất cũng không có vấn đề. Thế nhưng nội môn, muốn trở thành đệ nhất cũng rất khó. Ông lão hít một hơi thật sâu nói rằng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ta sẽ nỗ lực. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có phí lời, trực tiếp nói, theo ta đến đây đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về một cái phòng đi tới. Đi tới trong phòng, ông lão trong mắt lập lòe ra một vệt kim quang, trực tiếp nói, thú linh công pháp là ta dựa theo ma thu tập tính chế tạo ra công pháp. Hiện tại ta nghiên cứu ra 7 loại, theo thứ tự là tàn lang, bạo hổ, phong bạo, dược sư, minh hổ, kim cương thu còn có một cường hãn nhất giao long. Ông lão trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, mỗi một loại đều phải tiến hành tinh thần nghị chế, khi ngươi một lần có thể nghị chế được 7 loại thời điểm, có thể kết thành trận pháp. Coi như cao một mình ngươi đẳng cấp mọi người muốn tiêu diệt. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia khiếp sợ. Ông lão mỉm cười dưới, hai tay gợn sóng lại, vào lúc này tinh thần của hắn dẫn nhanh chóng gợn sóng lên, ngay sau đó một tiếng thú giống truyền đến, một to lớn bóng sói xuất hiện tại ông lão trước người. Tại người ảnh xuất hiện tại trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy một luồng cường hãn tinh thần gợn sóng, hơn nữa này cuồng bạo khí tức cũng thuận theo bạo phát ra. Lương Hạo Thiên cả người một chút, trong mắt lần thứ hai nổi lên vẻ kinh dị. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, môn công pháp này có thể vẫn diễn sinh xuống. Có nghĩ chế thú hồn càng nhiều, bộ công pháp này cũng là càng thêm cường hãn. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng, công pháp này cũng quá cường hãn đi. Trong lúc suy tư không khỏi nhìn một chút ông lão, rất hiển nhiên không nghĩ tới, ông lão dĩ nhiên có thể sáng tạo ra kinh khủng như thế công pháp đến. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, làm sao? Đối với bộ công pháp này không có hứng thú. Có, làm sao sẽ không có? Lương Hạo Thiên mau mau gật đầu lên, chỉ lo ông lão đổi ý rồi. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, ta hiện tại đem công pháp nội dung truyền cho ngươi, ở bên trong môn thời điểm tranh tài, ngươi coi như có thể nghị chế được một con đối với ngươi trợ giúp cũng không nhỏ. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, hắn và ông lão đối chiến thời điểm, nhìn thấy ông lão dùng môn công pháp này, hắn cũng không có hiện tại chính mình dĩ nhiên cũng có thể học được. Trong lòng đối với ông lão cũng không khỏi tôn kính lên. Ông lão mỉm cười dưới, tay phải vừa nhấc, trực tiếp điểm vào Lương Hạo Thiên chỗ mi tâm, Lương Hạo Thiên đại nào chống không dưới, sau đó về qua thần, trực tiếp quỳ lạy đi nói rằng, cảm tạ sư phó. Chương 595, không chơi với ngươi nữa. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, đi thôi, trở về khỏe mạnh tu luyện. Khối ngọc bội này liền xin nhờ ngươi. Nói xong ông lão đem vật cầm trong tay ngọc bội đưa cho Lương Hạo Thiên, trong mắt nổi lên vẻ khác lạ. Trong ánh mắt xuất hiện một tia không nỡ. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấu ông lão dị dạng, thầm thở dài, sau đó đem ngọc bội yên lặng cất đi, cũng là khi hắn mới vừa dự định lúc rời đi, ông lão lần thứ hai ngăn cản hắn, mỉm cười nói, đã quên, ta ở chuyển cho ngươi một bộ công pháp. A, công pháp gì? Lương Hạo Thiên nghe xong, nghi hoặc nhìn ông lão. Ông lão mỉm cười dưới, nói rằng, nếu như ngươi trực tiếp đi nội môn, trên người ngươi bản mệnh ngọc bội nhất định sẽ cùng ngoài hắn ra phát sinh phản ứng, vì lẽ đó ngươi nhất định phải học được một bộ có thể mang các ngươi bản mệnh ngọc bội che đậy lên công pháp. Dứt lời ông lão mi tâm lần thứ hai điểm vào Lương Hạo Thiên mi tâm. Lương Hạo Thiên thoáng lăng thần dưới, sau đó gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, ta biết rồi lão sư. Dứt lời, Lương Hạo Thiên chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ông lão trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Mà Lương Hạo Thiên ở đi tới nội viện sau khi, phát hiện tất cả mọi người còn đang này huấn luyện, chỉ có Lanh Thu Linh ở một bên kẻ nhạt ngồi, cười cợt đi tới, không khỏi nói rằng, tiểu cô nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên thanh âm của nghe xong hạ xuống, hắn vốn là dự định nói tiểu cô nương, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến đối phương có vẻ như là nữ giả nam trang, mau mau đổi giọng nói rằng, đứa nhỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngồi không đi tu luyện? Thực lực của ta rất cao, chưa dùng tới như vậy tu luyện. Lãnh Thu Linh chém Lương Hạo Thiên một chút, sau đó đột nhiên tò mò nói rằng, Lưu Gia Gia tìm ngươi có chuyện gì à? Lưu Gia Gia. Lương Hạo Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chính là gọi ngươi đi ra ngoài ông lão kia. Lãnh Thu Linh nhanh chóng nói. Ngươi biết hắn? Lương Hạo Thiên kinh ngạc nói. Lãnh Thu Linh nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nàng cũng không thể nói cho Lương Hạo Thiên, chính mình trước đây trộm đi ra chơi thời điểm, bị ông lão phát hiện, sau đó nhận kiển ra ra đi. Hơn nữa nếu như nói như vậy, đây cũng là nói cho nhân gia mình là từ giữa môn ra tới. Nhìn Lãnh Thu Linh đột nhiên không nói lời nào dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Màn đêm, ăn cơm xong, Lương Hạo Thiên về tới gian phòng của mình, theo tới còn có Lãnh Thu Linh. Đi tới gian phòng, Lương Hạo Thiên cũng không có nói cái gì, trực tiếp nằm ở trên giường, mới vừa dự định tiến vào màu xanh lam không gian. Lãnh Thu Linh đột nhiên ngồi xuống bên giường của hắn nói rằng, sáng sớm hôm nay Lưu Gia Gia tìm ngươi đến cùng chuyện gì à? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chỉ là nói đơn giản nói, hắn để ta nắm đệ nhất. Nữ hài nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị, sau đó tò mò nói rằng, ngươi rất lợi hại sao? Ha ha, vẫn được đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Nữ hài nghe xong lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, vậy ngươi ngày mai cùng ta đánh một trận có được hay không? Không tốt. Lương Hạo Thiên lắc lắc đầu. Nữ hài nghe xong ở đây sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, không chơi với ngươi nữa. Dứt lời, chạm đích, hướng về trên giường của chính mình đi đến, lại phát hiện, Lương Hạo Thiên không núp nhích, mà là nhắm hai mắt lại. Lãnh Thu Linh xem sau nhất thời thở phì phò dậm chân, sau đó hừ lạnh một tiếng, nằm ở trên giường của chính mình, ánh mắt rơi vào bên ngoài. Nhìn sắc trời bên ngoài, Lãnh Thu Linh hơi sững sờ, trong mắt có chút thoáng kinh hoàng, sau đó lẩm bẩm nói, ngày hôm nay sẽ không phải trời mưa đi. Cũng là ở Lãnh Thu Linh nghĩ tới đây thời điểm, bên ngoài nhất thời quát nổi lên phong, ngay sau đó tia sáng vang lên, ầm ầm, âm thanh lớn truyền tới. Lãnh Thu Linh hơi sững sờ, nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, đem chăn trùm lên trên đầu chính mình. Thế nhưng phía ngoài tiếng sấm không ngừng, Lãnh Thu Linh cuối cùng vẫn là sẽ bị tử treo chọc lên, cắn cắn môi, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên nơi đó. Nhìn hắn ở nơi đó an tường dáng vẻ, lạnh trời thu mát mẻ trong mắt có chút do dự, nhưng là nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm lại vang lên. Lần này tiếng vang liền phảng phất gần trong gang tấc giống như vậy, Lãnh Thu Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhanh khóc dáng vẻ, muốn cũng không có nghĩ, trực tiếp chạy tới Lương Hạo Thiên trên giường, vén lên chăn, trực tiếp ổ tiến vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên tỉnh vẫn như cũ rất sớm, sau đó liền cảm giác được trong lồng ngực có một kiểu tiểu bóng người, nhàn nhạt nữ tử vị thơm truyền vào Lương Hạo Thiên trong lỗ mũi, lắc lắc đầu, sau đó minh bạch cái gì, nhẹ nhàng vén lên chăn, quả nhiên phát hiện lúc Lãnh Thu Linh. Tối ngày hôm qua xét đánh rồi hả? Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát trước tiên lúc này sắc trời còn có chút âm trầm, hơn nữa tia sáng còn không lúc đang lóe lên. Ừ, đánh. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, cũng là vào lúc này, Lãnh Thu Linh cũng cảm giác được cái gì, mở mắt ra, đang nhìn đến Lương Hạo Thiên thời điểm, sắc mặt nhất thời ửng đỏ dưới, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp từ trên giường đi xuống. Nhưng lại nhưng vào lúc này, bên ngoài né qua đến bạch quang, ầm ầm thanh âm của lại vang lên. Lãnh Thu Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, bưng vung tàu đi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, bên ngoài lần thứ hai bắt đầu mưa. Từng trận cảm giác mát mẻ để Lãnh Thu Linh thân thể thoáng có chút run. Ầm ầm ầm theo tiếng sấm vang lên, Lãnh Thu Linh nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó không dám động, cũng là vào lúc này, nàng cảm thấy chính mình đi vào một trong ngực. Ngẩng đầu nhìn đến Lương Hạo Thiên. Sau đó thật chặt ôm lấy Lương Hạo Thiên, trong mắt nước mắt chảy đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, ôm Lãnh Thu Linh lần thứ hai nằm ở trên giường, mới vừa cho Lãnh Thu Linh đắp chăn, Lãnh Thu Linh liền thật chặt ôm lấy Lương Hạo Thiên, thân thể thoáng có chút run. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, không biết vì sao, điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ được hơn gì, hít một hơi thật sâu, cũng đem Lãnh Thu Linh ôm vào trong lòng. Vào lúc này, Lãnh Thu Linh cũng cảm thấy ấm áp, cả người cũng bình tĩnh lại. Thế nhưng là không dám ngẩng đầu. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười nói, một mình ngươi tiểu nam sinh sợ sấm đánh sao? Lãnh Thu Linh nghe xong sắc mặt đỏ một chút, vừa định nói, ai nói ta là nam sinh thế nhưng nghĩ tới đây lập tức dừng lại, không có nói ra, nàng rất sợ sệt nếu như mình thật sự nói ra, vậy đối phương biết mình là người nữ, có thể hay không vẫn như thế ôm chính mình đây. Hơn nữa bên ngoài bây giờ còn đang xét đánh, nếu như đối phương biết rồi, coi như đối phương không có gì, bản thân nàng cũng sẽ cảm thấy lung túng, vì lẽ đó suy tư rất lâu, Lãnh Thu Linh quyết định vẫn là bảo mật được rồi. Thế nhưng nàng nhưng lại không biết, Lương Hạo Thiên đã sớm biết rồi Lãnh Thu Linh thân phận. Chương 596, cái gì cũng không nghĩ a. Qua đại khái một canh giờ cuối cùng, phía ngoài tiếng sấm mới biến mất rồi. Thế nhưng tiếng mưa rơi còn chưa rơi xuống. Nghe này tiếng mưa rơi, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nhìn mình trong lồng ngực Lãnh Thu Linh nói rằng, này, hiện tại không sao rồi. Ừ nhưng là ta lạnh. Lãnh Thu Linh nỉ non một tiếng, vẫn như cũ ôm thật chặt Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, hiện tại Lãnh Thu Linh càng giống như muội muội của hắn một ít. Mà lúc này Lãnh Thu Linh trên mặt tràn đầy đỏ ửng, có điều nàng không phải không thừa nhận, Lương Hạo Thiên trong lồng ngực thật sự rất ấm áp, thậm chí so với tỷ tỷ trong lồng ngực còn có ấm áp, vì lẽ đó làm cho nàng có một loại không muốn rời đi cảm giác. Có điều chính mình có vẻ như cũng là lần thứ nhất ôm một người đàn ông chứ. Lãnh Thu Linh nghĩ tới đây thời điểm, sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận lên. Thế nhưng lần thứ hai nghĩ đến chính mình hôn nhân thời điểm, Lãnh Thu Linh miệng nhỏ vểnh lên lên, trong mắt tràn đầy không tình nguyện, gả cho ngươi một không quen biết người, còn không bằng tìm một người quen biết gả cho đây. Lại nghĩ tới nơi này thời điểm, Lãnh Thu Linh trong đầu nhưng hiện lên ngoại trừ Lương Hạo Thiên bóng dáng. Buổi trưa, hai người mới từ bên trong gian phòng đi ra, Lương Hạo Thiên đúng là không nhìn ra cái gì, thế nhưng Lãnh Thu Linh trên mặt nhưng tràn đầy hưởng hảo. Trung gian đơn giản ăn chút cơm, Lương Hạo Thiên cũng không có ở đốc thúc bọn họ tu luyện, mà là trở về phòng tiếp tục tu luyện, mà tu luyện nội dung chính là ông lão truyền cho công pháp của hắn, Thú Linh Quyết. Mà Lãnh Thu Linh không biết có phải hay không là có vẻ kẻ nhạt, không ở tu luyện cũng chạy tới bên trong gian phòng, nhìn nhắm mắt tu luyện Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mà ở thời gian sau này bên trong, chỉ cần buổi tối sẽ đánh, ngày hôm sau Lương Hạo Thiên đều sẽ nhìn thấy Lãnh Thu Linh bóng người, lâu dần, hắn cũng coi như là thói quen hạ xuống. Mà ở trong mấy ngày nay, Lương Hạo Thiên cũng tu luyện đến Thú Linh Quyết đệ nhị quyết. Lại quá 2 ngày sẽ tiến hành thi đấu, hiện tại mọi người có thể tiến hành báo danh tham gia. Ta hy vọng mỗi người đều đi tham gia, coi như không lấy được đẳng cấp, đối với các ngươi tới nói cũng là một sự rèn luyện. Ông lão mỉm cười nói. Theo ông lão âm thanh dứt lời, tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó liền nghe được ông lão lần thứ 2 nói rằng, báo danh địa điểm ở Niết Môn ngoại đường, mọi người đi thôi. Dứt lời ông lão ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, xoay tay phải lại, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay, trực tiếp ném cho Lương Hạo Thiên nói rằng, đây là tiểu chứng để ta đưa cho ngươi nhãn hiệu. Được rồi đi báo danh đi. Lương Hạo Thiên tiếp nhận nhãn hiệu khẽ gật đầu, mà ông lão trong miệng tiểu chứng, hắn cũng rõ ràng nói tới ai. Được rồi đi báo danh đi. Ông lão mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lãnh Thu Linh trên người mỉm cười nói, ngươi có muốn hay không báo đây? Lãnh Thu Linh nghe xong hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, ta không báo, chính ngươi đi báo đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu hướng về bên ngoài đi đến. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, sau đó rơi vào Lãnh Thu Linh trên người, mỉm cười nói, ngươi tại sao không đi báo à? Lãnh Thu Linh nghe xong sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới nói rằng, ta sợ bị phát hiện. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, lần thứ 2 nói rằng, ngươi lần này chạy đến lại là vì sao đây? Hơn nữa còn nữ giả nam trang. Có phải là lại làm cái gì sự tình xấu rồi hả? Lãnh Thu Linh nghe xong nhất thời lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thoáng có chút oan ức, sau đó nói rằng, Lưu Gia Gia, ngươi không biết, tỷ tỷ an bài cho ta một hôn nhân, ta không thích, vì lẽ đó liền chạy ra khỏi đến rồi. Thông ra sao? Ông lão nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói rằng, nàng cho ngươi thông ra rất đúng giống ai? Không biết, ngược lại là Niết Môn người. Lãnh Thu Linh chậm rãi nói rằng, Niết Môn. Ông lão nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía Lãnh Thu Linh mỉm cười nói, các ngươi mới đồng lứa có rất nhiều kiệt xuất đệ tử, nếu như ngươi có thể gả đi, đối với ngươi mà nói cũng không sai. A, không muốn. Lãnh Thu Linh lắc lắc đầu. Ha ha, ngươi là không phải có người thích rồi hả? Ông lão đột nhiên nghi hoặc nói. Nào có. Lãnh Thu Linh nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ. Ông lão xem sau ha ha cười cợt, nói rằng, không có sẽ không có đi. Có điều nghĩ thông suốt rồi liền sớm chút trở lại, đừng làm cho tỷ tỷ của ngươi các nàng sốt ruột rồi. Lãnh Thu Linh nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên báo lên tên sau khi, đã là buổi trưa qua đi, bởi vì báo danh nhân số nhiều lắm. Mà báo danh cần chính là ông lão ngày hôm nay cho mình cái kia nhãn hiệu. Mà tên chính là Lương Hạo Thiên. Hậu Thiên bắt đầu thi đấu sao? Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó bay thẳng đến chỗ ở của chính mình đi đến. Hạo Thiên đại ca. Cũng là vào lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên quay đầu, kinh dị phát hiện dĩ nhiên là Chu Bân cùng nhị cậu đàn đằng nhân. Ha ha, các ngươi cũng tới báo danh a? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ừ, nhị cậu đàn gật gật đầu sau đó nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ngươi cũng tới báo danh sao? Đúng vậy a. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Này Hạo Thiên đại ca nhất định sẽ nắm đệ nhất. Nhị cậu đàn không khỏi cười nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mới vừa dự định nói cái gì, một cười nhạo thanh âm của vang lên, ba người quay đầu, phát hiện một nam tử chính mỉm cười nhìn bọn họ, chậm rãi nói rằng, liền hắn còn nắm số một. Ha ha, thực sự là buồn cười a, chỉ có đại trưởng lão đệ tử thân truyền mới có thể bắt được đệ nhất. Ngươi nhị cậu đản tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra tức giận. Vừa định ra tay, lại bị Lương Hạo Thiên ngăn cản, đối với người như thế hắn không cần thiết giải thích cái gì, ai thắng ai bại, ở trên chiến đài hội kiến. Nghĩ như thế nào đánh nhau? Nam tử kia xem sau không khỏi cười lạnh dưới. Sau đó hừ lạnh một tiếng đi ra. Nhị cậu đản có chút tức giận, sau đó cắn răng nói rằng, nếu như thi đấu, ta đụng tới hắn, ta nhất định đánh chết hắn. Hừ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, sau đó cùng Chu Bân hai người nói chuyện phiếm hai câu, giao phó bọn họ hảo hảo nỗ lực sau khi, liền hướng về tinh thần sân đi đến. Đi tới trong sân, trở về người đã bắt đầu tu luyện, rất hiển nhiên thi đấu lần thứ hai khích lệ bọn họ. Đi vào gian phòng, Lãnh Thu Linh một người ở nơi đó ngồi, hai tay chống đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, nhẹ nhàng đi tới, sau đó đột nhiên nói rằng, đang suy nghĩ gì đấy. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lãnh Thu Linh nhất thời về qua thần, trong mắt đầu tiên là có chút tức giận, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt tức giận nhưng biến mất rồi, hơn nữa sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nói rằng, ừ, chẳng có cái gì cả muốn a. Chương 597, thi đấu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, trực tiếp nằm ở trên giường tu luyện. Cứ như vậy Lương Hạo Thiên tu luyện 2 ngày. Ngày mai sẽ phải bắt đầu so tài. Không biết có thể không tu luyện tới đệ tam quyết đây. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cũng là khi hắn dự định nhắm mắt lúc tu luyện, đột nhiên phát hiện mình bên giường đứng một người. Bên ngoài xét đánh rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, từ trên giường nhường ra một vị trí, sau đó để Lãnh Thu Linh chui vào. Ta ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, Lãnh Thu Linh khuôn mặt nhỏ tràn đầy đỏ ửng, vào lúc này phía ngoài lôi phảng phất cũng không tính được cái gì, nhắm mắt lại, trực tiếp ngủ thiếp đi. Mà Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng nhắm mắt lại, tu luyện. Ngày hôm sau, ngoại môn vô cùng náo nhiệt, phần lớn đệ tử toàn bộ tụ tập đến ngoại môn lớn nhất trên quảng trường. Mà ở trên quảng trường, đã thiết lập 15 sàn chiến đấu, mà mỗi một cái trên sân ga đều có một trọng tài. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, hắn chỗ ở sàn chiến đấu có vẻ như là số 7 sàn chiến đấu, trong lúc suy tư, bay thẳng đến số 7 thềm ga, sân ga đi tới. 8 giờ chính thức bắt đầu sau cuộc tranh tài, nhìn mặt trên thi đấu, Lương Hạo Thiên không khỏi lắc lắc đầu, vương cấp thực lực, thậm chí còn có linh cấp tồn tại. Nay xem ra, không khỏi có chút đần độn vô vị. Ở Lương Hạo Thiên sau khi lên đài, Lương Hạo Thiên không có lãng phí một chút thời gian, một chiêu trực tiếp đánh bại đối thủ, tuy rằng đây đối với đối thủ tới nói, xem như là một loại đả kích, thế nhưng vô hình ở trong cũng tính được là một loại khích lệ. Mấy trận hạ xuống, Lương Hạo Thiên ở số 7 thềm ga, sân ga cũng coi như là nổi danh, bởi vì bất luận cái nào tuyển thủ lên đài, cơ hồ đều là một chiêu đánh bại. Này không khỏi hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cũng thành công lấy được số 7 sàn chiến đấu đệ nhất danh. Đứng số 7 sàn chiến đấu, Lương Hạo Thiên trên mặt tràn đầy bình tĩnh, sau đó ánh mắt gợn sóng lại, ngày mai cũng chính là ngoại môn cuối cùng so tài. Tuy rằng lúc này mỗi cái trên sân ga người đều thuộc về nhân vật cường hãn, thế nhưng số 1, hắn muốn định. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đi lên, Lãnh Thu Linh thật chặt đi theo. Những ngày qua ở Lương Hạo Thiên so tài trong quá trình nàng cũng vẫn nhìn thấy Lương Hạo Thiên này cường hãn thực lực biểu hiện, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị thải. Đi tới thi đấu chuyên khu, Lãnh Thu Linh trực tiếp nói, Hạo Thiên đại ca, ngươi nhất định phải nỗ lực, bắt được đệ nhất danh. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên sân ga, mà lần này giám sát người không còn là ngoại môn trưởng lão, mà là nội môn người. Bởi vì lúc này trên sân ga đứng ngồi 3 cái cô gái che mặt. Ở Lương Hạo Thiên xuất hiện thời điểm, ánh mắt liền trực tiếp rơi vào 3 cái cô gái che mặt trên người, thế nhưng rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì bên trong không có một là băng tâm. Thâm thở dài, trong mắt có chút phức tạp, không biết ở bên trong môn trong trận đấu có thể không nhìn thấy đây. Trong lúc suy tư Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Đệ nhất danh sao? Lương Hạo Thiên khỏe miệng chậm rãi nhếch lên. 8 giờ khoảng chừng, trái phải, thi đấu chính thức mở màn, bởi vì tiến vào chung kết. Vì lẽ đó toàn bộ đều là thi đấu vòng tròn. Trận đầu Lương Hạo Thiên rất may mắn bị tuyển chọn lên đài, nhìn đối phương cái kia cao ngạo nam tử, Lương Hạo Thiên không khỏi lắc lắc đầu. Bắt đầu. Thanh âm lạnh như băng từ trong đó một cô gái che mặt trong miệng nói ra. Cũng là ở nữ tử dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể biến mất rồi, hai cái bóng mở trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó chạm một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể về tới chỗ cũ, mà mặt khác nam tử kêu kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào dưới đài. Tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó, nuốt ngụm nước miếng, tốc độ này, cũng thực lực, cũng quá biến thái đi. Hơn nữa Lương Hạo Thiên chiêu thức ấy cũng làm cho ba người kia trọng tài có chút kinh dị, sau đó chậm rãi nói rằng, số 7 thêm ga, sân ga Lương Hạo Thiên thắng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hoàn toàn quên xuống đài người kia ánh mắt toán độc, chậm rãi đi xuống đài. Trận thứ 2, đánh rất kịch liệt, thế nhưng là không có Lương Hạo Thiên này một tay tới kịch liệt một ít. 7 trận, lại quá trận thứ 8 thời điểm, liền tiến vào thi đấu vòng tròn. Lương Hạo Thiên lại thi đấu vòng tròn trận đầu vẫn là cái thứ nhất lên đài, nhìn trước mắt người kia, trên mặt của hắn thoáng có chút nghiêm túc, nhưng không có bất kỳ vẻ kiêu ngạo, người như vậy, Lương Hạo Thiên còn thoáng yêu thích, tối thiểu sẽ không để cho đối phương chiêu thứ nhất lần xuống đài. Theo trọng tài một tiếng bắt đầu, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, có điều cũng không có như lần thứ nhất bắt đầu bình thường trực tiếp đem đối thủ đưa xuống đài, mà là rằng có một hồi, mới đưa đối thủ đưa xuống đài, người kia cũng cảm giác được cái gì, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Mà Lương Hạo Thiên lần thứ 2 thắng lợi, lần thứ 2 trở thành toàn trường tiêu điểm, ngoại môn tất cả mọi người rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, ngoại môn lúc nào, có mãnh liệt như vậy một người. Thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy. Mà hắn thắng lợi để không ít người lộ ra vẻ nghiêm túc. Kết thúc mỗi ngày, thi đấu vòng tròn hạ màn, những người còn lại cũng chỉ có 5 người rồi. Mà 5 người này ở toàn bộ ngoại môn tới nói xem như là nhân vật cường hạn nhất rồi. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy, còn lại 4 người mỗi một cái đều ở hoàng cấp thực lực, trong đó một người lợi hại nhất đã đạt đến hoàng cấp trung kỳ thực lực, bất quá đối với Lương Hạo Thiên tới nói vẫn còn chênh lệch một phần. Trở lại nơi ở, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, nhắm hai mắt lại. Ngày mai đệ nhất hắn xem như là muốn định, những này thi đấu, hắn cũng không có thấy hợp mắt, hắn coi trọng chỉ là nội môn số 1, hắn cũng nghe ông lão nói rồi, nội môn đệ tử mới phải thiên phú mạnh nhất tồn tại, muốn ở bên trong môn bắt được đệ nhất mới phải khó khăn tồn tại. Hạo Thiên đại ca, ngày mai ngươi nhất định phải nỗ lực, bắt được quán quân. Lãnh Thu Linh đi tới Lương Hạo Thiên bên giường mỉm cười nói, ừ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bắt được vô địch. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Lãnh Thu Linh gật gật đầu, sau đó khuôn mặt nhỏ ửng đỏ dưới, sau đó nói rằng, nếu như ngươi bắt được đệ nhất, ta cho ngươi biết một bí mật. Ha ha, vì lẽ đó ngươi nhất định phải cố gắng a. Lương Hạo Thiên nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia quái dị, cô gái nhỏ này, sẽ không phải tự nói với mình nàng là nữ hài chứ. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó khẽ gật đầu, tối thiểu chính là không thể để cho Lãnh Thu Linh biết mình biết nàng là một nữ hài, nếu không... Này nhiều lắm lúng túng a ngẫm lại tự mình biết nhân ra là một nữ hài, đang đánh lôi thời điểm chính mình còn chủ động ôm lấy nàng, mặc dù mình trong lòng không có gì, thế nhưng cũng không biết nhân ra trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Chương 598, giải quan quân. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm liền đi lên, mà theo cùng nhau còn có Lãnh Thu Linh. Hạo Thiên ca, nhất định phải nỗ lực a. Lãnh Thu Linh mỉm cười nói. Ha ha, yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười, mà ở hai người trò chuyện ở trong. Chạy tới sàn chiến đấu phương hướng. Mà nơi đó đã tụ tập tràn đầy người, cơ hồ ngoại môn mọi người toàn bộ trình diện bao quát, ngoại môn mười mấy trưởng lão. Dù sao đây là ngoại môn chung kết, mà cuộc so tài thứ nhất vẫn là Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên rơi vào trên đài sau khi, mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, ánh mắt quét ngang toàn trường. Mà tứ trưởng lão cùng Lương Hạo Thiên từng có tiếp xúc, đối với Lương Hạo Thiên có thể đến chung kết, trong lòng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đúng là những trưởng lão khác trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Mà ở Lương Hạo Thiên sau khi lên đài, ngay sau đó lại là một người rơi vào trên đài, nhìn Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt lộ ra ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, tiểu tử, có chút thực lực, bất quá hôm nay ngươi nhưng phải thua ở trên tay của ta. Thật không? Ta rất chờ mong. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, lạnh nhạt bắt đầu thanh âm của nhất thời vang lên. Nam tử trước tiên phát động công kích, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới, một cái nắm lên xuất hiện tại trong tay, hướng về Lương Hạo Thiên chém tới. Lương Hạo Thiên xem hậu thân thể cũng di chuyển, thực lực của đối phương, ở hoàng cấp sơ kỳ, tuy rằng đều là hoàng cấp tồn tại, thế nhưng đối phương so với hắn chênh lệch cấp 2. Mà này cấp 2 nhưng lại như thiên địa chi cách. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng khuynh hướng truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lúc mới bắt đầu hậu lùi về sau, nhìn đối phương càng ngày càng đắc ý vẻ mặt, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, khẽ quát một tiếng, Mục Phất Quyết. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, kinh khủng đánh lực cùng đối phương sức mạnh nhất thời đánh ở cùng nhau. Chạm. Theo một tiếng trống không nổ vang vang lên, đối phương sức mạnh trong nháy mắt biến mất, nam tử rên lên một tiếng, thân thể lui về sau đi ra ngoài, trên mặt hiện ra một tia trắng xám. Lương Hạo Thiên ở đây nở nụ cười, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, thân thể biến mất rồi, ở biến mất trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cũng xuất hiện lần nữa ở nam tử kia trước người, nhìn người kia ánh mắt kinh hoàng, một trường, trực tiếp đưa hắn đưa xuống. Ở tuyên bố Lương Hạo Thiên sau khi thắng lợi, Lương Hạo Thiên cũng đi xuống đài, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Hoa, Hạo Thiên ca mạnh thật a. Ở Lương Hạo Thiên tiếp tục đi sau khi, Lãnh Thu Linh nhất thời đi lên, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên sân ga, nhìn lần thứ hai đi lên hai người, trong mắt không khỏi lộ ra hết sạch. Thời gian trôi qua vẫn như cũ rất nhanh, có điều vừa giữa chưa thi đấu nghề nghiệp chiến đấu hai trường mà thôi, Lương Hạo Thiên cái kia cũng coi như trong đó một hồi. Có điều bởi thi đấu vòng tròn duyên cớ, so tài số lần cũng sẽ hơi nhiều hơn chút. Kết thúc mỗi ngày, tổng cộng đào thải 2 người, còn lại 3 người. Mà ngày mai thi đấu nhưng là chính thức tiến vào giải quán quân. Mà 3 người này đã có tư cách tiến vào nội môn rồi. Sư phụ, muốn bắt được đệ nhất rất khó a. Màn đêm, ngoại môn một cái nào đó cái trong sân, một người tuổi còn trẻ nam tử nhìn một ông già, thầm thở dài nói rằng, hắn chính là đại trưởng lão đệ tử, Trương Tùng. Đại trưởng lão nhìn Trương Tùng một chút, khẽ gật đầu, sau đó từ trên người lấy ra một khối treo rơi nói rằng, ngươi cầm cái này đi thôi. Bên trong còn có tôn cấp thực lực cường hãn một đòn, có điều vật này không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng, không phải vậy xảy ra nhân mạng, việc này liền không nói được rồi. Theo đại trưởng lão âm thanh dứt lời, Trương Tùng trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó quỳ xuống nói rằng, cảm tạ sư phụ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu nói rằng, ừ, đi thôi. Ngày mai khỏe mạnh nỗ lực. Bắt lại cho ta quán quân. Nội môn ta cũng phải cầu xin ngươi cho ta tiến vào 3 người đứng đầu. Đồ nhi biết rồi. Trương Tùng áp chế hưng phấn trong lòng nói rằng. Ừ, được rồi đi thôi. Đại trưởng lão mỉm cười khoát tay háo một cái. Trương Tùng xem sau gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mà đại trưởng lão nhìn Trương Tùng rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra một chút ánh sáng. Ngày hôm sau, hô hấp lấy bên ngoài thoáng cảm giác mát mẻ không khí, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi. Tối ngày hôm qua lại trời mưa, có điều không có đánh lôi, để hắn quái dị là, Lãnh Thu Linh vẫn như cũ đẩy ra trên giường của hắn, ý tứ chính là vạn nhất sẽ đánh, cũng tỉnh chạy. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ngẫm lại cũng là, cũng không có ở phản ứng nàng, trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện. Hạo Thiên ca, ngươi ngày hôm nay nhất định phải bắt được quán quân A nếu như vậy, ta liền đem bí mật kia nói cho ngươi biết. Lãnh Thu Linh mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi. Đệ nhất trốn không thoát. Dứt lời mang theo Lãnh Thu Linh lần thứ hai hướng về ngoại môn đại sân luyện tập đi đến. Đi tới nơi đó vẫn như cũ tụ tập rất nhiều người, có điều ở Lương Hạo Thiên tới thời điểm, tự động nhường ra một con đường, để cho hai người đi tới. Lương Hạo Thiên đúng là không có gì, thế nhưng Lãnh Thu Linh trong mắt có chút hưng phấn. Đi tới sàn chiến đấu phía trước, trên sân ga ba người kia cô gái che mặt đã ở nơi đó đang ngồi, lộ ra ở bên ngoài một đôi mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Mà ngoại môn hơn 10 người trưởng lão ngồi ở phía sau của bọn họ, ánh mắt khác nhau, để Lương Hạo Thiên kinh dị chính là, ông lão đã ở bên trong. Xem ra ông lão địa vị ở ngoại môn cũng coi như là cao đẳng tồn tại a. Đại khái 8 giờ thời điểm, ngồi ở trung gian tên kia cô gái che mặt chậm rãi nói rằng, được rồi chiến đấu hiện tại bắt đầu. Hôm nay là giải quán quân, 3 tên cũng có thể gia nhập nội môn, thế nhưng chỉ có đệ nhất danh có tư cách tham gia nội môn thi đấu. Theo lời của cô gái rơi, người phía dưới không ít truyền đến một vòng thanh âm của, thế nhưng đại đa số vẫn là giữ vững bình tĩnh. Được rồi, trận đầu chiến đấu, Lương Hạo Thiên đối chiến Cao Quốc Long. Theo thanh âm cô gái dứt lời, hai nam tử nhảy lên đài. Nhìn đối diện nam tử kia, Lương Hạo Thiên khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, thực lực của đối phương coi như không tệ, hoàng cấp trung kỳ, nếu như mình ở trung kỳ thời điểm, thật sự có chút vướng tay chân, thế nhưng hiện tại đã không tính là cái gì. Bắt đầu. Theo cái kia cô gái che mặt âm thanh vang lên. Đối phương trước tiên phát động công kích, một cái trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Trọng kiếm vũ giả. Lương Hạo Thiên khỏe miệng không khỏi hơi nhếch lên, sau đó thân thể xông lên trên, cũng là khi hắn đi lên một khắc đó, trong tay phải cũng xuất hiện một cái trọng kiếm. Chạm. Hai cái trọng kiếm đánh vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng chói tai tiếng vang, gần như trong nháy mắt hai người thân thể tách ra. Mà người xung quanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên là pháp giả vẫn là vũ giả. Làm sao còn dùng trọng kiếm? Chương 599 nhất định phải nỗ lực. Theo tiếng nổ kia hạ xuống, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt vẫn, thế nhưng Cao Quốc Long trên mặt nhưng xuất hiện nghiêm nghị, vừa nãy này trong nháy mắt sức mạnh, để tay hắn hơi tê tê. Hít sâu một hơi thân thể lần thứ hai vọt lên, trong tay trọng kiếm tỏa sáng ra một đạo xinh đẹp ánh sáng. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng, cầm trong tay trọng kiếm xông lên trên, lần này hắn không có tác dụng chính mình những công pháp khác, hoàn toàn hợp lại chính là trọng kiếm. Mà ngồi ở trưởng lão tịch ông lão, trong mắt có chút kinh dị, chính mình thu cái này đệ tử quả nhiên cường hắn a, tinh thần giả lại vẫn chơi trọng kiếm. Tuy rằng hắn rõ ràng, Lương Hạo Thiên có thể cùng đối phương như vậy rằng có hoàn toàn là bởi vì cấp bậc cách biệt duyên cớ, bằng không, Lương Hạo Thiên vẫn như vậy, đã sớm thất bại. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, Cao Quốc Long kiếm trong tay run lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trọng kiếm trên bạo phát, to lớn huyễn ảnh hướng về Lương Hạo Thiên vỗ lại đây. Lương Hạo Thiên trong mắt hiện ra một tia kinh dị, hít sâu một hơi, trong cơ thể bản nguyên trong nháy mắt thay đổi, trọng kiếm nhất thời bịt kín màu xanh lam cùng hào quang màu xanh lục. Chạm. Lại là một tiếng vang nhỏ đi ra, Lương Hạo Thiên ngớ ra là gắng vượt qua, sau đó thân thể biến ảo làm một đi bóng mờ xông lên trên, trong tay trọng kiếm một vãn, hai cái bóng mờ trong nháy mắt xuất hiện. Bay thẳng đến Cao Quốc Long thân thể đâm tới, cũng là ở đối phương chặn trên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên dựa vào cái này điểm tựa, thân thể trực tiếp bay lên, trực tiếp đạp hướng về phía nam tử ngực. Nam tử rên lên một tiếng, thân thể lui về sau đi ra ngoài, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, phản ứng của đối phương tốc độ quá nhanh. Quan trọng hơn là kỹ xảo chiến đấu, quá phong phú, mà những này cũng đều là Lương Hạo Thiên từng điểm tích lũy lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có tự cấp nam tử cơ hội, thân thể lần thứ hai vọt lên, trong tay trọng kiếm, cũng chỉ là vô cùng đơn giản chiêu thức, thế nhưng mỗi một cái nhìn thấy chiêu thức đều ẩn chứa vô số hậu chiêu, mỗi khi nam tử có phản ứng thời điểm, Lương Hạo Thiên đều sẽ lấy nhanh nhất phản ứng biện pháp, này không khỏi để Cao Quốc Long có chút nhục trí. Theo Lương Hạo Thiên dần dần áp sát, Cao Quốc Long cắn răng, khẽ quát một tiếng, kiếm chém thiên hạ. Theo Cao Quốc Long âm thanh dứt lời, chỉ thấy Cao Quốc Long cả người trôi lơ lửng, thân thể trong nháy mắt biến ảo ra vô số bóng mờ, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên chém tới. Vô số ác liệt khí tức trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trong mắt nổi lên một tia tia sáng, thân thể toàn bộ lùi về sau, hắn lợi hại đến đâu, cũng không có trọng kiếm công pháp, hai mắt sáng lên, tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lên. Tinh thần nhận đệ tử chém. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, vẫn là thanh âm chói tai, sau đó, một hư vô to lớn tinh thần nhận trong nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến Cao Quốc Long bao phủ đi ra ngoài. Cùng lúc đó Lương Hạo Thiên thân thể bốn phía nổi lên vô số quả bóng nước. Ở cao nồng độ áp xúc trong nháy mắt, vọt thẳng đi tới. Lương Hạo Thiên động tác vô cùng nhanh, ở tất cả mọi người phản ứng lại thời điểm, bầu trời đã xuất hiện tia sáng chói mắt, ngay sau đó kêu rên thanh âm của vang lên, Cao Quốc Long thân thể bay ngược ra ngoài, trực tiếp rơi vào trận ở ngoài. Đăng nhập trái tim đen u ám, mà Lương Hạo Thiên một tay cùng nhau trận ở ngoài tất cả mọi người ồ lên, bao quát ở đây trưởng lão cũng có chút kinh dị, chỉ có ông lão kia kiểm thượng mang chúng nụ cười. Mà ba người kia che mặt nữ tử, trong mắt nhưng là hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là một tinh thần giả, bởi vì Lương Hạo Thiên ở mặt trước, biểu hiện hoàn toàn là pháp giả bản nguyên sức mạnh, sau đó là võ giả, bọn hắn bây giờ mới phát hiện dĩ nhiên là một tinh thần giả. Mà những này liền này tinh thần chỗ đặc thù. Bởi vì không cần tinh thần công pháp, ai có thể biết đối phương là tinh thần giả. Hơn nữa Lương Hạo Thiên dĩ nhiên biến thái đem thể chất cũng tu luyện tới, đây càng thêm khó có thể nhận biết, nếu như ở hai người trong quá trình chiến đấu, đột nhiên đến một hồi, này tỷ lệ thắng tuyệt đối cao. Lương Hạo Thiên thắng. Một lúc lâu trung gian cô gái kia mới chậm rãi nói ra. Hoa, Hạo Thiên đại ca thật là lợi hại. Trong đám người, nhị cẩu đản có chút hưng phấn. Chu Bân gật gật đầu, trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên như thế khủng bố. Đang nghỉ ngơi hơn một giờ sau, chiến đấu lần thứ hai bắt đầu, bất quá lần này là Trương Tùng cùng Cao Quốc Long chiến đấu, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mà Cao Quốc Long cũng không có bởi vì thua mà có bất kỳ thư giãn, vẫn như cũ kiên trì, mà hai người đều ở một giai cấp trên, vì lẽ đó hợp lại thời điểm, dùng là thời gian rất dài, vào lúc này, nhìn chính là ai kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ai công pháp phải cường hãn hơn một ít. Nhưng đã đến cuối cùng, vẫn là Trương Tùng may mắn lấy được thắng lợi, có điều Trương Tùng thắng cũng không đơn giản, cả người đều hư thoát. Cao Quốc Long thua cũng thua đến một chiêu trên, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Có điều tuy rằng hắn bị đào thải, thế nhưng hắn cũng thành công tiến vào nội môn. Trương Tùng thở ra một hơi, tại hạ đài thời điểm, ánh mắt không khỏi hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, trên mặt có chút nghiêm nghị, hắn và Cao Quốc Long đối chiến như vậy khó mới thắng hạ xuống, hơn nữa ở trên đường hắn rất muốn đem đại trưởng lao cho hắn treo rơi mở ra, thế nhưng ngớ ra là nhịn xuống, hắn biết nếu như mở ra, hắn mặc dù có khả năng đến đệ nhị danh, thế nhưng đang suy nghĩ bắt được đệ nhất danh chính là không thể nào. Đại khái buổi trưa, cuối cùng một trận chiến đấu mới bắt đầu rồi. Ở Lương Hạo Thiên lên đài thời điểm, Lãnh Thu Linh lần thứ hai nói rằng, đại ca, ngươi nhất định phải nỗ lực a. Lương Hạo Thiên cho Lãnh Thu Linh một yên tâm ánh mắt, liền rơi vào trên đài. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Tùng. Trương Tùng ánh mắt lúc này cũng nhìn Lương Hạo Thiên, hai mắt có chút ánh sáng. Mà lúc này người phía dưới cũng bắt đầu hoan hô lên, có điều chống đỡ Lương Hạo Thiên người nhiều nhất. Dù sao Lương Hạo Thiên thực lực tất cả mọi người là có con mắt cùng thấy. Trương Tùng cũng không cái gọi là, khoe miệng có chút cười gằn, làm Lương Hạo Thiên bại một khắc đó e sợ không có ai sẽ ở nói cái gì đi. Bắt đầu. Lạnh lẽo lạnh nhạt âm thanh trong nháy mắt vang lên. Ở đây âm thanh vang lên trong nháy mắt, Trương Tùng tay phải vừa nhấc, một cái trường kiếm xuất hiện tại trong tay, ong ong thanh âm của vang lên, thân thể một thay đổi, như xoáy một loại hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên xem sau khoe miệng lộ ra một nụ cười, thực lực của đối phương tuy rằng đạt đến cấp trung, thế nhưng đối với hắn đỉnh cao tới nói, nhưng chênh lệch rất nhiều. Mà ở Trương Tùng tới được trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể cũng di chuyển, thanh âm chói tai vang lên, tinh thần nhận trước tiên cuốn đi tới. Ngay sau đó trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, ở đây to lớn tiếng vang hạ xuống, Lương Hạo Thiên thân thể cũng đến Trương Tùng trước người, trọng kiếm trực tiếp vỗ tới. Chương 600, chơi cái này. Lao tử có khả năng. Trương Tùng đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tốc độ dĩ nhiên là mau như vậy, thế nhưng hiện tại này thành trọng kiếm đã đến trước người của hắn, hơn nữa hắn cảm giác được rõ ràng trọng kiếm trên sức mạnh kinh khủng. Vội vàng trong lúc đó, Trương Tùng khẽ quát một tiếng, thần trên xuất hiện một bộ hoa văn cô động chiến giáp, cùng lúc đó, kiếm trong tay cũng hoành cản đi tới. Chạm. Một tiếng lanh lảnh thanh âm của chen lẫn cả đời này kêu rên, Trương Tùng thân thể lui về sau đi ra ngoài, có điều năng lượng đó dư âm cũng không có đem Trương Tùng chấn thương, dù sao trên người hắn còn có một bộ chiến giáp phòng ngự đi. Đây chính là chênh lệch về cảnh giới. Lương Hạo Thiên cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Tùng hoa văn chiến giáp mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao lợi hại đến đâu phòng ngự ở ác liệt công kích cũng không chống đỡ được. Trương Tùng trong sách kiếm đứt đoạn mất, trong mắt có chút phẫn nộ, sau đó hít một hơi thật sâu, tay phải lần thứ hai một phen, một cái tỏa ra ánh sáng màu lam hoa văn chi kiếm xuất hiện tại trong tay, ở đây kiếm xuất hiện trong nháy mắt, Trương Tùng khí thế vậy đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Thuộc về hoàng cấp trung kỳ khí thế trong nháy mắt bạo phát, đưa tới không ít người tiếng kinh hô. Hoàng cấp trung kỳ rất mạnh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong tay trọng kiếm, vẫn không có lần theo bản nguyên lực điều động, Lương Hạo Thiên thân thể lần nữa biến mất, xuất hiện trong nháy mắt, trọng kiếm đã sớm vỗ tới. Trương Tùng lần này phản ứng lại đây, khẽ quát một tiếng, năng lượng kinh khủng cũng từ trên người bao phủ đi ra, hào quang màu xanh lam mang theo một tiếng gầm nhẹ thanh âm của. Chói mắt ánh sáng màu lam tỏa ra, một đạo to lớn màu xanh lam kiếm ảnh trực tiếp đâm tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười, trên người cũng nổi lên hào quang màu xanh lam, tay trái vừa nhấc, này mạnh mẽ công kích trong nháy mắt ở tinh thần gợn sóng bên trong, biến mất rồi. Mà trung gian nhưng là rơi xuống bay qua. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trương Tùng thân thể lần thứ hai lui về sau đi ra ngoài, lúc này sắc mặt của hắn thoáng có chút tái nhợt, tuy rằng thời khắc mấu chốt, này trọng kiếm bi hắn dịch ra, thế nhưng kinh khủng kia năng lượng còn để hắn nhận lấy một ít thương tổn. Cắn răng, Trương Tùng trong mắt tràn đầy tức giận, thế nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không phải Lương Hạo Thiên đối thủ, vì lẽ đó hắn đang chờ đợi một bước ngoặt, cùng đợi Lương Hạo Thiên xuất hiện lỗ thủng một khắc đó, mà ở một khắc đó hắn sẽ để Lương Hạo Thiên thua ở nơi này. Lương Hạo Thiên cũng đã nhận ra Trương Tùng dị dạng, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng, sau đó hừ lạnh một tiếng, thân thể xông lên trên, số 1. Hắn muốn định. Nhìn lần thứ 2 xông lên Lương Hạo Thiên, Trương Tùng hít sâu một hơi, kiếm trong tay lần thứ 2 động. Phá vân kiếm. Quát khẽ thanh âm của vang lên, Trương Tùng thân thể đột nhiên trong lúc đó tuần hoàn một hồi, mà Lương Hạo Thiên đâm chúng cũng chỉ là bóng mờ mà thôi. Ngay sau đó hắn cảm thấy một luồng kinh khủng ác liệt khí tức từ sau lưng bao phủ lại đây. Xem ra đối phương cũng không phải không còn gì khác, Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, trong tay trọng kiếm trong nháy mắt biến mất. Lệnh nhà tâm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng phun ra ngoài. Một phất quyết. Theo ba chữ dứt lời, kinh khủng đánh lực như roi điều giống như vậy, trực tiếp giật đi tới. Chạm. Thanh âm chói tai lại vang lên, Trương Tùng sắc mặt thoáng trắng xám, thân thể lui về sau đi ra ngoài, thế nhưng vẫn như cũ vững vàng rơi xuống. Nhưng lại vào lúc này, một bóng mờ xuất hiện ở trước người của hắn. Vẫn là trọng kiếm, có điều này trọng kiếm lúc này lại chen lẫn lên phi thường hùng hậu bản nguyên lực, rất hiển nhiên Lương Hạo Thiên dự định trực tiếp đem Trương Tùng vỗ xuống. Trương Tùng hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia dữ tợn nụ cười, một đạo tia sáng chói mắt trong nháy mắt từ Trương Tùng trong tay sáng lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó đồng tử, con ngươi co rút lại, bởi vì tại thời điểm này, hắn cảm thấy Trương Tùng trên người bạo phát ra một đạo năng lượng kinh khủng. Năng lượng đó siêu thoát rồi tột cùng thực lực. Lương Hạo Thiên cảm giác đi ra, năng lượng đó ít nhất là tôn cấp thực lực mới có thể bộc phát ra. Thế nhưng hiện tại hắn còn có cơ hội phản ứng sao? Vội vàng trong lúc đó hắn trực tiếp tỉnh lại huyền quy, sau đó đem trọng kiếm nằm ngang ở trước người. Cùng lúc đó tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng, thân thể hướng về không trung bay đi. Trạm thanh âm chói tai trong nháy mắt vang lên, năng lượng kinh khủng cơ hồ bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu, cự ly sàn chiến đấu gần cũng có thể cảm giác được đại địa lay động. Đại trưởng lão xem sau, hai mắt híp lại, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, mà ông lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Mà ba cái nội môn cô gái che mặt cũng lông mày cũng hơi nhíu lại, thế nhưng trong quá trình chiến đấu bọn họ không thể quá nhiều can thiệp, bởi vì hiện tại giữa trường vẫn chưa hoàn toàn phân ra thắng bại. Kinh khủng kia năng lượng rằng có rất lâu mới chậm rãi tàn đi, vào lúc này, Trương Tùng còn đang giữa trường, thân thể tuy rằng nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng là không có bất cứ chuyện gì, mà Lương Hạo Thiên thân thể nhưng biến mất rồi. Ha ha! Trương Tùng bắt đầu cười lớn. Hạo Thiên đại ca! Lãnh Thu Linh cả người sững sờ ở nơi đó, trên mặt xuất hiện một tia trắng sáng vẻ, nàng tuy rằng cùng Lương Hạo Thiên tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên, nội tâm của nàng có một loại không tên thân cận tâm ý. Hơn nữa nhiều ngày như vậy hạ xuống, nàng ở Lương Hạo Thiên trên giường gắn bó ngủ không xuống 5 lần. Tuy rằng cũng không có phát sinh bất cứ quan hệ nào, thế nhưng nội tâm của nàng, đối với Lương Hạo Thiên nhưng đã xảy ra một tia biến hóa, tuy rằng nàng rõ ràng làm như vậy là không đúng, dù sao mình còn có hôn ước, thế nhưng loại cảm giác đó, là nàng chưa từng có lĩnh hội cảm giác. Nước mắt theo nàng gương mặt trắng non chảy xuống, hơn nữa nàng bí mật kia nàng vẫn không có nói ra. Nhị cậu đản tử cũng ngẩn người, sau đó trong mắt tràn đầy tức giận, bay thẳng đến trên đài phóng đi, cũng còn tốt bị Chu Bân kéo lại. Đối với nhị cậu đản tử kích động, Chu Bân cũng có chút bất đắc dĩ. Ta thắng, nhanh xử ta thắng. Trương Tùng lúc này có chút hưng phấn, không nghĩ tới đã biết lần thật sự thành công. Ba người nhìn nhau một chút, có chút do dự, tuy rằng các nàng không biết vẻ này không tên năng lượng là như thế nào ra tới, thế nhưng các nàng cũng rõ ràng vẻ này năng lượng tuyệt đối không phải thuộc về Trương Tùng. Trương Tùng dù sao cũng là ngoại môn đại trưởng lão đệ tử, khuôn mặt này hay là muốn cho. Thâm thở dài, trung gian cô gái kia vừa định nói chuyện. Một thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt vang lên, chơi cái này. Lão tử cũng chơi lên. Cái thanh âm kia tràn đầy lạnh lẽo, cùng tức giận, mà theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên thanh âm của chậm rãi xuất hiện tại sàn chiến đấu bên trên. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, tất cả mọi người lăng, ở đây sao năng lượng kinh khủng bên dưới, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên tiếp tục sống sót, cái này cần đa biến thái a. Đặc biệt là Lãnh Thu Linh, lần thứ hai sững sờ, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, Hạo Thiên đại ca dĩ nhiên không có chuyện, đây đối với nàng tới nói tuyệt đối thuộc về lớn lao tin vui. Xin mời chia sẻ. Chương 601, có gì không dám. Mà ông lão trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước lên, nếu như Lương Hạo Thiên thật sự cút, hắn biết, mình ở muốn tìm một như vậy đệ tử ưu tú nhưng là không dễ dàng, hắn tuy rằng không biết Lương Hạo Thiên thú linh công pháp tu luyện như vậy, thế nhưng hắn có một loại trực giác, Lương Hạo Thiên tuyệt đối sẽ phát triển đi ra ngoài. Ngươi tại sao không có chết? Trương Tùng ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Ngươi không chết ta chết như thế nào? Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Tùng, ở dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên hai tay chuyển động, hai mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên, mái tóc dài màu đen trong nháy mắt bay lên, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra. Thuộc về hoàng cấp thực lực, hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn người, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên thực lực dĩ nhiên như thế khủng bố. Đặc biệt là đại trưởng lão sắc mặt lúc này có chút khó coi. Chu Diệt. Lúc này Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bạo phát ra, này hoàn toàn thuộc về Lương Hạo Thiên năng lượng của mình, tất cả mọi người nhìn ra. Ngươi dám? Đại trưởng lão hơi sững sờ, trong nháy mắt quát khẽ đi ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó trường hiệu một tiếng nói rằng, có gì không dám? Dứt lời, Chu Diệt thần công năng lượng trong nháy mắt bạo phát, màu xanh lam, màu xanh lục, pha thêm năng lượng màu đen trở nên chói mắt lên. Lương Hạo Thiên nội tâm tràn đầy tức giận, nếu không huyền quy, chính mình tại chỗ e sợ đều phải treo, có điều huyền quy lúc này cũng hoàn toàn hư nhược rồi hạ xuống, dù sao huyền quy thuộc về ấu sinh kỳ, sức phòng ngự cũng không có vô cùng cứng hãn. Trương Tùng lúc này trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vào lúc này hắn mới chính thức nhận thức được Lương Hạo Thiên thực lực khủng bố cỡ nào, đặc biệt là ở cảm nhận được kinh khủng kia năng lượng trong nháy mắt, Trương Tùng cả người đều thoáng có chút run rẩy. Không thể. Nội môn cô gái che mặt trung gian cô gái kia hơi nhướng mày, thân thể trong nháy mắt vọt lên, nếu như đại trưởng lão đệ tử chết rồi, nào trên nội môn, nàng cũng có không nhỏ trách nhiệm. Mà ở nội môn cô gái che mặt động trong nháy mắt, đại trưởng lão cũng di chuyển, năng lượng kinh khủng từ đại trưởng lão trên người bạo phát ra, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên tông tới. Mà ông lão xem sau không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng, bắt nạt lão tử đệ tử. Thân thể của ông lão cũng di chuyển, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bạo phát, theo vài tiếng gầm rú thanh âm của, bảy cái tinh thần nghị chế thú linh trong nháy mắt xuất hiện, tay phải vồ một cái, trực tiếp đem đại trưởng lão vây ở bên trong. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút ý lạnh, đại trưởng lão đệ tử là người. Lão tử cũng không phải là người. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên năng lượng kinh khủng bay thẳng đến Trương Tùng vỗ tới, hoàn toàn không để ý đến xông lên cô gái che mặt. Cô gái che mặt biến sắc mặt, trong cơ thể tỏa ra một chút ánh sáng, thân thể trong nháy mắt trở nên hư huyễn. Tại thời điểm này cô gái bóng người trực tiếp xuất hiện tại hai người trung ương, cũng là tại thời điểm này năng lượng kinh khủng từ cô gái trên người bạo phát ra. Thậm chí so với Lương Hạo Thiên đều phải mạnh mẽ gấp đôi. Lương Hạo Thiên cắn răng, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy tức giận, thiên biến. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên khí thế đột nhiên trong lúc đó tăng trưởng lên, mà Chu Diệt thần công năng lượng vậy đột nhiên trong lúc đó vụt tăng. Mà ở này trong nháy mắt, hai cỗ năng lượng kinh khủng đan vào với nhau, sàn chiến đấu toàn bộ không gian run rẩy một hồi, toàn bộ sàn chiến đấu xuất hiện vô số vết rách. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, hai gã khác cô gái che mặt cũng di chuyển, ở toàn bộ chiến thiên xuất hiện một tầng trong suốt thủ hộ. Chạm. Theo kinh khủng kia không gian co rúm, này trong suốt thủ hộ cũng nhanh chóng bắt đầu run rẩy, đặc biệt là này một năng lượng xung kích, để năng lượng màng mỏng có chút không chống đỡ được lên. Dù sao hai cỗ năng lượng trong nháy mắt bạo phát cỡ nào cường hãn. Theo vài tên trưởng lão gia nhập, này thủ hộ mới trở nên vững chắc. Mà lúc này trên sân ga, tràn đầy năng lượng phong bạo. Hài lòng đàm luận rên lên một tiếng trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ở năng lượng đó thủ hộ trên, sắc mặt tràn đầy trắng sáng vẻ. Mà cô gái che mặt thân thể cũng lui về sau một bước, trên người cũng thoáng có chút chật vật, có điều so với Lương Hạo Thiên nhưng được rồi vài lần không thôi. Theo năng lượng dần dần hạ xuống, ánh mắt của mọi người đều rơi vào giữa trường. Đại trưởng lão cùng ông lão giằng co, mà Lương Hạo Thiên thân thể nằm ở trên đất, trong miệng còn có chút vết máu, mà cô gái che mặt phía sau Trương Tùng nhưng là hôn mê đi. Lương Hạo Thiên cắn răng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, chống đỡ lấy thân thể của chính mình loạn choạng đứng lên. Hắn trọng kiếm ở Trương Tùng năng lượng kinh khủng bên trong bẻ gãy, vì lẽ đó chỉ có thể đem trường thương kêu gọi ra. Sau khi đứng dậy, Lương Hạo Thiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô gái che mặt, chậm rãi lau vết máu, nói rằng, rất tốt. Cô gái che mặt hơi sững sờ, trong mắt có chút ý lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi đã tiếp xúc đến so tài đường biên ngang. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười nhạo đi ra, chậm rãi nói rằng, ngươi biết ta vừa nãy suýt chút nữa chết rồi sao? Lúc đó ngươi đang ở đây làm gì? Nữ tử nghe xong nhất thời một trận nghẹn lời, sau đó hừ lạnh một tiếng. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười to đi ra nói rằng, hắn không phải là đại trưởng lão đệ tử sao? Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về đại trưởng lão phương hướng liếc mắt nhìn, lúc này đại trưởng lão cùng ông lão đã đình chỉ chiến đấu, rất hiển nhiên ở vừa nãy hai người trong xung đột hai cũng không có chiếm được chỗ tốt, có điều Lương Hạo Thiên vẫn còn có chút cảm kích ông lão, nếu không hắn cản trở đại trưởng lão, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tiếp tục kiên trì. Nữ tử nghe xong trên mặt ánh sáng lạnh càng sâu, thế nhưng bốn phía tất cả đệ tử ngoại môn đều nhìn nàng cũng không có thể có bất kỳ động tác. Có thể xử ta thắng sao? Lương Hạo Thiên nhìn dáng vẻ cô gái, nhất thời cười nhạo một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn hôn, bất tỉnh khuyết đi qua Trương Tùng, chậm rãi nói rằng, nếu như không thể, chúng ta có thể tiếp tục chiến. Bất quá ta không ngại phế bỏ hắn. Nói xong Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ giận. Nữ tử nghe xong nhất thời một trận khí tiết. Thế nhưng nhiều người nhìn như vậy hắn thật sự không tiện nói gì, hít sâu một hơi, áp chế tức giận trong lòng, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, lần này quán quân là Lương Hạo Thiên. Theo thanh âm cô gái dứt lời, tất cả đệ tử ngoại môn thở ra một hơi, mà Lãnh Thu Linh nhưng là hưng phấn nhảy lên, vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên bóng người ở trong mắt hắn trở nên cao to lên. Thực lực không chỉ có cường hãn, hơn nữa trong lồng ngực vẫn là như vậy ấm áp. Mà lúc này nhị cậu đản tử cũng thở ra một hơi. Nhìn về phía Chu Bân nói rằng, Hạo Thiên đại ca thật là lợi hại a. Chu Bân khẽ gật đầu, đối với Lương Hạo Thiên cũng khâm phục tới cực điểm. Chương 602, Lãnh Thu Linh đích thực thực khuôn mặt. Theo cô gái che mặt kia âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi, nữ tử vẫn là xử hắn thắng lợi, nếu như nữ tử tìm một ít cớ xử Trương Tùng thắng lợi, hắn vẫn đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Ba người đứng đầu có thể tiến vào nội môn, đệ nhất danh có thể tham gia nội môn thi đấu. Ngoại môn thi đấu, đến đó chính thức kết thúc. Ba người đứng đầu, cầm trong tay thần phong điện lệnh bài, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nội môn, lần này thi đấu, chính thức kết thúc. Cô gái che mặt thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Mà ở thanh âm cô gái dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể cũng mềm nhũn ra, xếp bằng ở trên sân ga, cô gái thực lực rất cường hãn, Lương Hạo Thiên lần đầu bàn đúng, thực lực của đối phương tuyệt đối ở tôn cấp trở lên, không phải vậy hắn tuyệt đối sẽ không như thế chật vật. Mà Lương Hạo Thiên mềm dưới, trực tiếp để Lãnh Thu Linh kêu lên một tiếng sợ hãi, ở đây thủ hộ biến mất sau khi, trực tiếp chạy tới. Một đôi mắt lo lắng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên đại ca người không sao chứ? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trên mặt liên lụy ra vẻ tươi cười, yên tâm đi, ta không sao. Nhớ tới đem ngươi bí mật nói cho ta biết nha. Lãnh Thu Linh hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ dưới, gật gật đầu. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cảm thấy một luồng lạnh lùng ánh mắt, ngẩng đầu lên vừa vặn đối mặt này ngoại môn đại trưởng lao ánh mắt, hai mắt híp lại, hắn cũng rõ ràng lúc này đắc tội rồi cái này đại trưởng lão. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mang tới Trương Tùng đi xuống, hắn tuy rằng rất muốn giết Lương Hạo Thiên, thế nhưng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cùng ông lão kia có chút quan hệ. Ông lão kia thực lực, gần giống như hắn, thực lực đều là tôn cấp tột cùng thực lực, vì lẽ đó cũng không tiện động thủ. Mà lúc này ông lão đi tới bên cạnh hắn, mỉm cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, hắn không dám động ngươi. Có điều sau đó cũng phải cẩn thận một chút. Ừ ta biết rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, khôi phục một lúc sau, bước bách chính mình đứng lên. Cũng là khi hắn dự định lúc rời đi. Cô gái che mặt đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó khẽ nhíu mày lại, thế nhưng là phát hiện cô gái ánh mắt không phải nhìn về phía hắn, mà là rơi vào Lãnh Thu Linh trên người. Lãnh Thu Linh cũng nhìn thấy cô gái che mặt, hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì. Hiện tại bởi vì Lương Hạo Thiên hắn đối với cô gái che mặt cũng không có hảo cảm. Trực tiếp đỡ Lương Hạo Thiên đi xuống. Cô gái che mặt vi ngẩn ra, sau đó ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Trở lại nơi ở. Lãnh Thu Linh trực tiếp đỡ Lương Hạo Thiên nằm ở trên giường, căng thẳng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, Hạo Thiên đại ca ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, nghỉ ngơi một hồi là không sao rồi. Dứt lời, trên mặt lộ ra nụ cười, sợ Lãnh Thu Linh lo lắng cho mình, nói sang chuyện khác nói rằng, đúng rồi, ngươi đã nói, ta thắng được quán quân, liền nói cho ta biết một bí mật gì à? Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Linh sắc mặt nhất thời một đỏ, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, kỳ thực ta không cứ gọi Tô Thu Linh. Ta tên Lãnh Thu Linh. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, cũng là vào lúc này, Lãnh Thu Linh lần thứ hai lén lút nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, hơn nữa ta là nữ hải. Lãnh Thu Linh cuối cùng đem sự tình nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt giả vờ kinh ngạc, sau đó quái dị nhìn Lãnh Thu Linh một chút nói rằng, thiệt hay giả à? Thật sự. Nói đến đây, Lãnh Thu Linh sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, ngươi nhắm mắt lại. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, tựa ở bên giường nhắm hai mắt lại. Lãnh Thu Linh cắn cắn môi, sau đó chạy tới trên giường của chính mình, không biết có phải hay không là đối với Lương Hạo Thiên tín nhiệm, Lãnh Thu Linh trực tiếp bỏ đi Nam Hải quần áo. Lương Hạo Thiên cũng có chút ngây người, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Thu Linh dĩ nhiên sẽ là to gan như vậy, cũng còn tốt hắn chính nhân quân tử, nếu như là Liễu. Dưới. Huệ. Trời mới biết sẽ làm ra chuyện gì. Mà Lãnh Thu Linh ở thay xong sau khi... Cả người khí chất cũng thay đổi. Sau đó lén lút xem Lương Hạo Thiên một chút, sau đó chậm rãi hướng về Lương Hạo Thiên đi tới. Khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên vẫn như cũ nhắm mắt lại thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, sau đó điểm điểm nở nụ cười nói rằng, Hạo Thiên đại ca, ta được rồi, ngươi mở mắt ra đi. Theo Lãnh Thu Linh âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên chậm rãi mở con mắt, khi ánh mắt của hắn rơi vào Lãnh Thu Linh trên người thời điểm cả người đều ngẩn người. Lãnh Thu Linh dài đến vô cùng đẹp đẽ. Một đôi lông mày dưới mọc ra một đôi tựa như ảo mộng con mắt, mũi ngọc liền như tinh điêu ngọc chắc bình thường thẳng tắp, khéo léo, tinh xảo, mỡ đông loại bạch ngọc da rẻ, một đôi linh động mắt to, hơn nữa ở Lãnh Thu Linh biến trở về vốn là tướng mạo thời điểm, cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa, lúc này thật giống như một cao cao tại thượng công chúa. Ha ha, đẹp mắt không? Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Linh sắc mặt khẽ biến thành hồng, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Nếu như Lãnh Thu Linh qua 20 chính thức phát triển nói, vậy cũng tuyệt đối là tuyệt thế đại mỹ nữ à. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lãnh Thu Linh sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng từ trên người lấy ra một khăn che mặt đem chính mình gò má che đậy lên. Sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút túi đầu. Bởi vì, các nàng nhất môn hạch tâm đệ tử đều có một quy củ, đó chính là diện mạo của chính mình chỉ có thể bị sau này mình nam nhân nhìn thấy. Lương Hạo Thiên cũng không biết Lãnh Thu Linh đang suy nghĩ gì, mới vừa dự định nói cái gì, môn đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái che mặt đi vào, đang nhìn đến Lãnh Thu Linh sau khi, trên mặt xuất hiện một tia cung kính nói rằng, Linh Nhi tiểu thư, điện chủ đã biết ngươi ở nơi này, xin theo ta trở về đi thôi. Lãnh Thu Linh nghe xong miệng nhỏ vểnh lên lên, có điều lúc này chăn khăn che lại, Lương Hạo Thiên cũng không có thấy, mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới biết, Lãnh Thu Linh dĩ nhiên là nội môn người, hơn nữa nhìn cô gái che mặt kia dáng vẻ, Lãnh Thu Linh ở bên trong môn thân phận cũng không thấp. Có điều vì sao cô nàng này chạy nơi này đến rồi? Ta không muốn trở lại. Lãnh Thu Linh nhìn Lương Hạo Thiên một chút lắc lắc đầu. Cô gái che mặt nghe xong nói rằng, điện chủ mỗi ngày đều đang lo lắng tiểu thư. Lãnh Thu Linh nghe xong trong mắt tràn đầy không tình nguyện. Lương Hạo Thiên lúc này mở miệng nói rằng, ha ha, đi thôi, đừng làm cho tỷ tỷ của ngươi lo lắng. Hạo Thiên đại ca, nhưng là thân thể của ngươi. Lãnh Thu Linh không khỏi lo lắng nói. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút cảm động, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Thu Linh lại vẫn đang lo lắng chính mình. Ngẫm lại xem, thân phận của đối phương cao quý như vậy, thế nhưng tính cách vẫn là tốt như thế, thực sự là hiếm thấy à. Hít một hơi thật sâu nhìn Lãnh Thu Linh nói rằng, yên tâm đi, ta không sao. Ha ha, ta được rồi cũng sẽ đi nội môn. Đến thời điểm đi tìm ngươi. Chương 603, nội môn. Nghe được Lương Hạo Thiên như vậy nói chuyện, Lãnh Thu Linh mới gật gật đầu, nhìn cô gái che mặt một chút, sau đó lại nhìn một chút Lương Hạo Thiên nói rằng, ừ, vậy ta ở bên trong môn chờ ngươi. Dứt lời không muốn chém Lương Hạo Thiên một chút theo cô gái che mặt hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, tiểu cô nương này xác thực thật đáng yêu, có điều sau đó trong đầu của hắn xuất hiện một cái khác bóng người, đó chính là Băng Tâm, hiện tại chính mình thành công lấy được đệ nhất danh, tiến vào nội môn sau khi có thể nhìn thấy Băng Tâm sao. Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số, không tên có chút sốt sáng cùng kích động. Nếu như gặp mặt, chính mình nên nói cái gì? Đối phương còn nhận biết mình sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi thầm thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện khôi phục lên. Mà ở hắn mở mắt ra thời điểm, đã đến buổi tối, có điều lúc này trên bàn cơm không biết lúc nào thả dọn thức ăn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, từ trên giường ngồi xuống, cầm cơm nước trực tiếp bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, cả người cũng khôi phục lên. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thân thể hiện lên ở Lương Hạo Thiên trước người chậm rãi nói rằng, ngươi ở nơi này lại được tội mấy người, nếu như Băng Tâm không ở nơi này, liền mau chóng rời đi đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng rõ ràng tiểu yêu có ý gì. Sau đó nắm đấm nắm thật chặt, hắn bây giờ là hoàng cấp tột cùng thực lực, nếu như đột phá đến tôn cấp, coi như đụng tới tôn cấp trung kỳ người, cũng có sức tái chiến, đụng với tột cùng, tuy rằng không phải là đối thủ, thế nhưng dựa vào chính mình một ít đặc tính, muốn chạy trốn cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, ngày đó, sắc trời lần thứ hai sét đánh lên, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó lẩm bẩm nói, không biết Thu Linh nha đầu kia hiện tại như thế nào. Nói xong cười cợt, nhắm mắt lại, tiến vào màu xanh lam không gian lần thứ hai tu luyện, dù sao hiện tại hắn duy nhất mục đích chính là hiện tại khôi phục thực lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, Chu Diệt Di chứng tuy rằng khôi phục một ít, thế nhưng muốn khôi phục lại tột cùng trạng thái còn cần 2-3 ngày thời gian. Cũng là vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó chậm rãi nói rằng. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, cửa phòng mở ra. Ông lão từ bên ngoài đi vào, trên tay còn bưng một ít cơm nước, mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, hiện tại khôi phục thế nào rồi. Thấy là ông lão, Lương Hạo Thiên cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, mỉm cười dưới nói rằng, cũng còn tốt, nội môn thi đấu khi nào thì bắt đầu. Một tuần sau khi lại bắt đầu, ngươi không cần báo danh. Bởi vì ngươi lấy được ngoại môn số 1, vì lẽ đó tự động báo danh đi tới. Ông lão mỉm cười dưới, đem cơm nước phóng tới trên bàn sau khi, lần thứ hai nói rằng, nội môn cao thủ nhưng là rất nhiều. Tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng cùng muốn bắt đến nội môn đệ nhất vẫn còn có chút khó khăn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười nói, bất luận làm sao ta đều sẽ cố gắng. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu, trong mắt cũng nổi lên vẻ khác lạ, sau đó nói rằng, đến ăn chút cơm đi. Ăn chút cơm, sớm một chút đi nội môn báo danh đi. Lương Hạo Thiên nghe xong tim đập lần thứ hai hơi tăng số, sau đó gật gật đầu, từ trên giường lật ra hạ xuống. Nhìn trên bàn cơm nước, Lương Hạo Thiên bắt đầu ăn lên, không một hồi cơm nước ăn hết tất cả rồi. Ông lão xem sau trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, Hạo Thiên, ta chuyện đó liền xin nhờ ngươi. Lão sư, yên tâm đi. Ta nhất định cho ngươi làm được. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, đi, ta dẫn ngươi đi nội môn. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, theo ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới cái kia lầu các địa phương, ông lão ngừng lại, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, lão sư, ngươi đi đi. Ta tin tưởng nàng nhất định sẽ trở về xem ngài. Ông lão nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, sau đó thở dài khẩu khí nói rằng, coi như không đến ta cũng sẽ vẫn chờ đợi. Dứt lời ông lão ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, rất hiển nhiên bi ông lão si tình lây nhiễm. Ha ha, đi thôi. Ông lão khoát tay áo một cái nói rằng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hướng về bên trong đi tới. Cùng lúc đó dùng ra ông lão cho hắn cái kia ẩn giấu ngọc bội hơi thở công pháp, đi tới trước mãn, bi hai cái cô gái che mặt ngăn cản. Lương Hạo Thiên trực tiếp đem chính mình nhãn hiệu lấy ra nói rằng, ta là lần này quán quân, Lương Hạo Thiên. Đọc truyện tại. Nét nghe được Lương Hạo Thiên, hai cái cô gái che mặt trong mắt đều lộ ra kinh ngạc, xác nhận một hồi lệnh bài, đồng thời nhường ra đường, mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Đi tới trong lầu các diện, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi hơi khác thường, bên trong cổ phong màu sắc cổ xưa, làm cho người ta một loại cảm giác đặc biệt. Cô gái che mặt mang theo Lương Hạo Thiên xuyên qua lầu các đi thẳng tới một mặt khác, phong cảnh nơi đó vô cùng đẹp, trên núi treo đầy mây mù, làm cho người ta một loại mịt mờ cảm giác. Hơn nữa không khí cũng vô cùng mới mẻ, để Lương Hạo Thiên cả người đều trở nên thư tâm lên. Mà đối diện Lương Hạo Thiên chính là một tòa thiên kiều, mà ở thiên kiều bên dưới là một dòng sông, tuy rằng hiện tại đã rất cao, thế nhưng vẫn như cũ có thể ngờ ngợ nghe được phía dưới tiếng nước chảy âm. Đi thôi. Cô gái che mặt mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên đi lên thiên kiều. Thiên kiều vô cùng vững chắc, cũng không có lảo đảo cảm giác. Đi tới một mặt khác, cô gái che mặt trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi vào. Đầu tiên đi vào vẫn là một lầu cát, lúc này Lương Hạo Thiên phát hiện mình liền phảng phất đâm vào đám nữ nhân giống như vậy, cơ hồ nội môn tất cả đều là cô gái che mặt, này không khỏi để Lương Hạo Thiên hơi kinh ngạc. Sư tỷ, người này là lần này quán quân. Cô gái che mặt mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một cái khác cô gái trước người nói rằng. Thật không? Một cái khác nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó khẽ gật đầu, khoát tay háo một cái, ra hiệu cô gái kia có thể rời đi. Mà cô gái kia bay thẳng đến ngoại môn đi ra ngoài. Ta nhìn ngươi một chút lệnh bài. Cái kia cô gái che mặt ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên trực tiếp đem chính mình nhãn hiệu lấy ra, đưa cho nữ tử. Nữ tử này lại đây, thẩm tra lại, khẽ gật đầu, đem nhãn hiệu trả cho Lương Hạo Thiên sau khi nói rằng, được rồi, ngươi theo ta vào đi. Dứt lời, nữ tử mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Đi tới bên trong Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Hoàn cảnh của nơi này vô cùng tao nhã, trên đất đủ loại hoa cỏ, mùi thơm mê người. Chương 604, không gian pháp giả. Băng tâm sẽ ngủ ở nơi này sao? Lương Hạo Thiên nhịp tim lần thứ hai tăng số, sau đó hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến chính mình bình tĩnh. Theo cô gái che mặt lúc đi, Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn quét qua, nơi này kiến trúc đều vô cùng tao nhã, hơn nữa đứng vững ở trên núi làm cho người ta cảm giác đặc biệt không giống. Ở đi rồi một khoảng cách sau khi... Lương Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên rơi vào nơi xa một phảng phất pháo đài một kiến trúc trên, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị nói rằng, đó địa phương. Cái kia cô gái che mặt nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, đó là nội môn hạch tâm đệ tử vị trí, cũng là các đời điện chủ chô ở ngoại trừ nội môn hạch tâm đệ tử, nơi đó là không cho phép người khác tiến vào. Tỷ tỷ cũng không được sao. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ha ha, không được. Nghe được Lương Hạo Thiên này thanh tỷ tỷ. Cái kia cô gái che mặt trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, ta mặc dù là nội môn, nhưng cũng không thuộc về hạch tâm đệ tử. Ha ha, tỷ tỷ kia muốn nỗ lực a. Lương Hạo Thiên tự đáy lòng nói. Cô gái che mặt khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, bởi vì ngươi là mới tới, vì lẽ đó chỉ có thể đưa ngươi an bài ở bên ngoài điện. Nơi đó có một tu luyện phòng khách, còn có chuyên môn học tập công pháp địa phương. Ở nơi đó ngươi có thể học tập cho thật giỏi dưới. Ha ha. Nếu như ngươi đang ở đây nội môn trong trận đấu lần thứ hai được tốt thứ tự, không chừng có thể trở thành nội môn hạch tâm đệ từ đây. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, đa tạ tỷ tỷ rồi. Cô gái che mặt nghe xong chỉ là cười cợt, sau đó mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một tòa lớn lầu cắt trước. Được rồi, chúng ta vào đi thôi, nơi này có rất nhiều đều là ngoại môn tới được người. Có điều nam vẫn là ít đi chút. Nói tới chỗ này, cô gái che mặt không khỏi cười cợt, sau đó mang theo Lương Hạo Thiên đi vào. Đi tới bên trong, cô gái che mặt mang theo Lương Hạo Thiên vòng vo, học tập công pháp địa phương, chuyên môn khiến người ta chỗ tu luyện, còn có đối chiến địa phương, cơ bản đều vô cùng đầy đủ hết. Cuối cùng, cô gái che mặt mang theo Lương Hạo Thiên đi tới rừng chân địa phương. Mà rừng chân địa phương cùng nữ hài địa phương cách một bức tường, có điều ra ngoài cũng thường thường nhìn thấy. Mà nơi này được túc nhìn qua sai, một người một gian, hơn nữa hoàn cảnh vô cùng tao nhã. Ở Lương Hạo Thiên tới được thời điểm, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Sau đó này sẽ là của ngươi gian phòng. Cô gái che mặt mang theo Lương Hạo Thiên đi vào một trong nhà, mỉm cười nói rằng. Ha ha, không sai. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, bên trong rất lớn, cơ bản phương tiện đều có. Sau đó nghi hoặc nói, thức ăn nơi này cũng là mình làm sao. Nội môn cơm nước có chuyên môn làm cơm địa phương, mỗi sáng sớm buổi trưa buổi tối đều là dùng cơm thời gian, ngay ở lầu các phía ngoài chỗ không xa chính là. Nếu không ta dẫn ngươi đi xem. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, ha ha, đã phiền phức tỷ tỷ. Chính ta đến xem là được rồi. Cô gái che mặt nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, vậy có cơ hội gặp lại đi. Bỉ bỉ. Dứt lời, nữ tử bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nhìn nữ tử rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng, nội môn người ngược lại không tệ. Có điều, nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút ánh sáng lạnh, cái kia ở trên sân ga ra tay với hắn cô gái kia. Nhưng cho hắn ấn tượng thật sâu, nắm đấm nắm thật chặt, sau đó hừ lạnh một tiếng, nếu có cơ hội nói, Lương Hạo Thiên cũng kiên quyết sẽ không bỏ qua người kia. Tiểu tử, mới tới. Một thanh âm chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, hai nam tử chính mỉm cười nhìn hắn. Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, sau đó chậm rãi nói rằng, ừ, mới tới, không biết hai vị đại ca có chuyện gì à? Ha ha, không có gì. Một người trong đó nam tử mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ở đây, hết thảy đều là Hồ ca định đoạt. Nha! Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói rằng, vậy ai là Hồ ca? Ta là... Một cái khác nam tử mỉm cười dưới, trong mắt phóng ra một chút ánh sáng, trên người năng lượng như có như không ba động. Hắc ám! Pháp giả! Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm thấy trong cơ thể mình hắc ám bản nguyên một tia gợn sóng, sau đó kinh dị nói ra. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời thời điểm, trong mắt của người đàn ông kia không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tiểu tử, có chút kiến thức. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, có điều, thực lực kém chút. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử kia sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, có chút khó coi, vào lúc này, một tiếng cười nhất thời vang lên. Lương Hạo Thiên quay đầu, phát hiện một người mặc màu đen mạnh mẽ dùng nam tử đi tới, nam tử dài đến vẫn tính anh tuấn. Lúc này xem Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người nói rằng, hai người các ngươi thực lực ở đây kém cỏi nhất dĩ nhiên ở đây lừa gạt người mới. Ha ha, lần này thực sự là gậy ông đập lưng ông. Hai người kia sắc mặt nhất thời có chút khó coi, sau đó chém nam tử kia một chút nói rằng, Trần Lương, đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực là hơn ghê gớm, lần này nội môn thi đấu chúng ta đi nhìn. Nam tử mỉm cười dưới nói rằng, thật không? Vậy ta chờ. Dứt lời cũng không ở phản ứng hai người, trực tiếp đưa mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, huynh đệ là lần này ngoại môn thi đấu quán quân đi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng, huynh đệ làm sao mà biết được. Nam tử mỉm cười dưới nói rằng, đệ tam danh đã qua đến rồi, bất quá bây giờ đang tu luyện nơi. Mà đệ nhị danh có người nói bi đệ nhất danh đánh bị thương nặng, mà ngươi lại là mới tới, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi nên là lần này ngoại môn so tài đệ nhất danh. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt hơi kinh ngạc, tuy rằng những này suy lý thuộc về cơ bản nhất, thế nhưng một người đàn ông có thể như vậy thận trọng cũng có thể thấy đối phương không đơn giản, trong mắt lóe ra một tia một chút, sau đó gật gật đầu nói rằng, tại hạ Lương Hạo Thiên. Trần Lương. Nam tử kia mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, sau đó nhìn kinh dị hai người kia nói rằng, tuy rằng các ngươi một nắm giữ hắc ám thượng vị thuộc tính, một nắm giữ không gian thượng vị thuộc tính, tuy có thật tốt thiên phú, thế nhưng không cố gắng nỗ lực. Mãi mãi cũng chỉ có thể ở nơi này ở lại. Dứt lời cũng không nói nhảm nữa, chạm đích, hướng về bên ngoài đi đến. Mà lưu lại này hai nam tử, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có điều Linh Lương Hạo Thiên có chút kinh dị chính là, một người trong đó nam tử dĩ nhiên là không gian pháp giả. Đây chính là một tồn tại đặc thù, từ Thương Long Đế Quốc đi tới hiện tại, chỉ sợ cũng là lần thứ nhất đụng tới không gian pháp giả đi. Chương 605, lấy một địch hai. Tiểu tử nhìn cái gì? Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cao chúng ta chỉ sợ ngươi. Ngươi nếu như đối đầu hai chúng ta cũng sẽ không cho ngươi dễ chịu. Cái kia nắm giữ hắc ám năng lực nam tử hừ lạnh nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, ở dứt lời trong nháy mắt thân thể của hắn di chuyển, bóng mở né qua, thân thể trực tiếp đến hai người trước người, tuy rằng thực lực bây giờ của hắn cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đối phó hai cái hoàng cấp sơ kỳ người vẫn là đơn giản. Mà ở Lương Hạo Thiên đến hai người trước người sau khi, hai tay đồng thời giơ lên hướng về hai người tóm tới. Trong tay ẩn chứa rất mạnh bản nguyên lực. Hai người đồng tử, con ngươi đồng thời co rút lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên nói ra tay tiểu ra tay, mà bọn họ đều không rõ ràng. Lương Hạo Thiên muốn thử tìm chỉ là không gian kia pháp giả, bởi vì hắn rất muốn biết không gian pháp giả đến cùng nắm giữ ra sao đặc tính. Mà ở Lương Hạo Thiên tay tiếp xúc được hai người trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy không gian gợn sóng. Chỉ thấy cái kia nắm giữ không gian đặc tính nam tử bắt được một người khác tay, cơ hồ ở Lương Hạo Thiên tay với lên tới thời điểm, trong nháy mắt biến mất rồi, mà xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến 3 mét ở ngoài. Ồ, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đây là tệ lẹ và sao? Tốc độ dĩ nhiên mau như vậy. Có điều cự ly nhưng là ít một chút. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lần thứ hai nhìn sang, phát hiện hai người trong mắt đều có chút tức giận. Sau đó hai người khẽ quát một tiếng đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên vọt lên, hắc ám năng lượng trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể, ngay sau đó không gian gợn sóng lần thứ hai cuốn lên, sắc bén thanh âm của vang lên, nương theo lấy nam tử kia quát khẽ tiếng, không gian chi nhận. Hắc ám lực lượng, Lương Hạo Thiên trên căn bản bỏ quên, trong cơ thể hắc ám bản nguyên lực trong nháy mắt vận chuyển, trực tiếp nuốt chửng, dù sao đối phương sức mạnh cũng không phải đặc biệt cường hãn, sau đó nhìn thẳng vào lên không gian kia chi nhận. Vẻ này năng lượng vô cùng đặc thù. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, cùng tinh thần chi nhận có chút đặc tính gần như, có điều nhưng ít đi kinh khủng kia không gian rung động. Cũng là tại thời điểm này, lưới dao không gian đã đến trước người của hắn, Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, lùi về sau trong nháy mắt tinh thần lực nhanh chóng bắt đầu run rẩy, thanh âm chói tai cũng trong nháy mắt nhớ tới. Một hư vô lưới dao thắng đi tới. Chạm. Theo một tiếng chói tai sắc bén thanh âm của vang lên, toàn bộ không gian đều gần sóng. Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một đạo vẻ kinh dị, sau đó vung tay phải lên, này tàn dư năng lượng cũng đã biến mất, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, hai chân lần thứ hai hơi động, tay phải hướng về nam tử kia tóm tới. Hắc ám tập kích. Một cái khác nam tử địa quát một tiếng. Hừ. Lương Hạo Thiên xem sau, thuộc về tột cùng tinh thần lực pha thêm hắc ám bản nguyên cũng bao phủ đi tới, ở trung hòa đồng thời cường hãn tinh thần lực trực tiếp đem nam tử thân thể bao vây lại. Sau đó thân thể thay đổi. Lần thứ hai hướng về cái kia nắm giữ không gian năng lực nam tử tóm tới. Không gian thiết cát. Trong mắt của nam tử lộ ra một chút hoảng hốt, nhanh chóng địa quát một tiếng, Lương Hạo Thiên cảm giác được trước người một luồng bá đạo linh lực khí tức trong nháy mắt dập dờn. Vẫn không có phản ứng lại, trên người mình quần áo trong nháy mắt xé rách ra đến, hơi sững sờ, trong cơ thể bản nguyên cũng trong nháy mắt bạo phát, tay phải vừa nhấc. Chạm. Một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, kinh dị đồng thời. Lương Hạo Thiên ngự thần quyết lần thứ hai vận chuyển, hai cái bóng mờ trong nháy mắt xuất hiện lần thứ hai xông lên trên. Mà lúc này nam tử kia có chút hốt hoảng lên, hoàn toàn không biết công kích cái nào, cũng là vào lúc này, một tay rơi vào cổ của hắn chỗ. Ngay sau đó, Lương Hạo Thiên tay trái một chảo, một cái khác nam tử trong nháy mắt cũng bay tới, vững vàng rơi vào trước người. Nhất thủ cũng chộp vào nam tử kia sóng kinh thương, hơi nhếch khóe môi lên nhìn hai người đầy mặt mồ hôi lạnh dáng vẻ nói rằng, không gian không sai. Đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu quá kém. Hắc ám năng lực cũng không sai, có điều sẽ không dùng, hảo hảo cố gắng lên. Không đúng nát bét các ngươi thiên phú, như vậy nhưng là đáng tiếc. Dứt lời Lương Hạo Thiên buông lỏng tay ra, hướng về gian phòng của mình đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Theo một tiếng vang nhỏ, hai người mới phản ứng lại đây, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nuốt ngụm nước miếng, Lương Hạo Thiên thực lực quá cường hắn đi. Dĩ nhiên đối chiến hai người bọn họ, còn nghĩ bọn họ hoàn toàn áp chế xuống. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Này ngoại môn đệ nhất danh quả nhiên không đơn giản a. Lúc này trong mắt của bọn họ đối với Lương Hạo Thiên cũng có chút kiến kỵ, dù sao Lương Hạo Thiên kinh khủng kia thực lực, bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Hai người hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về bên ngoài cũng đi ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên trở về phòng sau khi, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, nội môn thi đấu 7 ngày cũng là bắt đầu rồi, vì lẽ đó ở 7 ngày hắn không chỉ cần muốn khôi phục thực lực, hơn nữa còn phải hơn tinh tiến một bước, tuy rằng hắn không có xa xỉ tiến vào tôn cấp thực lực. Thế nhưng nếu như ở tinh tiến một bước này đoạt được danh hiệu đệ nhất tỷ lệ cũng là đến một ít, bởi vì hiện tại hắn nhận thức được, này nội môn thật sự không đơn giản, xem ra không có vô cùng tốt thiên phú, muốn đi vào này nội môn là căn bản chuyện không thể nào. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam không gian sau khi, tiểu yêu thân thể cũng xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, không gian chi lực, quả nhiên có chút kỳ dị. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được nhưng là lợi hại. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, thế nhưng muốn lĩnh ngộ nói nghe thì dễ. Tiểu yêu nhìn thấu Lương Hạo Thiên vẻ kinh dị, mỉm cười nói, ngươi bây giờ tinh thần chém đã đến đệ tứ chém, hơn nữa trong đó đã ẩn chứa một ít không gian chi lực, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng là xác xác thực thực tồn tại, ta cảm giác ngươi nên tìm một cơ hội đem tinh thần chém hoàn toàn lĩnh ngộ, không chừng vào lúc ấy, ngươi có thể lĩnh ngộ một ít không gian quy luật, hay là càng có khả năng đem bổn nguyên không gian hòa tan vào. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng đây là một thời cơ, thế nhưng tinh thần chém cũng vô cùng khó có thể tu luyện, đệ ngũ tầng muốn hoàn toàn tu luyện được, cũng cần đẳng cấp tích lũy, gộp lại, hay là đến tôn cấp thời điểm, mới có thể luyện thành đệ ngũ tầng đi. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên hiện tại cũng không sốt ruột, ngược lại hắn bây giờ còn tuổi trẻ, mặt sau con đường không ai nói rõ được. Mà hôm nay đụng tới không gian kia năng lực người đối với hắn mà nói cũng coi như là một loại thật tốt khích lệ. Tiểu yêu mỉm cười dưới nói rằng, ta tin tưởng ta chưa cùng nhận sai, khỏe mạnh cố gắng lên. Ta có thể không thoát ly đáng chết này nhẫn cũng phải nhờ vào ngươi. Ha ha, yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn cũng rõ ràng tiểu yêu khổ sở, ngẫm lại bị phong ấn thời gian lâu như vậy, ai sẽ không thống khổ. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện. Chương 606, tỷ tỷ, ngươi có nghĩ tới một người sao? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên tiến vào tu luyện trạng thể sau khi, tiểu yêu mỉm cười dưới, thân thể cũng chậm rãi biến mất. Phượng Thiên Vũ lúc này có chút tức giận, chính mình thật bước dễ dàng đi tới Thần Phong Đế Quốc thủ thành lần thứ hai suy tính, lại phát hiện người kia biến đổi phương vị, cắn răng, trong lòng có chút tức giận, hơn nữa lúc này nàng có chút hối hận tiếp thu nhiệm vụ này, biết sớm như vậy, nàng còn không bằng ở nhà khỏe mạnh nghỉ ngơi. Có điều nếu phát ra, nàng cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể truy tìm thần thú tinh thạch giấu chân đuổi tiếp. Tính cách của nàng chính là đuổi không kịp thề không bỏ qua, có điều nếu đến nơi này, hắn cũng nên khỏe mạnh đi dạo nơi này, dù sao Thần Phong Đế Quốc nàng cũng là lần đầu tiên tới. Trong lúc suy tư, Phong Thiên Vũ ánh mắt rơi vào này to lớn tinh thần tháp trên, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cái này tinh thần tháp nhưng là cùng các nàng vạn thú thần điện có ngang nhau địa vị tồn tại. Hít một hơi thật sâu, trong lúc suy tư, hướng về một quán cơm đi tới. Đi vào quán cơm, Phong Thiên Vũ thân ảnh nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt, Phong Thiên Vũ cũng chú ý tới, sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, kêu một ít ăn một bên chờ đợi lên, sau đó liền nghe được bốn phía đàm luận âm thanh, trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đàm luận nội dung chính là, cùng một người đã lấy được tinh thần tháp luyện đan cùng luyện khí quán quân. Phong Thiên Vũ ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, cái này cũng chưa tính cái gì, người kia dĩ nhiên bảo lộ. Đây không phải đánh tinh thần tháp mặt sao? Trong lòng nhất thời đối với người kia sinh ra hứng thú nồng hậu. Đơn giản ăn chút, Phong Thiên Vũ liền hướng về Tây Phương đi đến, bởi vì suy tính phương vị, chính là Tây Phương, cho nên nàng chỉ có thể hướng về cái hướng kia đi tới. Thế nhưng đi không bao xa lại bị mấy cái nam tử ngăn cản. Phong Thiên Vũ lông mày nhất thời nhíu nhíu, tiện tay nói rằng, các ngươi có chuyện gì sao? Kha kha, thiếu gia của chúng ta muốn mời cô nương uống chút rượu. Không có hứng thú. Phong Thiên Vũ trong mắt nhất thời nổi lên ánh sáng lạnh, vòng qua mấy người hướng về phương xa đi đến, thế nhưng là bị mấy người lần thứ hai ngăn cản, sau đó liền nghe trung gian nam tử kia nói rằng, tiểu không ai, lão tử thúc thúc nhưng là Mộ Dung gia tộc người. Thức thời hãy theo lão tử ngủ một đêm. Bằng không, ta cho ngươi ở đây không qua được xuống. Phong Thiên Vũ nghe xong hơi sững sờ, sau đó trong mắt nhất thời lộ ra ánh sáng lạnh, nói rằng, Lan, ồ, con mụ này tính khí còn rất liệt, ha ha, ta yêu thế. Dứt lời tay của người đàn ông kia động bay thẳng đến Phong Thiên Vũ trên mặt khăn che mặt vồ lấy, bởi vì hắn rất muốn nhìn cô bé này đến cùng dài đến làm sao, bởi vì này vóc người. Để hắn có chút động lòng. Phong Thiên Vũ xem sau, trong mắt nhất thời nổi lên hào quang màu đỏ, cũng là ở nàng dự định động thủ thời điểm, một trầm thấp thanh âm nam tử vang lên. Tiểu tử, ngươi thúc thúc là ai? Theo cái thanh âm kia dứt lời, tay của nam tử nhất thời nghe xong hạ xuống, quay đầu nhìn sang, khi hắn nhìn thấy một nam tử chính mỉm cười nhìn hắn thời điểm, không khỏi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, mau mau nói rằng, là Mộ Dung thiếu gia à? Ta hỏi chính là ngươi thúc thúc là ai? Mộ Dung hùng khẽ nhíu mày, không nghĩ tới chính mình đi ra đi một chút, dĩ nhiên đụng phải một đánh nhà Mộ Dung vì là danh nghĩa người ở đây lừa dối nữ tử. Trong lòng nhất thời lộ ra tức giận. Thúc thúc ta là nhà Mộ Dung một quản gia. Nam tử nhanh khóc, hắn không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ như vậy đúng dịp, đụng phải nhà Mộ Dung đại thiếu gia. Mộ Dung Hùng nghe xong lông mày khẽ nâng lại nói rằng, tên gì? Gọi Doãn Lập. Doãn Lập. Nghe thế cái tên, Mộ Dung Hùng lông mày không khỏi nhíu nhíu, hắn không nghĩ tới người này, có điều nhà Mộ Dung quản gia rất nhiều, không nhớ rõ cũng không cần rất kỳ quái, nhàn nhạt nhìn nam tử kia một chút nói rằng, nói cho ngươi biết thúc thúc, sau đó không phải tới nhà Mộ Dung rồi. Nam tử kia nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, nói rằng, Mộ Dung thiếu gia, cho chúng ta một cơ hội đi, lần sau tuyệt đối không dám. Mộ Dung Hùng nghe xong hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra, không có cơ hội, hiện tại mau mau cút cho ta. Nam tử kia thân thể nhất thời run rẩy dưới, trên mặt có chút trắng xám, nhìn Mộ Dung Hùng tràn ngập tức giận khuôn mặt, gật gật đầu, mau mau mang theo mấy người chạy ra ngoài. Cảm ơn ngươi. Phong Thiên Vũ ánh mắt rơi vào Mộ Dung Hùng trên người, trong mắt thoáng hơi kinh ngạc, bởi vì từ vừa nãy trên khí thế xem, nàng cảm giác đi ra, đối phương ít nhất là hoàng cấp thực lực. Ha ha, không khách khí, ta tự giới thiệu mình dưới, ta tên Mộ Dung Hùng là nhà Mộ Dung người. Mộ Dung Hùng mỉm cười nói. Phong Thiên Vũ hơi chỉ trỏ đầu nói rằng, ừ, cảm ơn ngươi, ta còn có khác biệt chuyện tình, có cơ hội gặp lại. Dứt lời cũng không có ở phản ứng Mộ Dung Hùng bay thẳng đến ngoài thành đi đến. Mộ Dung Hùng nhìn Phong Thiên Vũ rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, trong lòng đối với Phong Thiên Vũ thân phận cảm thấy một ít hiếu kỳ, có điều từ vừa nãy Phong Thiên Vũ trong nháy mắt sóng năng lượng đến xem, hẳn là hỏa hệ. Có điều lửa kia hệ năng lượng vô cùng thuần túy, khoảng thời gian này hắn cũng có chút phiền muộn, vốn là hắn đang còn muốn gia tộc sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khỏe mạnh tìm Lương Hạo Thiên tranh tài một hồi, ai biết hắn dĩ nhiên đi ra, có lúc hắn đều là sẽ đem Lương Hạo Thiên cùng ở tinh thần tháp đi hai lần thu được vô địch người kia liên hệ cùng nhau. Thần Phong trong điện, Lãnh Thu Linh chống đầu ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ mây mù phiêu miểu sơn, trong mắt có chút mê ly, trong đầu tất cả đều là Lương Hạo Thiên bóng dáng. Cũng là vào lúc này, một người mặc quần dài trắng nữ tử từ bên ngoài đi vào, nữ tử khăn che mặt không nhìn thấy dáng vẻ, thế nhưng này lông mày tựa như tân nguyệt, một đôi mắt càng phi thường đẹp đẽ, có điều toàn thân làm cho người ta một loại lạnh lẽo tâm ý, có điều, đang nhìn đến Lãnh Thu Linh thời điểm mỹ lệ ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi đi lên, nói rằng, Thu Linh, đang suy nghĩ gì đấy? Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lãnh Thu Linh nhất thời nghiêng đầu, nhìn thấy nữ tử sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ nói rằng, Băng Tâm tỷ tỷ, ngươi tại sao cũng tới? Ha ha, tới thăm ngươi một chút. Băng Tâm mỉm cười dưới, trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi nói rằng, ngươi gần nhất đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao mỗi ngày thất thần a? Lãnh Thu Linh nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ cúi đầu. Băng Tâm xem sau ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó cổ quái nhìn Băng Tâm một chút nói rằng, Thu Linh, ngươi sẽ không phải là đang suy nghĩ Nam Hải đi. Lãnh Thu Linh nghe xong trong lòng sắc mặt đỏ hơn, lén lút nhìn Băng Tâm một chút, không nói gì. Băng Tâm xem sẽ hơi sững sờ, chẳng lẽ Lãnh Thu Linh nha đầu này thật sự như chính mình nói tới bình thường. Cũng là ở Băng Tâm dự định nói cái gì thời điểm, chỉ thấy Lãnh Thu Linh ngẩng đầu lên nhìn về phía Băng Tâm nói rằng, tỷ tỷ, ngươi có nghĩ tới một người sao? Chương 607, Băng Tâm. Nghe được Lãnh Thu Linh, Băng Tâm trong mắt nhất thời lộ ra vẻ phức tạp, trong đầu nổi lên Lương Hạo Thiên bóng người, trong lòng càng là xuất hiện không tên đau đớn, mình còn có cơ hội ở nhìn thấy hắn sao? Hít một hơi thật sâu, nhìn tràn ngập nghi hoặc Lãnh Thu Linh cuối cùng gật gật đầu. Nhìn thấy Băng Tâm gật đầu, Lãnh Thu Linh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đồng dạng cổ quái nhìn Băng Tâm một chút nói rằng, ha ha, ta nói Băng Tâm tỷ tỷ làm sao cũng thường thường thất thần a, nguyên lai tỷ tỷ giống như ta. Nhìn Lãnh Thu Linh dáng vẻ, Băng Tâm trong mắt vẻ phức tạp sâu hơn một phần, sau đó lẩm bẩm nói, chúng ta hay là mãi mãi cũng không thấy được. Tại sao? Nghe được Băng Tâm, Lãnh Thu Linh nhất thời sững sờ. Nghe được Lãnh Thu Linh, Băng Tâm tâm càng thêm đau đớn, hít sâu một cái, để cho mình cố gắng bình tĩnh lại, sau đó cường nở nụ cười dưới, nhìn Lãnh Thu Linh nói rằng, đúng là ngươi, ngươi nhưng là cùng Niết Môn người có hôn ước, cũng không thể loạn tưởng. Lãnh Thu Linh nghe xong hơi sững sờ, miệng nhỏ vểnh lên lên, trong mắt tràn đầy oan ức vẻ, nói rằng, ta không muốn gả vào Niết Môn, ta không được. Băng Tâm xem sau thầm thở dài nói rằng, theo ta được biết, Niết Môn trẻ tuổi trong đồng lứa đều rất ưu tú. Hơn nữa giải đến cũng vô cùng anh tuấn. Lãnh Thu Linh nghe xong khẽ lắc đầu một cái, trong mắt vẫn còn có chút oan ức, một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, tỷ tỷ, ngươi từng có loại cảm giác đó sao? Cùng với hắn thời điểm, sẽ cảm giác rất vui vẻ, đều là sẽ không nhịn được lén lút nhìn hắn, nhớ hắn, nhìn thấy bị thương, trong lòng sẽ rất khổ sở, mà ở hắn lúc không có chuyện gì làm, sẽ vô cùng hài lòng. Nam mơ cũng sẽ nghĩ đến hắn sau khi nói đến đây, Lãnh Thu Linh trong mắt có chút nhàn nhạt tỏa ánh, sau đó lắc lắc đầu. Nói rằng, ta không muốn gả tới Niết Môn, ta không muốn. Ô ô nói xong, Lãnh Thu Linh bắt đầu khóc lên. Mà Băng Tâm nhưng là sững sờ ở nơi đó, đau lòng, bàng hoàng. Lãnh Thu Linh nói tới tất cả, nàng cũng cảm giác được quá, đặc biệt là trong lúc này đau lòng, làm cho nàng cảm giác được vô cùng khổ sở. Hơn nữa nàng hiện tại thậm chí cũng không biết người kia sống hay chết, chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu mới khôi phục lại đây, nhìn Lãnh Thu Linh dáng vẻ, băng tâm thầm thở dài, đem gào khóc Lãnh Thu Linh nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, sau đó mỉm cười nói, có thể nói cho tỷ tỷ ngươi thích người kia là ai sao? Còn có người kia có phải là lần này ngươi lén đi ra ngoài thời điểm đụng tới? Lãnh Thu Linh nghe xong khẽ gật đầu, lén lút chém băng tâm một chút, khuôn mặt nhỏ xuất hiện lần nữa một tia đỏ ửng, xoa xoa nước mắt, sau đó bắt đầu đem sự tình trải qua nói ra. Băng Tâm nghe xong trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó oán trách nhìn Lãnh Thu Linh một chút nói rằng, ngươi tại sao có thể đem ngươi thiệt là tướng mạo cho hắn xem? Phải biết tướng mạo của ngươi nhưng là cho ngươi tương lai phu quân nhìn ra a. Lãnh Thu Linh nghe xong sắc mặt nhất thời một đỏ nói rằng, ta lúc đó cũng là không nhỏ tâm. Băng Tâm nghe xong bất đắc dĩ thở dài sau đó nói rằng, chuyện này ngàn vạn không thể cho ngươi tỉ tỉ biết. Lãnh Thu Linh gật gật đầu, sau đó lần thứ hai nhìn về phía Băng Tâm nói rằng, Băng Tâm tỉ tỉ, ngươi có thể cho tỉ tỉ ta nói một chút sao? Ta không muốn gia nhập Niết Môn. Ta không muốn gả vào Niết Môn. Băng Tâm nghe xong thầm thở dài, nhìn Lãnh Thu Linh nói rằng, chuyện lần này vô cùng trọng yếu, nếu như không phải chuyện kia, tỉ tỉ của ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đem ngươi gả đi đi. Lãnh Thu Linh nghe xong không khỏi khẽ hừ một tiếng nói rằng, là phong ấn đó nơi sao? Làm sao ngươi biết? Băng Tâm nghe xong hơi sững sờ. Lãnh Thu Linh nghe xong hơi đỏ mặt, sau đó le lưỡi một cái nói rằng, có một lần ta không cẩn thận nghe tỉ tỉ cùng những trưởng lão kia nói. Băng Tâm nghe xong khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, chuyện này, can hệ trọng đại, bằng không, tỉ tỉ của ngươi cũng sẽ không đem ngươi gả đi đi tới. Lãnh Thu Linh nghe xong mím mím môi, sau đó nói rằng, hừ, ta mặc kệ, đến thời điểm gả lời của ta, ta liền chạy ra khỏi đi. Nghe được Lãnh Thu Linh, Băng Tâm không khỏi cười cợt, cũng là vào lúc này, Lãnh Thu Linh đột nhiên nghi hoặc nói, Băng Tâm tỷ, lần trước tỷ tỷ ta cho ngươi đi làm cái gì? Băng Tâm nghe xong ánh mắt có chút gợn sóng, sau đó mỉm cười nói, không có gì. Nàng cũng không thể nói cho Lãnh Thu Linh nói, tỷ tỷ của ngươi bản mệnh ngọc bội mất rồi, phái nàng đi tìm ngọc bội đi. Có điều ở nàng sau khi đi ra ngoài, nhận được tin tức, Phạm Đồng đã tử vong, hơn nữa là bị một người tuổi còn trẻ nam tử đánh chết, cho nên lúc đó nàng hoài nghi này bản mệnh ngọc bội chính là nam tử kia dung hợp. Thế nhưng nam tử kia thân phận cũng không ai biết, đây không thể nghi ngờ là cho nàng tăng thêm một ít độ khó, bất đắc dĩ trong lúc đó cũng chỉ có thể về tới thần phong trong điện. Hai ngày sau, Lương Hạo Thiên từ trong phòng đi ra, trong mắt lập lòe hết sạch, hai ngày tu luyện, để thực lực của hắn cũng hoàn toàn khôi phục lại. Thậm chí công pháp cũng có chút tinh tiến lên. Đi ra khỏi phòng, sờ sờ cái bụng, đói bụng hai ngày hiện tại nhưng là trống rỗng a. Mà ở hắn mới vừa đi ra tới thời điểm, Lương Hạo Thiên trùng hợp thấy được, hai nam tử. Mà này hai nam tử không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên lúc mới tới hậu đụng tới này hai cái. Lúc này bọn họ cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, trong mắt nhất thời xuất hiện một tia kinh hoàng. Cũng không có nói thêm cái gì, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, chính mình có như thế sợ sẽ sao? Nhìn sắc trời một chút, hiện tại mặt trời đã bay lên, có điều Lương Hạo Thiên cũng không có cảm giác được bất kỳ nhiệt độ, mà ở trên đỉnh ngọn núi, còn có một chút mây mù phiêu miểu. Mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, bay thẳng đến bên ngoài đi đến, hiện tại bất luận làm sao đều phải hiện đem cái bụng lấp đầy lại nói. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên trực tiếp dựa theo lúc đó cô gái che mặt chỉ dẫn phương hướng đi đến. Có điều làm hắn cảm giác được buồn cười chính là, phía trước hai vị kia thật giống cũng là nhà ăn phương hướng, có điều lúc này bọn họ cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, cho rằng Lương Hạo Thiên đang theo dõi bọn họ, nhất thời nhanh hơn bộ phạt. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười lắc lắc đầu. Quả nhiên đi rồi không bao xa, Lương Hạo Thiên thấy được một to lớn nhà, lúc này nhà vậy có rất nhiều người ở nơi đó ra vào, có điều đại đa số đều là cô gái che mặt, chỉ có số rất ít mới phải nam tử. Lương Hạo Thiên đi tới sau khi, hấp dẫn không thiếu nữ hài chú ý, dù sao Lương Hạo Thiên dài đến cũng coi như đẹp trai loại kia, hơn nữa hắn đạt đến đỉnh cao sau khi, cả người khí chất cũng phát sinh ra biến hóa. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy bốn phía ánh mắt, nhất thời hơi khác thường, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi vào, đi tới bên trong hắn mới phát hiện. Mỗi một cái ngồi bên người nam tử, đều sẽ ngồi vài cái nữ hài, nhất thời cười cợt, xem ra nam sinh ở đây đều khá là nổi tiếng á, như vậy cũng tốt so với vệ hiệu nam sinh giống như vậy, đều là bánh bao a. Hồ ca, tiểu tử này sẽ không theo ta tới được đi. Lúc trước đi tới này hai nam tử, nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng từ bên ngoài đi vào, trong đó cái kia nắm giữ không gian chi lực nam tử không khỏi nói rằng, trong mắt càng là xuất hiện thoáng căng thẳng. Hẳn là sẽ không, dù sao chúng ta lúc đó cũng không có đắc tội hắn. Một cái khác nam tử lắc lắc đầu, thế nhưng trong mắt cũng cùng nam tử kia một chút, trong mắt có chút bối rối. Lương Hạo Thiên lúc đó đưa bọn họ hai người đồng thời đánh bại, bày ra thực lực khủng bố bọn hắn bây giờ còn sờ sờ ở trước mắt, có điều Lương Hạo Thiên đối với bọn hắn tới nói cũng đã trở thành một thật tốt khích lệ. Chương 608, Long Ngâm Công. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy hai người, mỉm cười dưới, chậm rãi đi tới. Hai người hơi sững sờ, trong mắt vẻ sốt sáng càng sâu, thế nhưng Lương Hạo Thiên đi tới bọn họ cách đó không xa ngừng lại, sau đó chạm đích, đi tới một góc ngừng lại. Ngài muốn ăn gì đó? Cũng là vào lúc này, một cô gái che mặt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó muốn đơn giản một chút món ăn, một bát cháo, cùng mấy cái bánh màn thầu. Mà một mặt khác, hai người không khỏi thở ra một hơi, xem ra đúng là bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vì Lương Hạo Thiên tới nơi này có vẻ như chính là ăn cơm. Ha ha, không ngại làm ngươi nơi này đi. Một thanh âm ôn hòa vang lên. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện một cô gái che mặt làm được trước người của hắn, hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu. Nơi này cũng không phải nhà hắn, nhân gia muốn ngồi nơi nào cùng hắn lại có quan hệ hệ đây. Cái kia cô gái che mặt nghe xong trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia gợn sóng, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên gọi ăn cũng đã bưng lên, Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, một bên bắt đầu ăn lên, dù sao hai ngày không ăn cơm, cũng là đói bụng khó chịu. Cho tới cái kia cô gái che mặt trực tiếp bị hắn bỏ quên. Mà cô gái che mặt ánh mắt có chút quái lạ, nam tử này cũng quá không ngừng phong tình đi, một cô gái ở trước mặt hắn dĩ nhiên đến thăm ăn cơm, phải biết, hắn đã bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, cũng là cuối cùng có thể trở thành hạch tâm đệ tử tồn tại, người này lại la hó, đều đang không mang theo phản ứng người của mình. Mà cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng đem trước mắt cơm ăn xong, mỉm cười đứng lên, nhìn cái kia ngây người nữ tử một chút nói rằng, ngươi ở đây ăn đi. Gặp lại. Dứt lời. Lương Hạo Thiên chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Cô gái kia xem sau không khỏi khẽ hừ một tiếng. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên cảm giác cả người đều vô cùng thoải mái, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, có vẻ như hắn nhớ tới lúc đó mang chính mình tới cô gái kia nói cho hắn biết có chuyên môn học tập thần phong điện công pháp địa phương, còn có chuyên môn chỗ tu luyện, nếu hiện tại hoàn toàn khôi phục, đi vòng vòng cũng không sai. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên hướng về bên kia lần thứ hai đi tới. Học tập công pháp địa phương ở lầu 2. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến lầu 2 đi đến. Đi tới lầu 2, thông qua nhãn hiệu, Lương Hạo Thiên đi thẳng vào, nơi này công pháp chỉ có thể ở nơi này học tập, không thể mang đi, vì lẽ đó, Lương Hạo Thiên cũng là trùng quanh chuyển động. Bên trong công pháp chủng loại nhiều vô số, hơn nữa có rất nhiều cao cấp công pháp, cao nhất đạt đến địa giai, có điều chiều cao cái gì dùng. Thích hợp bản thân mới là thật. Lương Hạo Thiên quay một vòng, sau đó đi vào cao cấp công pháp địa phương, nơi đó công pháp cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng mỗi một cái chủng loại đều có một ít tỉ như, pháp giả tách ra loại hệ, còn có vũ giả. Thậm chí tinh thần giả cũng có điều tinh thần giả công pháp nhìn qua càng thêm đáng thương chỉ có vài loại mà thôi. Lương Hạo Thiên đi tới nhìn một chút, ánh mắt lấp lóe lại, bên trong cũng có tinh thần cắt kim loại, tinh thần nhận, có điều đều không có Lương Hạo Thiên học tập công pháp tỉ mỉ, mà bên trong cao cấp nhất một công pháp gọi là âm ba công. Hơn nữa còn là địa giai công pháp. Đây là âm thanh công pháp. Ta trong ký ức cũng có một. Có điều so với cái này cao cấp. Khà khà. Ngươi bây giờ cũng đạt tới hoàng cấp tột cùng thực lực, đúng là có thể miễn cưỡng học một ít. Tiểu yêu lúc này âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời sau đó nói rằng, công pháp gì? Long Ngâm Công. Tiểu yêu chậm rãi nói rằng, Long Ngâm Công. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai. Tiểu yêu mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, nếu không này âm ba công nhắc nhở ta e sợ sớm đã quên bộ công pháp này. Ha ha, bộ công pháp này có 3 tầng. Mỗi một tầng đều vô cùng cứng hãn, trong truyền thuyết đạt đến tầng thứ 3 hô một tiếng có thể để cho đại địa đều lay động lên. Nay tuy rằng khoa trương một ít, thế nhưng cũng chứng minh môn công pháp này cứng hãn. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ nói rằng, bộ công pháp này thích hợp tinh thần giả tu luyện sao? Ừ, chỉ có tinh thần giả mới có thể tu luyện, bởi vì hắn cần dùng tinh thần lực khống chế sóng âm vận hành phương hướng. Tiểu yêu thanh âm của lại vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, đây chẳng phải là rất thoải mái. Kha kha, nơi này công pháp mặc dù không tệ, hơn nữa có một ít là thần phong điện chuyên môn công pháp, có điều những này đều bức thích hợp ngươi, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất chính là tìm một chỗ tu luyện, ta đem công pháp truyền cho ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt lấp lóe lại, nói rằng, nơi này có chuyên môn chỗ tu luyện, chúng ta đi xem. Dứt lời Lương Hạo Thiên chạm đích bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên hỏi thăm liền đi bay qua, sau đó thông qua đo lường, Lương Hạo Thiên mang theo Tiểu Yêu đi tới một chỗ to lớn trống trải nơi, mà ở này trống trải nơi bên trong, sau đó rất nhiều người ngồi xếp bằng ở đây, tu luyện. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng lấp lóe lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được nơi này nguyên tố nồng nặc, nơi này quả nhiên là một tu luyện địa phương tốt ta. Nhiều người như vậy, nếu như tu luyện cái kia cái gì Long Ngâm Công, chẳng phải là quấy rối rất nhiều người tu luyện. Lương Hạo Thiên có chút bất đắc dĩ. Ừ, nếu không đi đáy vực dưới đi, nơi đó không bị ảnh hưởng. Tiểu Yêu hơi mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, hướng về phía trước nhất đi đến. Đi tới trên vách đá treo leo, Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về phía dưới liếc mắt nhìn, phát hiện phía dưới cũng đặc biệt sâu, có điều bi mây mù che đậy, hắn cũng xem không thế nào rõ ràng, sau đó hít một hơi thật sâu, cả người trực tiếp nhảy xuống. Hoa, có người nhảy xuống vực rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa nhảy xuống thời điểm, một người mở mắt ra, trùng hợp thấy được, không khỏi kinh hô đi ra. Mà theo người kia âm thanh hạ xuống, tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một cái bóng mơ hồ nhảy xuống, trong mắt cả kinh này có cái gì nghĩ không ra. Nghĩ tất cả mọi người hướng về vách núi phương hướng đi tới. Mà vào lúc này đã không nhìn thấy Lương Hạo Thiên bóng người rồi. Ai có cái gì nghĩ không ra? Một người trong đó người lắc lắc đầu sau đó nói rằng, có điều ở đây nhảy cũng thật là suối quẩy. Mà bọn họ không biết Lương Hạo Thiên lại xuống đi sau khi, trực tiếp đào tới trong một cái động, chui vào, tốc độ vô cùng nhanh, vì lẽ đó điều này cũng dẫn đến người ở phía trên thật sự cho rằng Lương Hạo Thiên nghĩ không ra nhảy. Nhìn một hồi, những người này cũng là tứ tán ra, mà nỗ lực vách núi sắp tới 200 mét địa phương, một động xuất hiện tại nơi đó. Mà Lương Hạo Thiên lúc này xếp bằng ở bên trong. Trên người tỏa ra hào quang màu xanh lam, hạ xuống sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Chương 609, Hắc Long Bang bận điệu. Mà ở Lương Hạo Thiên tiến vào màu xanh lam không gian biết, Tiểu Yêu thân thể ngay sau đó cũng xuất hiện, nhìn Lương Hạo Thiên một chút cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp đem công pháp truyền tống đến Lương Hạo Thiên trong đầu. Ta ở đây tự có thể tu luyện 3 ngày. Nhớ tới 3 ngày đến thời điểm cho ta biết một hồi. Lương Hạo Thiên nhìn Tiểu Yêu nói rằng. Tiểu Yêu nghe xong hơi gật đầu sau đó nói rằng, yên tâm đi, ngươi cẩn thận tu luyện chính là. Lương Hạo Thiên gật gật đầu hít sâu một hơi, trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu học tập này Long Ngâm Công. Mà Long Ngâm Công quả nhiên như Tiểu Yêu nói tới giống như vậy, cần dùng tinh thần lực thay đổi sóng âm tần suất, để cho mình thanh âm của phát sinh như Long Ngâm một loại âm thanh, thêm vào bản nguyên lực phụ trợ, bùng nổ ra cường hãn sóng âm công kích. Nhìn qua tuy rằng đơn giản, thế nhưng là cần một lần thử nghiệm. Một ngày, hai ngày. Ở không biết bất giác bên trong, màu xanh lam bên trong không gian thời gian phảng phất cũng thay đổi nhanh hơn. Mà sau 7 ngày, Lương Hạo Thiên cũng chỉ có thể phát sinh một ít thanh âm yếu ớt, tuy rằng giống như Long Ngâm, thế nhưng là so với Long Ngâm chênh lệch rất nhiều. 10 ngày thời điểm, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cũng là vào lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó sóng tinh thần, Hắc Long bóng người trực tiếp xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mặt. Ngươi đang ở đây này cười cái gì? Lương Hạo Thiên nhìn Hắc Long một chút, không khỏi nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hắc Long không khỏi cười cợt, sau đó lấy nói rằng, thanh âm của ngươi so với chúng ta Long tộc vừa ra đời gần như. Liền như ngươi vậy muốn học mấy năm sợ cũng đánh không tới tiêu chuẩn. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, hắn đúng là đã quên, Hắc Long nhưng là chính tông Long tộc A. Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, làm sao ngươi là không phải lại tốt một chút biện pháp. Hắc Long nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, biện pháp hay xác thực có. Có điều. Hắc Long mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, cũng là khi hắn dự định tiếp tục nói thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên tay phải hiện ra một đoàn hào quang màu vàng nóng. Cảm thụ lấy năng lượng đó trên thánh khiết lực lượng, Hắc Long trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, mau mau nói rằng, ha ha, không có có điều, ta chỉ là muốn cùng ngài chỉ đùa một chút. Lương Hạo Thiên cân nhắc nhìn Hắc Long một chút, sau đó mỉm cười nói, ngươi bây giờ là ta tù nhân, thành thật một chút, không phải vậy ta không ngại đem ngươi tỉnh hóa rồi. Đương nhiên Lương Hạo Thiên cũng là dọa dọa nó, để tránh khỏi nó chơi cái gì tâm nhãn. Hắc Long nghe xong toàn bộ linh hồn đều rung động lại, người khác nếu như nói lời này, hắn có lẽ sẽ khịt mũi con thường, thế nhưng Lương Hạo Thiên nắm giữ này thần thánh năng lượng, hắn không phục cũng không được, quan trọng hơn là, Lương Hạo Thiên đem hắn dựa vào sinh tồn Hắc Ám Chi Châu đều cho cố kiềm nén lại, điều này làm cho hắn càng là không có bất kỳ nói chuyện ngữ quyền, lần này đi ra, hắn là muốn có kẻ mặc cả một phen, bây giờ nhìn lại hy vọng cũng tan vỡ. Biện pháp gì a? Xem Hắc Long không tiếp tục nói nữa, Lương Hạo Thiên không khỏi phản văn một câu nói rằng. Ha ha. Hắc Long cười quái dị lại, sau đó nói rằng, vậy chính là ta bám thân đến trên người ngươi, sau đó gầm rú đi ra, ngươi có thể mô phỏng theo một hồi chúng ta Long tộc long ngâm tần suất. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời, sau đó chém Hắc Long một chút nói rằng, này có thể không? Có thể. Hắc Long gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong vẫn như cũ cùng Tiểu Yêu nói chuyện với nhau dưới, cuối cùng gật gật đầu, bởi vì hắn không sợ tối long chơi cái gì đó, dù sao Hắc Long hiện tại tình huống thế nào. Đối với mình linh hồn tràn đầy sợ hãi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Hắc Long vẫn như cũ thử nghiệm nói, lần này ta có thể giúp ngươi, có điều một hồi ngươi không thể dùng ngươi năng lượng đó uy hiếp ta. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nở nụ cười, sau đó nói rằng, cái này đúng là dễ làm, có điều muốn xem biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi không ăn, ta cũng sẽ lựa chọn đưa ngươi tỉnh hóa, cho ngươi mãi mãi cũng biến mất ở nơi này. Hắc Long nghe xong trong mắt nhất thời nổi lên một tia hoảng sợ, mau mau lắc lắc đầu nói rằng, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa, hắn nói câu nói này cũng là dọa dọa Hắc Long mà thôi. Hiện tại ngươi đem hắc ám lực lượng trải rộng tất cả của ngươi thân, không phải vậy ta nghĩ dung hợp bay qua căn bản không khả năng. Hắc Long chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hắc ám bản nguyên nhất thời vận chuyển, sau đó trực tiếp lưu chuyển toàn thân, cũng là vào lúc này, Hắc Long thân thể biến mất rồi, một đạo hắc quang né qua, trực tiếp dung nhập vào Lương Hạo Thiên trong cơ thể. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình điên cuồng tăng trưởng lên. Vào lúc này, Hắc Long căng thẳng thanh âm của chuyển tới, linh hồn của ngươi chớ lộn xộn, không phải vậy ta sẽ bị ngươi đánh chết. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, gật gật đầu, tùy ý Hắc Long khống chế thân thể của chính mình. Có điều vào giờ phút này loại cảm giác đó để hắn cảm giác thấy hơi dị dạng, phảng phất ở Hắc Long bám thân thời điểm, toàn thân hắn đều tràn đầy năng lượng giống như vậy. Cũng là vào lúc này, Hắc Long thanh âm của chậm rãi vang lên nói rằng, ngươi chú ý một chút ta hiện tại muốn bắt đầu. Dứt lời Lương Hạo Thiên miệng trương khai, cũng là ở đây trước mắt, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình gợn sóng lại, ngay sau đó một tiếng rồng gầm từ Lương Hạo Thiên không trung xuyên ra ngoài. Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, sau đó cũng bắt đầu tính toán lên, tiếng rồng ngâm rằng có sắp tới một phút mới chậm rãi nghe xong hạ xuống, sau đó thở ra một hơi nói rằng, thế nào rồi? Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, sau đó nói rằng, ngươi đang ở đây tới một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, Hắc Long cũng không có phí lời, lần thứ hai ngâm nga lên, hơn nữa lần này thanh âm của trở nên gấp hơn trở nên thâm thúy, rất hiển nhiên Hắc Long vì cho mình giành lợi ích, cũng ra sức, mà lần này Lương Hạo Thiên trở nên càng thêm chăm chú lên, theo Hắc Long gầm rú hạ xuống, Lương Hạo Thiên lần thứ hai yêu cầu Hắc Long đến rồi một lần. Màu xanh lam không gian qua sắp tới 20 ngày khoảng trường, trái phải sau, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó mở mắt ra, công trạng trở ngại hắn mở mắt ra trước mắt, bên trong lộ ra một tia hết sạch, cũng là tại thời điểm này. Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng lên, ngay sau đó một tiếng du dương tiếng rồng ngâm pha thêm cường hãn tinh thần lực cùng hai loại bản nguyên sức mạnh trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Tiếng rồng ngâm vô cùng du dương, đưa tới bốn phía không gian từng vòng rung động, đặc biệt là cặp kia màu năng lượng, phảng phất vỡ ra được, ánh sáng trở nên chói mắt. Lương Hạo Thiên ở bắt trước được đến sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn hiện tại xem như là tiến vào giai đoạn thứ nhất, mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng không nghĩ tới nhưng có mạnh như thế hiệu quả. Đè nén nội tâm hưng phấn, Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, sóng tinh thần, bay thẳng đến bầu trời bỏ bất đi, ở trên đi đồng thời, Lương Hạo Thiên bóng người trực tiếp ẩn nặc lên, đang đi ra chỗ tu luyện thời điểm, mới hiện ra. Mà ở Lương Hạo Thiên sau khi đi ra, không khỏi thở ra một hơi, ánh mắt lấp lóe lại, vào lúc này, hắn mới chú ý một hồi sắc trời, phát hiện lúc này thời gian còn có chút tối tăm, dựa theo Lương Hạo Thiên suy tính, đại khái là khoảng rạng sáng thời gian. Ngày hôm nay thi đấu sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, sau đó kiểm thượng mang ra nụ cười, hắn cũng không có nghĩ đến tại đây gấp gáp thời điểm lại vẫn thành công tu luyện thành một bộ công pháp. Hưng phấn sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai lấp lóe lại, nội môn thi đấu, băng tâm sẽ đi sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số. Hít sâu một hơi hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Đi tới nơi ở, Lương Hạo Thiên nghỉ ngơi, đồng thời cùng đợi Hừng Đông đến. Mà vào lúc này, tốc độ thường thường trôi qua đều rất chậm. Đơn giản Lương Hạo Thiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xin nhờ Tiểu Yêu ở trên trời sáng thời điểm đem chính mình đánh thức. Thế nhưng sinh vật chung tác dụng, ở trên trời sáng thời điểm, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra. Hơi thở ra một hơi, Lương Hạo Thiên từ trên giường đứng lên, đẩy cửa ra hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, trùng hợp lại đụng phải này hai nam tử. Này hai nam tử cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt, bọn họ có hai ngày không nhìn thấy Lương Hạo Thiên, hiện tại đột nhiên nhìn thấy. Trong đầu ký ức lần thứ hai bị vẽ ra. Ha ha, chào buổi sáng. Các ngươi cũng đi thi đấu sao? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nói. Này hai nam tử nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một chút dị dạng, Lương Hạo Thiên lúc nào trở nên như thế lễ phép, sau đó đồng thời gật gật đầu. Vừa vặn, ta không biết chỗ đó ở nơi nào, các ngươi có thể mang ta đi một chuyến sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, ừ đi thôi. Một người trong đó gật gật đầu, ba người đồng thời hướng về ở ngoài mãn đi đến. Trên đường ba người đều không có nói chuyện, đi rồi đại khái sau mười mấy phút, ba người đi tới một sàn chiến đấu phía trước. Sàn chiến đấu diện tích lớn vô cùng, hơn nữa vị trí phong cảnh vô cùng tú lệ, ngẩng đầu liền một khắc nhìn thấy bốn phía tú lệ ngọn núi, đặc biệt là hôm nay sắc trời cũng cực kỳ tốt, mặt trời vừa bay lên, bầu trời một mảnh trầm lam, có điều không khí vẫn còn có chút cảm giác mát mẻ. Mà này từng tòa ngọn núi bi mây mù bao quát tràn đầy mịt mờ tâm ý. Lúc này ở sàn chiến đấu bốn phía chỗ ngồi ngồi đầy người. Mà bốn phía chỗ ngồi cũng là một tầng, đem toàn bộ sàn chiến đấu bao vây lại, hơn nữa cự ly sàn chiến đấu có nhất định cự ly. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khác thường, bốn phía lúc này ngồi phần lớn đều là nữ tử, Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, sau đó theo hai nam tử đi tới một chỗ ngồi xuống chờ đợi lên. Nội môn người cũng không ít, tất cả chỗ ngồi cũng ngồi xuống không ít. Cũng là vào lúc này, từng tiếng tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mấy cái cô gái che mặt từ không trung chậm rãi rơi xuống, mấy cái trên người cô gái đều tràn đầy hùng hậu khí tức, Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, mấy người này đều có cực kỳ cường hãn thực lực, có điều nhất là để hắn chú ý chính là trung gian một khắc đó, tóc dài phiêu dở, ánh mắt lạnh như băng, trên. Người tràn đầy trên giả uy nghiêm, đang rơi xuống sau khi, trực tiếp ngồi xuống làm chỗ cao nhất. Nơi đó có mấy độc lập ra tới chỗ ngồi thật giống chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Chương 610, gặp lại băng tâm. Mà ở các nàng ngồi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên trong mắt đột nhiên lộ ra một tia quái lạ, bởi vì hắn nhìn thấy mấy người kia cô gái che mặt ở trong thậm chí có một quen thuộc bóng dáng, đó chính là Lãnh Thu Linh. Lúc này ánh mắt của nàng cũng tới về quét qua, không biết đang nhìn gì đó, cũng là ở ánh mắt của nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy Lãnh Thu Linh ánh mắt nhất thời cười cợt, tay phải giơ lên, hơi khoát tay háo một cái. Lãnh Thu Linh xem sau sắc mặt có chút thoáng hường hào. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được một tràn ngập lạnh lùng ánh mắt, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại, phát hiện một cô gái che mặt chính lạnh lùng nhìn hắn, hơi sững sờ, sau đó lông mày cũng nhíu lại, bởi vì cô gái kia không phải người khác, chính là ở ngoại môn ra tay với hắn cô gái kia. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt không có một chút nào sợ hãi nhìn cô gái kia một chút, trong mắt cũng nổi lên lạnh lẽo tâm ý. Cô gái kia cũng chú ý tới, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lạnh lẽo tâm ý càng sâu, sau đó liền nhìn thấy cô gái kia quay về phía trước nhất cô gái kia nói rồi hai câu nói cái gì. Cái kia tràn ngập uy nghiêm nữ tử hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại. Đang nhìn đến cô gái kia thời điểm, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác hô hấp có chút áp chế. Cũng là ở ánh mắt của đối phương tránh ra thời điểm, Lương Hạo Thiên hô hấp khôi phục bình thường. Sau đó ánh mắt lần thứ hai quét qua, sau đó rơi vào nữ tử bên cạnh một cô gái trên người, cô gái kia tuổi tác nhìn qua lớn hơn một ít, tuổi tác ở chừng 40 tuổi, có điều trên người cũng có một chút uy nghiêm, che mặt, Lương Hạo Thiên cũng nhìn không rõ ràng, người này là lão sư nói người kia sao. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Ánh mắt tiếp tục gợn sóng, đột nhiên ánh mắt như ngừng lại nữ tử bên cạnh một cái khác trên người cô gái, lúc này Lương Hạo Thiên nhịp tim phảng phất đỉnh chỉ giống như vậy. Ánh mắt càng là xuất hiện dại ra vẻ, tuy rằng lúc này nàng che mặt, thế nhưng Lương Hạo Thiên chắc chắn cảm giác đi ra, nàng không phải người khác đúng là hắn vẫn tìm băng tâm. Hơn nữa vô cùng xác định, loại cảm giác đó tuyệt đối sẽ không lừa dối hắn. Trong nháy mắt trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, kích động, một luồng không tên kích động để Lương Hạo Thiên hai tay thoáng có chút run rẩy. Hắn hiện tại hận không thể hiện tại liền xông tới, nói cho nàng biết, chính mình đến rồi, chính mình tìm đến nàng, thế nhưng hắn cũng rõ ràng hiện tại đây là một trường hợp nào. Hít sâu một hơi, cứng rắn là chính mình trở nên bình tĩnh lại, nhưng mặc dù như thế, ánh mắt vẫn như cũ thật chặt nhìn băng tâm. Lúc này băng tâm vẫn như cũ ăn mặc một thân màu trắng quần dài, này lông mày như tân nguyệt, mỹ lệ con mắt, tuy rằng lúc này châu sa che mặt, thế nhưng vẫn như cũ che đậy không được băng tâm này tuyệt mỹ bằng. Mà ngồi ở Lương Hạo Thiên bên cạnh không gian kia pháp giả thấy được sự khác thường của hắn, nhất thời mỉm cười dưới nói rằng, đại ca, xem choáng váng a. Nghe được nam tử kia thanh âm của, Lương Hạo Thiên về qua thần, sau đó quay đầu nhìn nam tử kia một chút, mỉm cười dưới, nói rằng, các nàng đều là người nào a? Nam tử nghe xong trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngồi ở trung gian vị này chính là chúng ta Thần Phong Điện Điện Chủ, thực lực có người nói đạt đến Thánh Giai. Mà ở Điện Chủ bên trái là đời trước Điện Chủ. Thực lực cũng là Thánh Giai thực lực. Ở Điện Chủ mặt sau là Điện Chủ muội muội. Những thứ khác đều là nội môn trưởng lão. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đây chẳng phải là Băng Tâm cũng là nội môn trưởng lão. Nhất thời cười cợt, cũng không biết Băng Tâm bây giờ là đẳng cấp nào, nhớ tới lúc đó nàng cũng là hoàng cấp tồn tại đi. Mình bây giờ cũng đạt tới đỉnh cao, không biết sẽ cho hắn một kinh ngạc sao. Ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, nam tử mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ha ha, lần này trên căn bản tất cả mọi người tới đông đủ. Nội môn 6 vị trưởng lão, đương đại điện chủ, đời trước điện chủ, còn có điện chủ muội muội. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó lần thứ 2 rơi vào Băng Tâm trên người chậm rãi nói rằng, cô gái kia là mấy trưởng lão. Nam tử kia xem sau hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, nàng là tam trưởng lão. Ở bên trong môn địa vị rất cao. Hơn nữa rất được điện chủ coi trọng, thực lực bây giờ có người nói đã ở tôn cấp trở lên rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh dị, sau đó mỉm cười dưới, xem ra chính mình tiến bộ đồng thời, đối phương đã ở tiến bộ. Làm sao coi trọng nàng? Nam tử kia nhất thời cười cợt, sau đó nói rằng, tam trưởng lão mặc dù là người rất thân cùng, thế nhưng chớ vọng tưởng. Tam trưởng lão nhưng là nổi danh băng mỹ nhân, ha ha. Điện chủ muội muội đến phải không sai nói tới chỗ này, nam tử ho khan một tiếng trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời cười cợt, cũng không có nói cái gì, ánh mắt lần thứ 2 rơi vào Băng Tâm trên người, trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ kích động. Đặc biệt là tim đập mỗi khi nhìn thấy Băng Tâm thời điểm, đều sẽ không tên tăng số. Cũng là vào lúc này, một người trong đó cô gái che mặt chậm rãi đi ra, không linh âm thanh truyền khắp trong cả sân. Hôm nay là nội môn thi đấu. Thi đấu nhân số có 100 tên khoảng chừng. Trái phải. Tiên kỳ chọn dùng cuộc thi vòng loại, lưu lại 20 tên tiến vào thi đấu vòng tròn. Thi đấu trên đường không đáng ghét ý hại người. Nếu như phát hiện, nhất định nghiêm trị. So tài nhân viên bao quát hoạch tâm đệ tử, còn có nội môn đệ tử. Bất luận nội môn đệ tử cùng hoạch tâm đệ tử thu được 3 người đứng đầu, cũng có thể trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền, càng là có thể tiến vào thiên linh các tiến hành tu luyện. Thậm chí có thể học tập thần phong điện hạt nhân công pháp. Vì lẽ đó hy vọng tất cả mọi người muốn cố gắng. Theo cái thanh âm kia dứt lời, dự thi người đều có chút kích động. Phần thưởng này nhưng là không thấp a. Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý tới thưởng nội dung, bởi vì lúc này sự chú ý của hắn toàn bộ đều đặt ở Băng Tâm trên người. Lãnh Thu Linh cũng vẫn chú ý này Lương Hạo Thiên, ánh mắt nhìn hắn vẫn rơi vào Băng Tâm trên người, trong mắt nhất thời lộ ra một kia vẻ nghi hoặc. Được rồi, thi đấu hiện tại bắt đầu. Lúc này một cái kia lạnh nhạt âm thanh vang lên, sau đó chậm rãi nói rằng, cuộc so tài thứ nhất, Mục Yên. Khói đối chiến Triệu Dĩnh. Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai cái cô gái che mặt nhất thời rơi vào trên đài. Ở sau khi bắt đầu, hai cô gái nhất thời bắt đầu triển khai sắc bén công kích. Lương Hạo Thiên ở nhìn kỹ Băng Tâm một lúc sau, ánh mắt cũng rơi vào trên chiến đài. Vào lúc này hắn mới phát hiện nữ nhân chiến đấu cũng đặc biệt kịch liệt, có điều thiếu hụt nam nhân một phần bá đạo. Có điều này từng tiếng khét kêu cũng đưa tới giữa trường không nhỏ sóng năng lượng. Nhìn một hồi, Lương Hạo Thiên liền mất đi hứng thú. Ánh mắt lần thứ 2 rơi vào Băng Tâm trên người, không biết vì sao, lần này hắn lần thứ 2 nhìn thấy Băng Tâm sau khi, có một loại bách xem không nề cảm giác, hắn đã từng nhiều lần ảo tưởng mình và Băng Tâm lần thứ 2 chạm mặt sẽ ở cái gì cảnh tượng ở trong, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Mỉm cười dưới, trong lòng vẫn như cũ có chút này không tên kích động. Sau đó ánh mắt lần thứ 2 lấp lóe, cũng không biết Băng Tâm biết hắn ở đây, sẽ có cảm tưởng thế nào, nàng còn có thể nhớ tới chính mình sao. Nghĩ Lương Hạo Thiên nội tâm không khỏi xúc động dưới. Sau đó lần thứ 2 hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi trở nên bình tĩnh lại. Lúc này trong sân chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, kết thúc mỗi ngày, Lương Hạo Thiên cũng không có vào trận một lần. Thế nhưng so tài trong quá trình, vẫn có mấy người đưa tới Lương Hạo Thiên quan tâm, thực lực của các nàng đều rất mạnh, một người trong đó thậm chí đạt đến hoàng cấp tột cùng tồn tại. Này không khỏi để Lương Hạo Thiên cảm giác được có chút kinh dị, xem ra thần phong điện nội môn quả nhiên không đơn giản. Thiên phú như thế người đều đang tồn tại. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm thấy rất mạnh áp lực. Mà theo cuối cùng một hồi so tài kết thúc, thi đấu cũng lần thứ 2 bỏ dở, kết thúc mỗi ngày, so tài mười mấy trận, đào thải nhân số cũng đạt tới mười mấy người. Mà theo so tài kết thúc, tất cả mọi người cũng đều tan cuộc. Nhìn Băng Tâm đẳng nhân rời đi bóng dáng, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, áp chế nội tâm kích động, Lương Hạo Thiên chạm đích hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Lần này nhìn thấy Băng Tâm đối với hắn mà nói trở thành mặt khác một loại khích lệ. Lần này nội môn đệ nhất hắn muốn định, bởi vì hắn muốn cho Băng Tâm nhìn, hắn hiện tại từ không còn gì khác cũng đi tới hiện tại. Cái này cũng là một thực lực khẳng định. Sau khi trở về, Lương Hạo Thiên thậm chí không có ăn cơm, trực tiếp nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Yêu cũng minh bạch Lương Hạo Thiên ý nghĩ, mỉm cười dưới, cũng không có đi quấy rối. Sư phụ, Chu Tĩnh Hương mở hai mắt ra nhìn đi tới nữ tử, trên mặt lộ ra nụ cười. Băng Tâm mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tu luyện thế nào rồi? Ừ, hiện tại đã đạt đến linh cấp điên phong. Chu Tĩnh Hương trong mắt có chút vẻ kinh dị. Băng Tâm nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, hai ngày nay hảo hảo tu luyện, nội môn thi đấu bắt đầu rồi. Chờ ngươi đột phá đến vương cấp sau khi, ta dẫn ngươi đi xem xem. Chu Tĩnh Hương nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó trong đầu hiện lên Lương Hạo Thiên bóng dáng. Ở tiến vào nội môn sau khi, nàng trực tiếp trở thành Băng Tâm đệ tử, mà những ngày qua nàng cũng một mực nơi này tu luyện, nàng không biết Lương Hạo Thiên có hay không tới đây, thế nhưng trong lòng nhưng tràn đầy chờ mong. Băng Tâm mỉm cười dưới, đối với nàng thu cái này đệ tử vẫn tính thỏa mãn, không chỉ có nắm giữ thượng vị thuộc tính, hơn nữa càng là có rất tốt thiên phú tu luyện. Nhìn Chu Tĩnh Hương nhắm mắt tu luyện, Băng Tâm cũng không có quấy rầy nữa, chậm rãi đi ra ngoài, trở lại gian phòng của mình. Băng Tâm trong đầu lần thứ hai nổi lên một bóng người, thầm thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Mà ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đi tới so tài địa phương, mà ở Băng Tâm xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt liền nhìn sang, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị dạng. Một buổi tối tu luyện cũng làm cho hắn có một tốt đẹp chính là trạng thái. Theo so tài bắt đầu, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trên chiến đài. Lúc này so tài vẫn là hai cô gái, không khỏi cười cợt, này nội môn thật đúng là nam nữ thiếu cân đối a, điều này cũng chẳng trách, bởi vì điện chủ cũng là một nữ. Chương 611, vào trận. Thời gian vẫn như cũ trôi qua rất nhanh, hơn nữa lần tranh tài này rõ ràng nhanh hơn, vừa giữa trưa liền đào thải sắp tới 8 người, lúc xế chiều, ở ngoại môn Lương Hạo Thiên đối chiến nước Cao Quốc Long cũng tới đài rồi. Nhìn thấy Cao Quốc Long, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi nở một nụ cười, sự thực chứng minh. Cao Quốc Long thực lực cũng xác thực rất cường hãn, không được bao lâu thời gian liền đem đối thủ trực tiếp đánh bại. Ngày đó Lương Hạo Thiên vẫn không có vào trận, có điều Lương Hạo Thiên cũng không quan tâm, ngược lại có hắn lần mới có thể. Ngày thứ ba, Lương Hạo Thiên vẫn không có lên đài, có điều đào thải nhân số tính được đã có hơn 50 người rồi. Ngày thứ tư, Lương Hạo Thiên rất sớm làm được sàn chiến đấu trước, ánh mắt lập lòe hết sạch, theo thời gian trôi đi, Băng Tâm đẳng nhân lần thứ hai rơi xuống. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi. Sau đó nắm đấm thật chặt nắm lại, hai mắt lộ ra một tia hết sạch. Thi đấu lần thứ hai bắt đầu, lên đài vẫn là hai tên nữ tính, Lương Hạo Thiên hiện tại cũng quen rồi, dù sao nơi này nữ nhân tương đối nhiều một ít. Ở kết thúc cuộc tranh tài này sau khi, cái kia không linh âm thanh lúc này lần thứ hai vang lên. Đỡ lấy chiến đấu, Lương Hạo Thiên đối chiến Lăng Á. Theo cái kia kỳ hảo âm thanh dứt lời, tất cả mọi người là cả kinh. Kinh ngạc không phải người khác, mà là Lăng Á, bởi vì Lăng Á thuộc về nội môn đệ tử. Càng là nhị trưởng lão đệ tử đắc ý, tuổi còn trẻ liền đạt đến hoàng cấp tột cùng thực lực, này ở bên trong môn ở trong cũng coi như là đỉnh cấp tồn tại. Mà ở cái thanh âm kia hạ xuống sau khi, một người mặc quần áo màu trắng nữ tử trực tiếp rơi vào trên đài, ác liệt khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sàn chiến đấu. Lương Hạo Thiên lúc này tim đập thoáng tăng số, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt hướng về Băng Tâm phương hướng liếc mắt nhìn, sau đó hít sâu một hơi, kinh khủng sóng tinh thần, thân thể trong nháy mắt bay lên. Cũng là ở Lương Hạo Thiên bay lên trong nháy mắt, đồng dạng thu hút sự chú ý của vô số người, Cao Quốc Long ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Trận chiến đấu này thú vị rồi. Mà Lãnh Thu Linh nhìn thấy Lương Hạo Thiên vào trận, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Khuôn mặt nhỏ treo đầy nụ cười. Thế nhưng bọn họ đều không có phát hiện, Băng Tâm lúc này ánh mắt nhưng thay đổi ngốc trệ lên, trong đầu cái kia bóng người lần thứ hai hiện lên, cùng trước mắt bóng dáng hoàn toàn trùng hợp lên. Mà ở Lương Hạo Thiên hạ xuống đài sau khi, ánh mắt cũng hướng về Băng Tâm nhìn sang, nhìn Băng Tâm ánh mắt xuất hiện dại ra vẻ, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng không tên có chút rung chuyển, hít sâu một hơi, chậm rãi nghiêng đầu, bây giờ là hắn thời điểm chiến đấu, hơn nữa cũng là một chứng minh thực lực mình thực lực. Mà Băng Tâm lúc này nội tâm rung động lên, thậm chí trong mắt xuất hiện một tia hóng ánh, hắn đến tìm mình sao? Băng Tâm thân thể mềm mại hơi rung động lại, mà ngồi ở phía trước điện chủ, thật giống chú ý tới Băng Tâm dị dạng giống như vậy, quay đầu nhìn một chút Băng Tâm, quan tâm nói, Băng Tâm, ngươi không sao chứ? Băng Tâm nghe xong hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ chăm chú rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Bắt đầu. Lúc này lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, ở cái kia âm thanh dứt lời trong nháy mắt, quát khẽ thanh âm của vang lên, cái kia cô gái che mặt kiếm trong tay run lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bao phủ lại đây. Tại thời điểm này, kiếm khí bén nhọn đem Lương Hạo Thiên tất cả đường lui hoàn toàn đóng kín. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên lên, thân thể không lùi mà tiến tới, ở sông lên trong nháy mắt, kinh khủng đánh lực trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bạo phát ra. Chạm. Một tiếng kinh khủng vang vọng truyền đến, nữ tử này kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt tan vỡ, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, sóng tinh thần, thanh âm chói tai vang lên, lẹ vẹo ba tinh thần nhận trực tiếp bao phủ đi ra. Thanh âm chói tai, kinh khủng tiếng vang, để cự ly sàn chiến đấu gần người, trực tiếp che lỗ tai. Lăng Á cũng hơi ngớ ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên vừa ra sân, liền bạo phát ra mãnh liệt như vậy công kích. Sau đó khẽ kêu một tiếng, kiếm trong tay cũng bạo phát ra tia sáng chói mắt, ác liệt khí tức trong nháy mắt lần thứ hai bao phủ, một đạo ba trượng ánh kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, theo khẽ kêu âm thanh dứt lời, mang theo ong long thanh âm của, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đâm tới. Năng lượng kinh khủng đưa tới bốn phía không ít tiếng ồn ào âm. Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại, nắm đấm thật chặt nắm lại, hít sâu một hơi, tinh thần lực lần thứ hai vận chuyển có quy luật lên. Theo không gian dần dần gợn sóng, thanh âm chói tai lại vang lên. Tinh thần đứng đệ tứ tầng, một to lớn tinh thần nhận trong nháy mắt thoáng hiện đi ra, kinh khủng sóng tinh thần, để tất cả mọi người tại chỗ hô hấp đều có chút áp chế. Liền ngay cả cùng Lương Hạo Thiên đối chiến Lăng Á cũng lộ ra vẻ nghiêm túc. Lăng Á lần thứ hai khẽ kêu một tiếng, trên người ánh sáng lần thứ hai sáng lên, đột nhiên trong lúc đó, ánh kiếm lần thứ hai mở rộng, đột ngột tăng một trượng, kinh khủng ác liệt khí tức, để người xung quanh đều có chút ngột ngạt. Chạm. Ở hai cỗ mạnh mẽ năng lượng chạm vào nhau thời điểm, thanh âm chói tai trong nháy mắt vang lên, trong nháy mắt bạo phát năng lượng, hướng về bốn phía một vòng khuếch tán. Băng Tâm lúc này lông mày hơi nhíu, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, bởi vì lúc này nàng cũng có một loại cảm giác, đó chính là Lương Hạo Thiên, thậm chí nàng còn có một loại cảm giác, Lương Hạo Thiên đi tới nơi này, hoàn toàn là vì nàng mà đi tới nơi này, đây là nàng một loại trực giác của phụ nữ, mà loại này trực giác thường thường đều là phi thường chân thật, vì lẽ đó vào lúc này, Băng Tâm trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng cũng không có nghĩ đến vẫn còn có lần thứ hai gặp phải hắn thời điểm. Mà lúc này Lạnh Thu Nguyệt trong mắt cũng thoáng có chút bận tâm, có điều nàng mổ Lương Hạo Thiên thực lực, lo lắng trong lòng cũng không có Băng Tâm mãnh liệt như vậy. Mà ở năng lượng đó tiêu tan trong nháy mắt, một tản ra ba loại màu sắc quả cầu ánh sáng đột nhiên hiện lên đi ra, ở nổi lên trong nháy mắt, bay thẳng đến Lăng Á vọt tới. Lăng Á hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cái kia quả cầu năng lượng nhìn qua tuy rằng không lớn, thế nhưng là ẩn chứa ba loại năng lượng. Đối phương là làm sao làm được, nhưng đâm chết không cho phép hắn hay đi muốn cái gì, bởi vì cái kia quả cầu năng lượng đã đến nàng sâu cạn không tới một mét. Thuận, Lăng Á làm ra phản ứng, trong tay trong nháy mắt trôi lơ lửng, hai tay gợn sóng lên. Từng cái quỷ dị thủ ấn trong nháy mắt xuất hiện. Thần Phong Quyết. Lạnh nhạt âm thanh ở Lăng Á trong miệng vang lên. Một luồng quỷ dị sức mạnh trong nháy mắt từ Lăng Á trên người bao phủ đi ra. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Thần Phong Quyết hắn cũng có, hơn nữa còn là 7 tầng Thần Phong Quyết, hắn cũng lớn khái nhìn một chút, mặc dù không có tu luyện, thế nhưng vẫn như cũ nhìn ra, Lăng Á thủ thế là tầng thứ 3 Thần Phong Quyết, mà ở hắn hoàng cấp tột cùng thực lực bạo phát dưới, cũng đồng dạng phát huy ra lớn lao uy lực. Năng lượng kinh khủng từ Lăng Á trên người bao phủ đi ra, ngay sau đó ở trước người cũng tạo thành một tản ra tia sáng quả cầu năng lượng, ánh mắt lạnh như băng xẹt qua, Lương Hạo Thiên, sau đó khẽ kêu một tiếng, quả cầu năng lượng trực tiếp va chạm tới. Chạm. Nổ vang lần thứ hai truyền đến, hai cái quang đoàn chạm vào nhau trong nháy mắt, bùng nổ ra một luồng nổ vang rung trời, năng lượng kinh khủng bá tỏa ra. Lúc này, Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, tay phải xuất hiện một cái trọng kiếm, khẽ quát một tiếng, thân thể vọt thẳng đi tới, ở sông lên một khắc đó, bạo bước quyết trong nháy mắt bạo phát, hai đạo bóng mở trong nháy mắt thoáng hiện, bay thẳng đến Lăng Á đập tới, khí thế kinh khủng để mọi người lộ ra vẻ kinh dị. Băng Tâm lúc này trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc. Nàng còn rõ ràng nhớ tới mình và Lương Hạo Thiên lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Lương Hạo Thiên tựu như cùng phế vật giống như vậy, thế nhưng hiện tại đây, thực lực ở ngăn ngắn vẫn chưa tới một năm này bên trong, dĩ nhiên đi tới như thế một độ cao. Này phóng tầm mắt thiên hạ ai có thể đạt đến. Hơn nữa quan trọng hơn là, Lương Hạo Thiên này kinh người năng lực chiến đấu, đây giống như là đã trải qua vô số trận chiến đấu mới đi ra khỏi tới. Vào lúc này, Băng Tâm trong mắt không khỏi xuất hiện một tia đau đớn, nếu như Lương Hạo Thiên thực sự là như vậy. Này đến trải qua bao nhiêu độ ngạch đau khổ mới đi tới bước đi này. Nghĩ Băng Tâm nội tâm cũng có chút lo lắng đau đớn. Lăng Á cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên tốc độ phản ứng dĩ nhiên là mau như vậy. Hít sâu một hơi, trôi nổi kiếm lần thứ hai nắm tại trước người của chính mình. Khẽ kêu một tiếng, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt tan rã mà ra. Ác liệt khí tức lần thứ hai bao phủ, ong long tiếng vang lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bao phủ tới. Lương Hạo Thiên trong mắt đồng tử, con người hơi co rụt lại, trong tay trọng kiếm run lên. Trong cơ thể bản nguyên ba loại bản nguyên đồng thời vận chuyển, đen thùi lùi trọng kiếm trên nhất thời nổi lên ba loại năng lượng, có điều nhất là đột xuất vẫn là màu xanh lam cùng màu xanh lục, mà màu đen nhưng là bám vào ở trọng kiếm trên, khiến người ta không thấy được. Chạm. Chói hai đan dệ tâm thanh lại vang lên, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, cũng là ở tách ra trong nháy mắt, vô số dây leo trong nháy mắt từ trên mặt đất bao phủ đi ra, dây dưa lăng á đồng thời, mười mấy cao nồng độ áp xúc quả bóng nước, cũng trong nháy mắt đánh đi tới. Đưa tới bốn phía không ít tiếng kinh hô. Lăng á ở bên trong môn thực lực tuyệt đối là nổi danh, mà Lương Hạo Thiên đây. Tất cả mọi người không có trải qua, đều ở suy tư làm sao phát ra một mãnh liệt như vậy người. Hơn nữa còn là một người đàn ông, tinh thần lực không chỉ có lợi hại, hơn nữa thể phách cũng đạt tới một rất mạnh mức độ. Liền ngay cả nội môn điện chủ trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, cũng là vào lúc này, đứng điện chủ bên cạnh cái kia cô gái che mặt ở điện chủ bên thai nói rồi hai câu cái gì, mà cái kia cô gái che mặt không phải người khác cũng chính là ở ngoại môn cùng Lương Hạo Thiên xuất thủ cô gái kia. Điện chủ khi nghe đến cô gái che mặt tự thuật sau khi, lông mày đầu tiên là nhíu nhíu, sau đó khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Lăng Á lúc này đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, thật chặt cắn răng, kiếm trong tay run lên, này dây leo trong nháy mắt bẻ gãy, cũng là vào lúc này, Lăng Á hít sâu một hơi, khẽ kêu một tiếng, Vân Mùa kiếm. Theo Lăng Á tiếng quát khẽ, vô số kiếm ảnh xuất hiện lần nữa, lần này kiếm ảnh phảng phất tính thực chất giống như vậy, kinh khủng ác liệt khí tức lần thứ hai bao trùm toàn trường, nhìn này bao phủ tới quả bóng nước, hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay run lên, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ mà ra. Chương 612. Mà ở kinh khủng kia kiếm khí bao phủ tới trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng, theo tinh thần lực tác động, những kia quả bóng nước nhất thời vỡ ra được. Mà theo thủy nguyên tố bạo phát, sức mạnh kinh khủng nhất thời khuếch tán. Lúc này tất cả mọi người trong mắt đều có chút vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên tốc độ phản ứng quá nhanh. Kiếm khí năng lượng ở triệt tiêu lẫn nhau đồng thời, cũng tổn hao một ít, đến Lương Hạo Thiên trước người cũng biến thành yếu đi lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười, tinh thần lực trực tiếp run run. Những tia kiếm khí trong nháy mắt tiêu tan. Lăng Á ánh mắt có chút dại ra, thực lực của nàng so với Lương Hạo Thiên kém sao? Hay là không kém, thế nhưng ở chiến đấu kinh ngạc trên, Lương Hạo Thiên liền giống với một đại nhân cùng một đứa bé. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu khủng bố. Ông Long lúc này lại văng lên, một cái trọng kiếm, lần thứ hai hướng về Lăng Á thân thể cuốn tới. Lăng Á đồng tử, con ngươi co rút lại, kiếm trong tay lần thứ hai tiến lên liên tiếp, nhưng là vừa lúc đó, Lăng Á cảm thấy một luồng dẫn dắt lực lượng đem chính mình kiếm dẫn hướng về phía những chỗ khác, khí tức dày nặng tới người, một cái trọng kiếm dừng lại ở Lăng Á trước người mười tấc nơi, sau đó Lương Hạo Thiên thanh âm của chậm rãi truyền tới nói rằng, ngươi thua rồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ở đây nơi đó, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành không giống với lúc trước lên, Lương Hạo Thiên ở đây trên biểu hiện tuyệt đối xem như là ưu tú tồn tại. Liền ngay cả nội môn đỉnh cấp tồn tại đều thua ở Lương Hạo Thiên trong tay. Này không khỏi để nội môn rất nhiều nữ đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lăng Á lúc này ánh mắt có chút dại ra, nhìn trước người trọng kiếm, hít một hơi thật sâu, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi rất mạnh. Ta thua. Dứt lời Lăng Á chạm đích hướng về dưới đài đi đến. Nhìn Lăng Á rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, thực lực của ngươi không tệ, nếu có thể, ta kiến nghị ngươi đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, đối với ngươi rất có ích lợi. Lăng Á thân thể dừng lại dưới. Thật giống đem Lương Hạo Thiên nghe lọt được giống như vậy, sau đó trực tiếp đi xuống. Lương Hạo Thiên xem sau hơi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, hướng về băng tâm bên kia liếc mắt nhìn, mỉm cười dưới, tinh thần lực vận chuyển, hướng về chính mình lao đi. Mạnh thật! Lãnh Thu Linh ở một bên không nhịn được kêu lên. Nghiêm tổng tràn đầy vẻ mừng rỡ. Băng tâm trong mắt cũng có chút ý cười, ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Mà Lương Hạo Thiên một trận chiến đấu cũng hoàn toàn đem chiến đấu vén lên, tại hạ một đôi người vào trận thời điểm, trực tiếp triển khai kịch liệt công kích. Năng lượng kinh khủng, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng vẫn đặt ở băng tâm trên người, bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Băng tâm trong mắt cũng có chút dị dạng, mỗi lần nhìn thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt thời điểm, tim đập đều sẽ tăng số, trên mặt có chút đỏ ửng nhàn nhạt, có điều cũng còn tốt chăn xa che đậy, bên ngoài cũng không nhìn ra cái gì. Mà mỗi khi băng hệ muốn đánh Lương Hạo Thiên kinh nghiệm các loại đau khổ mới đi tới đây thời điểm, nội tâm vẫn còn có chút chạm nỗi đau. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được cái gì mỉm cười dưới. Hiện tại hắn không muốn cầu xin những khác, có thể lần thứ hai nhìn thấy băng tâm, hơn nữa có thể có được băng tâm lúc này tán thành, hắn cũng cho rằng đáng giá, phảng phất trước đây kinh nghiệm chuyện tình, cũng không tính được cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày rất nhanh liền trôi qua. Mà ngày đó tổng cộng đào thải nhân số đạt đến bình thường trở lên. Ngày mai một ngày cũng là chính thức tiến vào thi đấu vòng tròn ở trong. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, nhìn băng tâm rời đi bóng lưng, lúc này tâm cũng hoàn toàn rơi xuống. Trên mặt một lần nữa cúp nụ cười, hướng về nơi ở đi đến, thế nhưng lúc trở về, lại phát hiện không ít người nhìn hắn trong mắt tràn đầy dị dạng, trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp hướng đi nhà ăn, mà ở hắn lúc ăn cơm, mới vừa ngồi xuống, bên người an vị đầy nữ tử. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, vội vàng ăn xong, liền về tới gian phòng của mình. Nam ở trên giường nhắm mắt lại, bên trong tràn đầy dị dạng, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại tu luyện. Sư phụ, nhìn đi tới băng tâm, Chu Tĩnh Hương trong mắt có chút vẻ kinh dị, nàng xưa nay nơi này cũng không có nhìn thấy băng tâm cười quá, thế nhưng lần này ở băng tâm sau khi trở về, phát hiện trong mắt của nàng tràn đầy ý cười, cả người trên người lạnh lẽo vẻ, thật giống cũng hoàn toàn hòa tan. Cả người nhìn qua càng thêm cảm động rồi. Ha ha. Băng tâm mỉm cười nhìn Chu Tĩnh Hương một chút nói rằng, ừ, bây giờ tiến triển làm sao? Chu Tĩnh Hương nghe xong gật gật đầu nói rằng, chỉ thiếu một chút, ngày mai nên là có thể đột phá. Vậy thì tốt rồi. Băng tâm gật gật đầu, sau đó thở ra một hơi, nói rằng, ngày mai tranh thủ đột phá, hậu thiên ta dẫn ngươi đi xem so tài. Cảm tạ sư phụ. Chu Tĩnh Hương gật gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia dị dạng. Băng tâm gật gật đầu, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi tới gian phòng của mình. Băng tâm trực tiếp ngồi xuống ghế, nhìn mình trong gương, băng tâm nhẹ nhàng đem trên mặt khăn che mặt cầm hạ xuống, mà lúc này nàng tuyệt mỹ trên mặt nở rộ nụ cười, nhìn qua càng thêm mỹ lệ rồi. Sau đó cũng không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt, điều này làm cho vốn là mỹ lệ băng tâm, càng thêm tăng thêm một phần quyến rũ. Ngày hôm sau, bầu trời vẫn như cũ vô cùng long lanh, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, cả người tâm tình cũng trở nên vô cùng sinh động. Mà hôm nay thi đấu cũng vô cùng đáng chú ý. Trong đó càng là lên đài vài tên hạch tâm đệ tử. Vài tên hạch tâm đệ tử cũng rất cường hãn, trực tiếp thất bại đối thủ, hoàn toàn thăng cấp. Đã ở ngày hôm nay, chính thức tiến vào thi đấu vòng tròn. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy hết sạch, hắn biết mình biểu hiện thời điểm đến, mà này 20 tên có thể nói đều là bên trong nhân vật cường hãn nhất, đặc biệt là thi đấu vòng tròn, càng làm cho trái tim tất cả mọi người chuyện trở nên sung sướng lên. Hiện tại đã tiến vào thi đấu vòng tròn, ta hy vọng tất cả mọi người khỏe mạnh nỗ lực. Cái thanh âm kia lại vang lên, sau đó chậm rãi nói rằng, cuộc so tài thứ nhất, Lương Hạo Thiên đối chiến Á Như. Theo cái thanh âm kia chậm rãi hạ xuống, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi né qua một tia sáng, hít sâu một hơi, theo tinh thần lực di động, thân thể trực tiếp bay xuống lại đi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên đài thời điểm, vô số ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, sau đó một cô gái cũng từ không trung bay xuống đi, khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghiêm cẩn vẻ. Chương 613, miệng cười đối mặt tất cả. Nhìn cô gái kia, Lương Hạo Thiên tinh thần lực chậm rãi di động, ở cái kia kỳ ảo âm thanh bắt đầu trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt di chuyển, kinh khủng tinh thần lực hoàn toàn phá thể mà ra, hắn hiện tại không cần thiết ẩn giấu thực lực, nếu muốn chứng minh chính mình liền muốn chứng minh triệt để. Cô gái trong mắt đồng tử, con người co rút lại, trong nháy mắt áp lực, làm cho nàng nhịp tim cũng hơi tăng số, khẽ cắn răng, trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt bao phủ, khẽ kêu một tiếng, theo ong ong âm thanh vang lên. Thân thể biến ảo làm một đạo hư ảnh trực tiếp cực kỳ Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời nở nụ cười, kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt cuốn lên, trong nháy mắt, kiếm bi áp chế xuống, chỉ thấy Lương Hạo Thiên tay phải vừa nhấc, ba màu năng lượng trong nháy mắt tụ tập đến trong tay. Theo bạo bước quyết bạo phát, trong nháy mắt hướng về nữ tử vọt tới. Nữ tử xem sau trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, vào lúc này, nàng mới chính thức cảm thấy Lương Hạo Thiên thực lực khủng bố cỡ nào. Đặc biệt là vẻ này áp lực làm cho nàng sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Mà bây giờ thực lực của nàng thuộc về hoàng cấp trung kỳ thực lực, tuy rằng kém một phần mỗi tới đỉnh phong, thế nhưng cách biệt một cấp, chính là tuyệt đối áp chế. Nhưng mặc dù như thế, cô gái phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp đem kiếm nằm ngang ở trước người của chính mình, chăm chú nhắm hai mắt lại. Mạnh mẽ phong cự ly nàng chỗ không xa ngưng lại, nữ tử hơi sững sờ, ngẩng đầu lên thấy được Lương Hạo Thiên nụ cười nhã nhặn. Chỉ thấy Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, "Thiên phú của ngươi, hảo hảo nỗ lực ta tin tưởng ngươi." Nữ tử cả người, sừng sốt, người ở chỗ này cũng ngẩn người, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy đến. Băng tâm trong mắt cũng treo ra ý cười. Liền ngay cả thần phong điện điện chủ trong mắt cũng thoáng hơi khác thường. Nữ tử một lúc lâu mới phản ứng lại, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, ừ, ta nhất định sẽ nỗ lực. Có điều cuộc chiến đấu này cũng không có kết thúc. Dứt lời, kiếm trong tay run lên, hướng về Lương Hạo Thiên lần thứ hai cuốn tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Thân thể trong nháy mắt lui về sau đi ra ngoài. Nữ tử cùng Lương Hạo Thiên dây dưa dưới, phát hiện cũng không phải đối thủ, cuối cùng lựa chọn nhân số, thế nhưng nữ tử xuống đài thời điểm, trên mặt tràn đầy ý cười, trong mắt thậm chí có chút kiên định. Lương Hạo Thiên cười cợt, của mọi người nhiều ánh mắt khác thường bên trong về tới chính mình chỗ ngồi địa phương. Một lúc lâu này không linh âm thanh lại vang lên, chiến đấu tiếp tục. Trên núi màn đêm hoàng hôn là đẹp nhất, nhìn lửa kia hồng mặt trời rơi xuống, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi phóng ra ánh sáng, lòng dạ phảng phất cũng trống trải. Sau đó ánh mắt như ngừng lại băng tâm trên người. Băng tâm phảng phất cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ánh mắt, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại, trên mặt nổi lên động nhân nụ cười, có điều nụ cười kia toàn bộ đều bị châu sa che đậy, thế nhưng Lương Hạo Thiên cảm thấy. Lương Hạo Thiên nắm đấm nắm thật chặt, khóe miệng hơi vểnh lên lên, số 1. Nội môn số 1. Hắn muốn định. Đi vào 20 người đứng đầu, cấp thấp nhất cũng là hoàng cấp trung kỳ tồn tại, này không khỏi để Lương Hạo Thiên có chút cảm thán, thần phong điện thực lực quả nhiên khủng bố. Hoàng cấp thực lực dựa vào là thực lực tuyệt đối, không có bất kỳ may mắn, kinh nghiệm chiến đấu, công pháp quyết định tất cả, bước then chốt, đều sẽ trực tiếp dẫn đến một hồi so tài bị thua. Kết thúc mỗi ngày, mười mấy cuộc tranh tài. Đào thải 2, 3 người. Trở lại nơi ở, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ tiến vào màu xanh lam không gian kiên quyết tu luyện. Theo thời gian trôi đi, so tài độ khó cũng càng lúc càng lớn lên. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên vẫn như cũ đúng giờ đi tới sàn chiến đấu, một buổi tối tu luyện, cũng làm cho cả người hắn đều đạt đến một rất tốt trạng thái. Ánh mắt lập lòe hết sạch, đưa tới không thiếu nữ tử liếc mắt, vào lúc này, Lương Hạo Thiên cả người mị lực hoàn toàn tỏa ra đi ra. Theo người càng ngày càng nhiều, chiến đấu cũng chính là bắt đầu, nhìn chiến đấu kịch liệt tình cảnh, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng thoáng có chút xúc động, thế giới này chính là như vậy. Cường giả thiên hạ. Ngẩng đầu nhìn băng tâm một chút, nắm đấm hơi nắm lên, chỉ có thực lực mạnh, mới có bảo vệ mình nữ nhân tư cách. Chạm. Lúc này một tiếng nổ vang rung trời nương theo lấy đông đảo tiếng thốt kinh ngạc, Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, phát hiện một cô gái trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem đối thủ để xuống đài, không có bất kỳ dư lực. Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu nhíu, nhìn cô gái kia dáng vẻ ngạo nghễ, Lương Hạo Thiên không khỏi có chút không thoải mái. Coi như thực lực cao cũng cần phải như thế chứ. Con nữ kia tử rất hưởng thụ bốn phía ánh mắt khác thường. Ngạo nghễ nhìn bốn phía, Lương Hạo Thiên xem sau lông mày nhất thời nhíu nhíu, sau đó liền nghe được bên cạnh không gian kia nam tử nói rằng, tứ trưởng lão đệ tử thân truyền quả nhiên lợi hại a. Tứ trưởng lão? Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày không khỏi mang tới dưới, sau đó nhìn về phía nam tử kia nói rằng, tứ trưởng lão là ai? Không gian kia nam tử nghe được Lương Hạo Thiên, hơi sững sờ, sau đó chỉ về điện chủ vị trí. Là nàng. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, thực sự là người nào dạy dỗ người nào. Nam tử kia nghe xong nhất thời cười cợt, Lương Hạo Thiên thực lực rất mạnh, nếu như hai người đối đầu, ai thắng ai thua cũng khó nói rồi. Theo phán quyết thắng lợi, nhìn cô gái kia ngạo nghễ tiêu sái xuống đài, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu, người như vậy cũng thật là có thể. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe, sau đó rơi vào hạ xuống đài trên người nữ tử kia, phát hiện nàng lúc này bóng lưng vô cùng cô đơn. Thầm thở dài, nắm đấm hơi nắm lên. Tùy theo vào trận, cũng không có lớn như vậy động tác, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng nhớ kỹ cô gái kia. Hai ngày sau, toàn bộ sàn chiến đấu cũng đào thải còn lại 10 người rồi, trong lúc Lương Hạo Thiên cũng chỉ là ra sân một lần mà thôi. 10 người tuần hoàn lên tốc độ cũng là sắp rồi. Lương Hạo Thiên đối chiến Thư Tuyết. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên bóng người rơi vào thềm ga, sân ga bên trên, sau đó Lương Hạo Thiên trước mắt cũng xuất hiện nữ tử. Nhìn thấy cô gái kia, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cô gái kia không phải người khác, chính là bi cái kia ngạo mạn nữ tử đánh bại người kia. Lúc này sắc mặt của nàng vẫn như cũ có chút cô đơn, theo bắt đầu thanh âm của, nữ tử trước tiên phát động công kích, cực kỳ Lương Hạo Thiên công kích lại đây. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Lương Hạo Thiên xem sau cũng không có chủ động công kích, chỉ là một vị phòng thủ. Thế nhưng tình cờ cũng sẽ phản kháng một ít, thực lực của đối phương cũng không sai, hoàng cấp trung kỳ thực lực, có điều lúc này bộc phát ra nhưng không có bất kỳ sức mạnh, rất hiển nhiên, lần trước chiến đấu, cũng cho nữ hải sự đả kích không nhỏ. Mà nữ hải thật giống cũng nhìn ra Lương Hạo Thiên hết sức làm cho nàng giống như vậy, dù sao Lương Hạo Thiên thực lực lúc trước nàng cũng quan tâm quá, tại sao để cho mình? Dựa vào cái gì để cho mình? Nghĩ nữ hải cắn răng, kiếm trong tay nhanh chóng bắt đầu run rẩy, cả người khí thế cũng chậm chậm tăng trở lại lên. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nàng cũng coi như là biến tướng đả kích, thế nhưng loại đả kích này, nhưng là tốt đẹp chính là xúc tiến. Chương 614, khôi phục. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sâu, mà theo thời gian trôi đi, cô gái động tác cũng càng lúc càng nhanh, sau đó hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy tức giận, trong mắt lập lòe một chút ánh sáng, sau đó đánh lại hai chiêu sau khi, cả người cũng ngừng lại. Đừng đánh. Đừng đánh. Nữ hài trong mắt mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng bên trong nhưng có chút vẻ kinh dị, trong mắt tràn đầy gợn sóng. Phảng phất tự tin trở về. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, sau đó nói rằng, làm tốt chính mình. Nỗ lực. Nữ tử hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, nhảy xuống đài. Băng Tâm cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ý tứ của, trong mắt ý cười càng sâu. Theo cái kia kỳ hảo âm thanh vang lên, Lương Hạo Thiên lần thứ hai rơi vào chính mình làm chỗ. Cũng là vào lúc này, cái thanh âm kia lại vang lên, đón lấy Thư Tuyết đối chiến Tịnh Dĩnh. Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai bóng người lần thứ hai rơi xuống trên đài, một người trong đó nữ tử chính là Lương Hạo Thiên không lọt mắt cô gái kia. Nhìn nàng cao ngạo dáng vẻ, Lương Hạo Thiên thật hận không thể chính mình đi tới. Cô gái thực lực quả nhiên cường hãn, vẫn như cũ đạt được thắng lợi. Thế nhưng dáng vẻ vẫn như cũ một mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không cho một người khác bất kỳ mặt mũi gì. Có điều một cái khác nữ tử cũng giống như đã thấy ra giống như vậy, cũng không hề nói gì. Thế nhưng dáng vẻ cũng thoáng có chút cô đơn. Rất hiển nhiên cũng nhận lấy một ít đả kích. Một ngày lần thứ hai bay qua, dòng dã một ngày lần thứ hai đào thải 5 người. Mà 5 người thăng cấp chiến đấu càng thêm trở nên kịch liệt lên. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin, ánh mắt quét ngang, sau đó rơi vào cái kia cao ngạo trên người cô gái, trong mắt lập lòe ra một chút ánh sáng, 4 người ở trong. Hắn nhất là không lọt mắt chính là cô gái kia. Thực lực đỉnh cao thì ngon rồi hả? Trận đầu chiến đấu vẫn là Lương Hạo Thiên vào trận, tràn đầy tự tin Lương Hạo Thiên vẫn như cũ ung dung thắng thi đấu. Thư Tuyết nhìn bay xuống đài Lương Hạo Thiên, trong mắt có chút ánh sáng lạnh, sau đó hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ ngạo nghễ. Lương Hạo Thiên thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng nàng cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, dù sao hắn phần lớn thực lực đều là ẩn giấu. Hơn nữa nàng cũng rất có lòng tin bắt được lần tranh tài này đệ nhất danh. Đón lấy một hồi vẫn là nàng vào trận, nhìn đối thủ cảnh giác dáng vẻ, Thư Tuyết trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, thuộc về hoàng cấp tột cùng thực lực hoàn toàn từ trên người bạo phát ra, khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay run lên, hướng về nữ tử đánh tới. Ác liệt khí tức trong nháy mắt bao trùm đối thủ. 5 phút đồng hồ qua đi, nữ tử ngạo nghễ tiêu sái xuống đài, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, sau đó khỏe miệng cũng hơi vểnh lên lên, trong mắt lập lòe ra từng kia một ánh sáng. Đại ca, nàng đang gây hấn với ngươi a? Ngồi ở Lương Hạo Thiên bên cạnh cái kia nắm giữ không gian năng lực nam tử, không khỏi nói rằng. Ha ha, ta thấy được. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Hừ, có chút thực lực có gì đặc biệt. Không gian kia nam tử lúc này nhìn nữ tử rất hiển nhiên có chút khó chịu, không khỏi hừ lạnh đi ra. Sau đó ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn nói rằng. Đại ca, ngươi có thể có nắm đánh bại nàng sao? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi nói rằng, ta sẽ hết sức. Nam tử kia nghe xong hơi sửng sốt một chút, sau đó nói rằng, ừ, đại ca, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó con mắt nhìn cái kia Thư Tuyết một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía những chỗ khác. Cô gái kia xem sau hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về tứ trưởng lão nhìn lại, nhìn tứ trưởng lão trong mắt nụ cười thỏa mãn. Cô gái trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Mà Băng Tâm lông mày nhưng là hơi nhíu lại, đối với nữ tử nàng cũng nghe từng tới, thế nhưng không nghĩ tới ở trên chiến đài dĩ nhiên sẽ như thế lòng dạ ác độc, hơn nữa nàng hiện tại cũng có chút lo lắng nếu như Lương Hạo Thiên thật sự đối đầu lời của nàng, bị thương tổn nên làm gì. Nghĩ Băng Tâm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, có điều bi châu xa che đậy, người xung quanh cũng không có nhìn ra bất kỳ dị dạng. Hiện tại thăng cấp người có 3 tên, theo thứ tự là Lương Hạo Thiên, Thư Tuyết còn có Mòn Rồ. Ngày hôm nay thi đấu đến đó, ngày mai giải quán quân. Không linh âm thanh chậm rãi vang lên, làm cho tất cả mọi người tinh thần đồng thời chấn động. Bao quát Lương Hạo Thiên nhịp tim cũng thoáng ra tốc lên, sau đó ánh mắt hướng về Băng Tâm nhìn lại, lúc này ánh mắt của nàng đã ở Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt tràn đầy ý cười. Lương Hạo Thiên cũng mỉm cười đi ra, trong mắt xuất hiện vẻ khác lạ. Theo tan cuộc, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ nhìn theo Băng Tâm sau khi rời đi, mới hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Thế nhưng đi rồi không bao lâu, lại bị một cô gái ngăn cản. Chuyện của tu. Y. Nét là ngươi. Nhìn thấy cô gái kia Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu. Hừ, là ta. Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, sau đó khinh thường nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, ngày mai một trận chiến, ta cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó nhìn nữ tử một chút nói rằng, thật không? Ta rất chờ mong. Dứt lời lần thứ hai nhìn nữ tử một chút chậm rãi nói rằng, còn có chuyện khác sao? Không chuyện khác ta trở về. Nữ tử xem sau sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, ở ngoại môn để sư phụ của ta tức giận, lần này ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Dứt lời lần thứ hai khinh thường nhìn Lương Hạo Thiên một chút hướng về bà con xa đi đến. Nhìn nữ tử rời đi phương hướng, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng nổi lên một tia ánh sáng lạnh. Sau đó hừ lạnh một tiếng, hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Sư phụ ta đột phá. Chu Tĩnh Hương một mặt vui mừng nhìn Băng Tâm. Băng Tâm nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, không sai. Ngày mai vừa lúc là giải quán quân, ta mang ngươi ra ngoài xem. Chu Tĩnh Hương nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó gật gật đầu nói rằng, cảm tạ sư phụ. Băng Tâm mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói rằng, hảo hảo nỗ lực, thiên phú của ngươi cực kỳ tốt. Đặc biệt là ngươi quang minh vô cùng tinh khiết. Hảo hảo nỗ lực, ngươi tiền đồ không thể đo lường. Ừ, Chu Tĩnh Hương gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó trong đầu nổi lên một cái bóng, lập tức là Chu Tĩnh Hương sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Băng Tâm cũng không có chú ý tới Chu Tĩnh Hương vẻ kinh dị, chỉ nói là nói, chào buổi tối tốt tu luyện, chờ thi đấu trôi qua, ta sẽ giúp ngươi cô đọng ngươi bản mệnh ngọc bội. Ừ, cảm tạ sư phụ. Băng Tâm gật gật đầu, sau đó chậm rãi ba tư được rồi con mắt. Băng Tâm xem sau mỉm cười dưới, sau đó cũng chạm đích hướng về bên ngoài đi đến. Chương 615, hôm nay quán quân ta muốn định. Ngày hôm sau, sắc trời có chút tối tăm, phảng phất buồn bực một cơn mưa. Hô hấp lấy này ẩm ướt không khí, Lương Hạo Thiên không khỏi hướng về bầu trời liếc mắt nhìn, nhìn bầu trời hắc gáp háp một mảnh, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi nhíu nhíu, xem tình huống này, không chừng ban ngày sẽ bắt đầu mưa. Sau đó lắc lắc đầu, bay thẳng đến thềm ga, sân ga đi đến. Không biết có phải hay không là bởi vì ngày hôm nay giải quán quân duyên cớ, người rất sớm đều đến rồi, hơn nữa xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, xem ra rất nhiều người đều đang đợi trận này giải quán quân. Lương Hạo Thiên ngồi xuống, không nhiều biết, không gian kia nam tử cùng hắc ám nam tử cũng đi tới. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên rất sớm đến nơi này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó liền nghe được không gian nam tử nói rằng, đại ca, lần này ngươi nhất định chịu đựng a, nơi này đều là nữ tử cùng ngày dưới, nhất định phải cho chúng ta nam nhân mặt dài a. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, hôm nay quán quân ta muốn định. Không gian nam tử nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó nói rằng, ừ, có điều cái kia tứ trưởng lão đại đệ tử cũng rất cường hãn, ngươi cẩn trọng một chút. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên nghe xong cười nhạt. Nghĩ đến ngày hôm qua cô gái kia đối với mình khiêu khích, khỏe miệng không khỏi nhếch lên, cũng là vào lúc này hắn cảm thấy một ánh mắt hướng về hắn nhìn lại, quay đầu nhìn lại, vừa vặn coi trọng ánh mắt của cô gái kia. Nụ cười trên mặt bất biến, trái lại trở nên sâu hơn lên. Cũng là vào lúc này, từng tiếng thốt kinh ngạc chuyển tới, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mấy cái nữ tử từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Băng Tâm trên người, có điều vào lúc này, Lương Hạo Thiên đột nhiên lần thứ hai thấy được một quen thuộc bóng dáng, nàng hiện tại bịt kín một mặt châu sa, thế nhưng hắn vẫn như cũ nhận ra được, nàng không phải người khác chính là Chu Tĩnh Hương. Lúc này Chu Tĩnh Hương trong mắt cũng có chút mừng rỡ, ánh mắt qua lại quét qua, rất muốn tìm tới Lương Hạo Thiên bóng người, sau đó đột nhiên rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mà Lương Hạo Thiên trong mắt cũng thoáng có chút quái lạ, Băng Tâm đồ đệ sẽ không phải là Chu Tĩnh Hương đi. Nghĩ Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, trong mắt có chút ý cười, như vậy càng tốt hơn. Tĩnh Hương ngươi không sao chứ? Băng Tâm cảm thấy Chu Tĩnh Hương cảm xúc biến hóa, không khỏi nghẹn giọng hỏi. Chu Tĩnh Hương nghe xong sắc mặt nhất thời đỏ một chút, mau mau lắc lắc đầu. Băng Tâm nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó theo Chu Tĩnh Hương con mắt nhìn bay qua, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ hai người nhận thức? Cũng là vào lúc này, cái kia không linh âm thanh lại vang lên. Hôm nay là nội môn giải quán quân, tiến vào ba người đứng đầu theo thứ tự là Lương Hạo Thiên, Thư Tuyết còn có Mòn Rồ. Hiện tại tiến hành cuộc so tài thứ nhất Lương Hạo Thiên đối chiến Mòn Rồ. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần gọn sóng, trực tiếp rơi vào sàn chiến đấu bên trên. Khi hắn rơi vào trên chiến đài thời điểm, nhất thời hấp dẫn ở đây mọi ánh mắt. Mà theo lần thứ hai tiếng kinh hô, một người mặc quần áo màu trắng nữ tử xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt, hai mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn hắn. Người mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Cô gái kia nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói rằng, người mạnh khỏe. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng là vào lúc này, cái kia không linh âm thanh lại vang lên, thi đấu bắt đầu. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Mòn Rồ hai mắt lập tức đọc lại, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, ong ong tiếng vang lên, một thanh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, run lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lộ ra một chút ánh sáng, hiện tại hắn nhìn ra, nội môn đại đa số nữ tử, mà nữ tử đại đa số người dùng là đều là kiếm. Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có dùng vũ khí, sợ mình dùng ra thương đến, dùng ra niết môn công pháp, sẽ bị nội môn người nhìn ra cái gì kỳ lạ. Thế nhưng thực lực của đối phương ở hoàng cấp đỉnh cao, Lương Hạo Thiên áp lực cũng tuyệt đối có. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, thuộc về hoàng cấp tột cùng thực lực cũng trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng tinh thần lực bao phủ, tinh thần nhận đệ tứ tầng, thanh âm chói tai, năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến hai người thân thể tách ra. Ngay sau đó hai đạo bóng mở lần thứ hai tiếp xúc. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng kinh vang lên âm thanh, hai người thân thể không ngừng tiếp xúc, kiếm khí bén nhọn, năng lượng kinh khủng. Màu đen, màu xanh lục, màu xanh lam, ba màu năng lượng qua lại thay đổi, toàn bộ sàn chiến đấu đều tràn đầy hắc ám, một hệ cùng màu xanh lam. Bất luận ba loại năng lượng đều vô cùng tinh khiết. Đặc biệt là ở băng tâm cảm giác được Lương Hạo Thiên năng lượng màu xanh lam kia thời điểm, trong cơ thể năng lượng thoáng có chút rung động, trên mặt hiện ra một tia hường hào. Bởi vì Lương Hạo Thiên đang cùng nàng phát sinh quan hệ thời điểm, đem trong cơ thể năng lượng cũng để lại đi vào, đặc biệt là bổn mạng của mình ngọc bội còn ở lại Lương Hạo Thiên nơi đó, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên thủy hệ giác tỉnh đại đa số là dựa vào nàng. Cho nên nói Lương Hạo Thiên cùng băng tâm có thể đo xong toàn bộ đều là một nguyên, cái này cũng là vì sao Lương Hạo Thiên vận dụng mình có thể lượng thời điểm, băng tâm trong cơ thể năng lượng cũng xuất hiện xúc động. Mà người điện chủ kia trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, bởi vì nàng gặp cao nhất hòa vào bản nguyên, cũng là ba đạo. Thế nhưng những kia tinh thần giả niên kỷ linh cũng đã vô cùng cao. Lương Hạo Thiên như thế tuổi trẻ liền đi tới bước đi này, có thể thấy được Lương Hạo Thiên thiên phú có cỡ nào cường hãn. Lúc này điện chủ có chút vui mừng Lương Hạo Thiên cũng không phải tinh thần tháp đệ tử, bằng không, chờ Lương Hạo Thiên thực lực tổng hợp chứng tới, thực lực tuyệt đối khủng bố. Trong lúc suy tư băng tâm ánh mắt lấp lóe lại, xem ra muốn sớm chút vì là Lương Hạo Thiên ngưng vào bản mệnh ngọc bội, chỉ có như vậy Lương Hạo Thiên mới chính thức trở thành thần phong điện đệ tử. Lúc này người xung quanh cũng có chút kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới hai cái đỉnh cao thực lực cường giả chiến đấu dĩ nhiên sẽ là kịch liệt như thế. Lương Hạo Thiên lúc này cũng có chút áp lực, thế nhưng vẫn như cũ cắn răng không có đem chính mình trên người trường thương cho gọi ra đến, thậm chí ngay cả một ít ẩn dấu thực lực cũng không có xuất hiện, chỉ là dựa vào bản nguyên bạo phát. Phải biết đến hoàng cấp đỉnh cao thực lực sau khi, quang bản nguyên bạo phát liền đạt tới một phi thường trình độ kinh khủng. Huống hồ lại là ba loại bản nguyên đây. Chạm. Nổ vang rung trời lại vang lên. Hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra. Lương Hạo Thiên vung tay phải lên, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng, hai mắt bùng nổ ra tia sáng, trong cơ thể ba loại bản nguyên trong nháy mắt cao tốc vận chuyển, nơi lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng. Ở quả cầu năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, người ở chỗ này trong mắt đều lộ ra vẻ kinh dị, đem ba loại năng lượng dung hợp, cái này cần cỡ nào cường hãn tinh thần khống chế a. Chương 616, đại ca ngươi được sao? Ở cái kia quả cầu năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, một luồng hơi thở ngột ngạt trong nháy mắt bao phủ đi ra. Cô gái thân thể lui về sau một bước, trong mắt tràn đầy một tia nghiêm nghị, trường kiếm trong tay run lên, khẽ quát một tiếng, ngạo kiếm lăng vân. Theo thanh âm cô gái dứt lời, kiếm trong tay trong nháy mắt trôi nổi mà lên, ngay sau đó nữ tử hai tay gọn sóng, một thủ ấn trong nháy mắt đánh vào kiếm bên trong. Đang đánh vào trong nháy mắt, thân kiếm nhất thời phóng ra tia sáng chói mắt, theo ngọng, như một tia chớp giống như vậy. Hướng về Lương Hạo Thiên đâm tới. Kiếm còn chưa tới ác liệt khí tức liền phá vỡ Lương Hạo Thiên quần áo. Thậm chí từng đạo vết máu xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút nghiêm nghị, hít sâu một hơi, trong tay quả cầu năng lượng, theo Lương Hạo Thiên tinh thần gọn sóng, xông lên trên. Bay thẳng đến thanh kiếm kia vọt tới. Bạo. Ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần run lên, kinh khủng ba bên trong năng lượng trong nháy mắt đan xen, như một đạn đạo nổ tung giống như vậy. Năng lượng kinh khủng như đám mây hình nấm bình thường trong nháy mắt phóng lên trời. Thanh kiếm kia ở kinh khủng như thế năng lượng phá hủy dưới, trực tiếp bắn ra ngoài, tất cả ác liệt khí trong nháy mắt tiêu tan. Phảng phất chưa từng xuất hiện. Mà này phóng lên trời năng lượng trong nháy mắt đánh ở thủ hộ màng. Sau đó một đạo cái bóng mơ hồ, Lương Hạo Thiên thân thể xông lên trên, một cái phổ thông xuất hiện tại trong tay, theo một cái bóng mở biến mất. Một thanh kiếm gác ở mòn rổ trên cổ. Người thua rồi. Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang lên nụ cười nhã nhặn, sau đó tinh thần gọn sóng, tay phải vừa nhấc, cô gái thanh kiếm kia rơi vào trong tay, sau đó liếc mắt nhìn thoáng ngây người mòn rồ nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh. Kiếm cũng không sai. Hảo hảo nỗ lực. Ngươi làm được. Dứt lời đem kiếm đưa cho nữ tử. Cảm tạ. Cô gái trong mắt thoáng có chút vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên cười cợt, cầm trong tay thanh kiếm kia cất đi. Kiếm chính là Lương Hạo Thiên từ thần phàm nơi đó đem ra. Tuy rằng cũng không phải đại chúng mặt hàng, thế nhưng so với hoa văn vũ khí nhưng chênh lệch không ít. Nhìn nữ tử rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, lần này hắn áp lực rất lớn, thắng thi đấu cũng là dựa vào trong nháy mắt bạo phát gây ra, còn nữa đối với phản kinh nghiệm thực chiến cũng không có Lương Hạo Thiên phong phú đưa đến. Mà Lương Hạo Thiên thắng lợi để không ít người trong mắt đều có chút mừng rỡ, Lãnh Thu Linh trong ánh mắt thậm chí có chút hưng phấn, nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên có thể đi tới nơi này. Chu Tĩnh Hương nhưng là cao hứng, chân thực vì là Lương Hạo Thiên cao hứng, Lương Hạo Thiên lần này thắng lợi cũng vì Lương Hạo Thiên cự ly quán quân càng thêm tiến lên một bước, tối thiểu hoàn toàn điện định đệ nhị danh địa vị. Đang nghỉ ngơi sau một tiếng thi đấu tiếp tục bắt đầu, lần tranh tài này hoàn toàn là cái kia cao ngạo nữ tử cùng Mòn Rộ thi đấu. Ở hai người vào trận, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mòn Rộ bởi vì thua quá một lần, vì lẽ đó lần này nàng vừa lên đài cả người khí thế cũng bạo phát ra. Dù sao nếu như lần này nàng ở thua, chỉ có thể xếp hạng thứ ba tên. Vì lẽ đó bất luận đối thủ cỡ nào hung hăng, nàng đều muốn nỗ lực một phen. Cái kia cao ngạo nữ tử tuy rằng một mặt xem thường, thế nhưng ở thi đấu bắt đầu sau, trên mặt cũng thoáng xuất hiện một tia nghiêm nghị, dù sao Mòn Rộ cũng thuộc về hoàng cấp tột cùng thực lực. Nội môn công chúng thiên tài một trong. Thế nhưng không thể không nói tứ trưởng lão đệ tử rốt cuộc là mạnh mẽ một ít, theo thời gian trôi đi, Mòn Rộ bại thế cũng dần dần hiện ra. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, rên lên một tiếng, Mòn Rộ thân thể trực tiếp bay ra ngoài, vốn là biến ảo ra tới ác liệt khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tan. Vụ. Theo một tiếng khuynh hướng truyền đến, Mòn Rộ thân thể lần thứ hai lui về sau một bước, tay trái bịt ở trên vai hữu, nơi đó có một đạo vết máu. Người thua rồi. Thư Tuyết thanh âm nhàn nhạt vang lên, một thanh kiếm pha thêm khí tức lạnh như băng trực tiếp rơi vào Thư Tuyết đích sát trên cổ. Mòn Rộ cắn răng, mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng cũng rõ ràng cùng Thư Tuyết đích thực đang bết bắt cự, thầm thở dài, hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng rơi xuống sàn chiến đấu. Tất cả mọi người thoáng có chút ngây người, dù sao Thư Tuyết thực lực cũng quá kinh khủng. Thứ yếu chính là, theo cô gái thắng lợi, cuối cùng quán quân đem ở Lương Hạo Thiên cùng Thư Tuyết trên người xuất hiện một. Tứ trưởng lao ánh mắt có chút lạnh lùng, Thư Tuyết là nàng đệ tử kiệt xuất nhất, hơn nữa nàng tin tưởng Thư Tuyết nhất định sẽ thắng, bởi vì Thư Tuyết có một tấm rất mạnh lá bài tẩy. Lá bài tẩy kia coi như tôn cấp thực lực cao thủ, cũng không dám dễ dàng đỡ lấy. Lương Hạo Thiên thực lực mạnh đến đâu, coi như đón lấy, cũng chỉ sẽ trọng thương. Thư Tuyết bắt quán quân chuyện tất nhiên. Đây là nàng đối với mình đệ tử tự tin. Lúc này so tài kết thúc, tiến vào giải lao, mà ở Thư Tuyết xuống đài thời điểm, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt trực tiếp lộ ra khiêu khích vẻ, cùng một tia lạnh nhạt cười gằn. Ở bên trong môn, chưa từng có nam nhân đi tới cuối cùng. Hơn nữa nam tử này để cho mình sư phụ phó sinh khí, nàng tất nhiên sẽ nam tử diệt. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy Thư Tuyết ánh mắt, nắm đấm nắm lên, trong cơ thể chiến ý đã lên. Rất cao ngạo một người phụ nữ, chính mình hay là không biết đối phương nắm giữ hình dáng gì lá bài tẩy, thế nhưng đối phương cũng hoàn toàn không hiểu hắn nắm giữ cái gì lá bài tẩy. Đại ca, người được sao? Nhìn Thư Tuyết đi xuống đài bóng lưng, có chút thoáng ngây người, Thư Tuyết thực lực không khỏi quá cường hắn đi. Ánh mắt sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng. Yên tâm đi. Nam nhân liền muốn mạnh mẽ lên, liền muốn kiên trì đến cuối cùng. Nữ nhân mạnh hơn cũng cuối cùng là nữ nhân. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin. Nếu như hiện tại hắn liền tối thiểu đấu chí cũng không có, cuối cùng này giải quán quân cũng đừng xa xỉ thắng lợi. Hơn nữa hắn đáp ứng ông lão cũng đừng muốn hoàn thành rồi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Băng Tâm, trong nháy mắt hắn cũng nhìn thấy Băng Tâm trong mắt một vẻ lo lắng. Hít sâu một hơi, nắm đấm cầm càng chặt. Hạo Thiên đại ca ngươi nhất định phải nỗ lực a. Chu Tĩnh Hương nhìn Lương Hạo Thiên nội tâm cũng tràn đầy vẻ sốt sắng. Bao quát Lãnh Thu Linh, mỹ lệ trong ánh mắt cũng giống như thế. Lúc này sắc trời càng ngày càng buồn chìm, theo ầm ầm một tiếng, sắc trời chậm rãi dưới nổi lên tiểu vũ. Tiểu vũ vô cùng mát mẻ, rơi xuống, khiến trên núi không khí trở nên càng thêm ẩm ướt lên. Vào lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được bầu không khí ngột ngạt. Chỉ có Lương Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung, hắn cũng không có đi ngăn cản những kia giọt mưa, trực tiếp để vũ rơi vào trên người chính mình, lạnh lạnh, loại cảm giác đó để hắn càng thêm thanh tỉnh lên. Tinh thần lực càng là có quy luật ba động. Một canh giờ qua đi, không linh âm thanh lại vang lên. Cuối cùng giải quán quân bắt đầu. Lương Hạo Thiên đối chiến Thư Tuyết. Theo cái thanh âm kia dứt lời, Lương Hạo Thiên trong lòng căng thẳng, hít sâu một hơi, theo tinh thần lực gợn sóng, cả người phóng lên trời. Sau đó chậm rãi rơi vào trên đài. Chương 617, hắn là Long tộc người. Mà ở Lương Hạo Thiên rơi vào trên đài thời điểm, lần thứ hai trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, đặc biệt là ở đây nam nhân, đều reo hò lên, nam nhân có thể đi tới nội môn so tài hiện tại cũng không dễ dàng, nếu như Lương Hạo Thiên lần này thật có thể thắng, đây chính là vì là nội môn nam nhân thắng rất lớn mặt mũi a. Vì lẽ đó vào giờ phút này, trong mắt của nam nhân đều tràn đầy hưng phấn. Đặc biệt là Cao Quốc Long, hắn và Lương Hạo Thiên cùng đi đến nội môn, trong lòng rất rõ ràng Lương Hạo Thiên thực lực cường hãn, hơi thở ra một hơi, nắm đấm hơi nắm lên, lúc này Lương Hạo Thiên cũng hoàn toàn trở thành mục tiêu của hắn, hắn muốn vượt qua mục tiêu. Mà theo lần thứ hai từng tiếng kinh ngạc thốt lên, cái kia cao ngạo cô gái bóng người cũng xuất hiện ở trên sân ga. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, hai người khí thế liền tăng vọt lên, đi thẳng tới đỉnh phong mới ngừng lại, trước khí thế trên hai người có thể nói bất phân thắng bại, ai cũng không có bại đi. Ánh mắt của hai người đều lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt tràn đầy chiến ý, còn nữ kia tử trong mắt ngoại trừ chiến ý còn có một tia xem thường. Mà này một tia xem thường cũng bị Lương Hạo Thiên bắt được, hai mắt híp lại lại, đây là đối với nam nhân xem thường vẫn là. Trong lúc suy tư Lương Hạo Thiên nắm đấm nắm lại, hắn đi tới hiện tại tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nếu như lần này hắn thất bại, hắn đầu tiên chính là đi có điều chính mình cửa ải kia, mặt khác một cửa chính là ông lão. Nghĩ Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ngồi ở điện chủ một mặt khác cái kia cô gái che mặt trên người. Trên tay hắn còn có ông lão cho hắn ngọc bội, bất luận làm sao, hắn đều muốn tìm cơ hội đem ngọc bội ủy thác đến tay của cô gái kia bên trong. Bắt đầu. Không linh âm thanh chậm rãi vang lên. Ở bắt đầu trong nháy mắt, hai người thân thể trong nháy mắt biến mất rồi. Chạm. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể lần thứ hai hiện ra, tách ra cự ly có thể nói muốn trở. Lưu ly kiếm. Theo cô gái một tiếng khét đều, theo một tiếng kiếm reo âm, một cái tản ra hàn quang kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Nhìn trên thân kiếm hoa văn, Lương Hạo Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, theo tinh thần lực run run, tinh thần người trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến nữ tử cuốn tới. Thanh âm chói tai, kinh khủng sóng tinh thần, nữ tử nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay run lên, ác liệt khí tức cắt phá trời cao. Chạm. Hai cỗ năng lượng kinh khủng chạm vào nhau, lần thứ hai bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Tia sáng lấp lóe lên, tia sáng chói mắt, để Lương Hạo Thiên thoáng chớp mắt, cũng là tại đây chớp mắt trong nháy mắt, một thanh kiếm gần sát Lương Hạo Thiên. Bạo bức quyết. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, thân thể biến ảo ra hai đạo bóng mờ, nhưng mặc dù như thế, một đạo vết máu vẫn là xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trên ngực. À, ở đây không ít người kinh hô đi ra. Chu Tĩnh Hương cùng Lãnh Thu Linh cũng che miệng lại, trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Băng Tâm càng là như vậy. Mà cái kia tứ trưởng lão trong mắt nhưng là lóe lên một chút ánh sáng. Sau đó ánh mắt lộ ra một nụ cười. Hừ, ngươi quá yếu. Cô gái kia thanh âm của chậm rãi vang lên, bóng người lần nữa biến mất, một thanh kiếm lần thứ hai hướng về Lương Hạo Thiên đâm lại đây. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, cô gái thực lực quả nhiên cường hãn, hai mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể màu vàng bản nguyên thoáng vận chuyển, ngực vết thương trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, sau đó ngoại trừ quần áo phá tan ở ngoài, ngực không nhìn thấy bất kỳ vết thương. Cô gái kia xem sau hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên di chuyển, bóng người lần thứ hai biến ảo. Kinh khủng đánh lực trong nháy mắt từ trên người bao phủ. Một phất quyết. Lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Cô gái đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rút lại, hít sâu một hơi, cắn răng, quát khẽ một tiếng. Trong tay lưu ly kiếm hoa văn trong nháy mắt sáng lên, nương theo lấy một tiếng thú ngâm truyền đến, năng lượng kinh khủng từ trên thân kiếm trong nháy mắt bao phủ mà ra. Chạm. Cô gái thân thể lùi ra ngoài, trên mặt có chút thoáng lạnh lẽo, nàng lúc này rõ ràng xem ra có thể đi tới nơi này, cũng không phải trùng hợp, bản thân cũng nắm giữ cực kỳ cường hãn thực lực. Thế nhưng lần này quán quân nàng cũng chắc chắn muốn rồi. Trong lúc suy tư, nữ tử khẽ quát một tiếng, thân thể lại xông lên trên, kiếm trong tay mang trong nháy mắt biến ảo bà trượng, năng lượng kinh khủng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể chém bay qua. Lương Hạo Thiên xem sau hét dài một tiếng, thân thể trong nháy mắt trôi lơ lửng. Phiêu giật mái tóc dài màu đen trong nháy mắt cao ngửa, theo tinh thần lực run run, lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, nữ nhân trùng quy là nữ nhân. Hừ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tinh thần lực run run càng thêm thường xuyên lên, ở đây năng lượng kinh khủng rơi vào trên người trong nháy mắt. Một tiếng rồng gầm trong nháy mắt vang lên, âm thanh khủng bố pha thêm ba màu bản nguyên trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt, bao quát ngồi ở ngồi địa vị cao trí, đưa người cũng lăng rồi. Thanh âm kia là thật long âm, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt đánh sụp cô gái năng lượng công kích, mà này ba màu năng lượng phảng phất ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là kinh khủng kia tiếng rồng âm, để cô gái tinh thần xuất hiện một tia rung động, sắc mặt nhất thời xuất hiện một tia trắng xám, rên lên một tiếng, thân thể lui về sau đi ra ngoài, trong mắt tràn ngập khiếp sợ nhìn Lương Hạo Thiên. Mà Lương Hạo Thiên rằng có sắp tới 30 giây mới ngừng lại, theo thân thể hạ xuống, ngạo nghệ bóng người đứng vững, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ tử, chậm rãi nói rằng: thực lực của ngươi xác thực chênh lệch một ít. Hắn đó công pháp. Sàn chiến đấu ở ngoài, tất cả mọi người bắt đầu bàn luận, bao quát người điện chủ kia trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, Long Ngâm. Đối phương là Long tộc người. Thế nhưng nghĩ tới đây thời điểm, nàng ý nghĩ này cũng trong nháy mắt biến mất rồi, nếu như Lương Hạo Thiên là Long tộc, trên người chí ít sẽ tồn tại Long khí, mà bây giờ Lương Hạo Thiên trên người cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Điều này cũng đại diện cho Lương Hạo Thiên xác thực không phải Long tộc người. Thế nhưng này Long Ngâm. Suy tư thời điểm, ngồi ở điện chủ bên cạnh cái kia đời trước điện chủ chậm rãi nói rằng, này hình như là thất truyền đã lâu Long Ngâm công. Hơn nữa này Long Ngâm công vô cùng hoàn chỉnh. Điện chủ hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, Lương Hạo Thiên ngã xuống đất lúc người nào, tại sao trở về đến thần phong điện đây? Hơn nữa có vẻ như vẫn là từ ngoại môn đi tới. Lần này nàng sơ sót, nàng nên trước tiên tra tra Lương Hạo Thiên thân phận. Băng tâm trong mắt nhưng là có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó còn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy công pháp. Lúc này nam nhân gọi vang dội nhất, đây chính là vì là nam nhân làm vẻ vang a, một tiếng rồng gầm trực tiếp để nữ tử dồn bỏ hạ phong, hơn nữa còn là nội môn hạch tâm đệ tử. Vẫn là tứ trưởng lão đệ tử thân truyền. Mà tứ trưởng lão lúc này sắc mặt thoáng có chút âm trầm, hắn hiện tại không biết Lương Hạo Thiên có còn hay không ẩn giấu lá bài tẩy, nếu như còn có hậu chiêu, Thư Tuyết một chiêu cuối cùng cũng không thể không dùng. Chương 618, ảo cảnh. Nữ tử lúc này sắc mặt thoáng có chút khó coi, Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó xốc lên lá bài tẩy đánh hắn một không ứng phó kịp. Hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lại vẫn còn có mãnh liệt như vậy lá bài tẩy. Hít sâu một hơi, cắn răng, hai mắt hàn quang nhất thời bay lên, khí thế trên người cũng đột nhiên trong lúc đó tăng vọt lên. Lương Hạo Thiên thân thể cũng chậm rãi rơi xuống, thực lực của đối phương rất mạnh, hắn cũng không có hy vọng một công kích liền đem đối phương đánh bại, nếu quả thật như thế, chiến đấu như vậy cũng mất đi ý nghĩa. Hừ. Nữ tử địa quát một tiếng, tay phải vừa nhấc, một hư huyễn trưởng ấn hướng về Lương Hạo Thiên vỗ lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, tinh thần trong nháy mắt bao phủ, bay thẳng đến này trưởng ấn tiến lên nên tiếp, ở sông lên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần lực lần thứ hai có quy luật gợn sóng lên. Thân thể liền thẳng tắp sông lên cái kia trưởng ấn. Hắn không muốn sống chăng? Tất cả mọi người ngẩn người, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt phóng ra một tia tia sáng, tại thân thể đến trưởng ấn trong nháy mắt, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó phân hóa. Thân thể xuyên qua trưởng ấn, tay phải vừa nhấc, ba màu bản nguyên trong nháy mắt bao phủ mà ra, đồng dạng hình thành một to lớn trưởng ấn hướng về nữ tử đập tới. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là sững sờ, nữ tử vọng lại công kích tại sao không có hiệu quả. Lại bị Lương Hạo Thiên trực tiếp xuyên thấu bay qua. Nữ tử cũng có chút ngây người, kỳ thực Lương Hạo Thiên dùng là phương pháp rất đơn giản, bên kia là có thể lượng phân giải, trực tiếp đem cô gái công kích cho phân giải hết, mà ở xuyên thấu đồng thời, bùng nổ ra sự công kích của chính mình, đánh nữ tử một không ứng phó kịp. Thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng đánh giá thấp cô gái năng lực phản ứng, tại thời điểm này, nữ tử kiếm trong tay trong nháy mắt trôi nổi, hai tay động tác lên. Từng cái thủ ấn trong nháy mắt xuất hiện. Thần Phong Quyết. Theo thanh âm cô gái dứt lời, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát. Hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Chạm. Theo hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, hai người thân thể lần thứ hai tách ra. Nữ tử hư lạnh một tiếng, hai chân đạp nhẹ, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới. Lưu ly kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay, tay phải run lên, vô số kiếm ảnh biến ảo mà ra, trực tiếp bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Lương Hạo Thiên cũng không có lùi về sau, trực tiếp tiến lên nên tiếp, ở sông lên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên trong lúc đó trở nên thâm thúy. Ngự thần quyết vận chuyển, một ảo cảnh trong nháy mắt xuất hiện, có điều ở Lương Hạo Thiên dùng ra ảo cảnh thời điểm, sự công kích của đối phương vẫn là kích phát rồi đi ra. Lương Hạo Thiên né tránh đồng thời cũng nhận lấy có chút thương tổn, có điều nữ tử cũng hoàn toàn tiến vào bên trong ảo cảnh. Lương Hạo Thiên thiết trí ảo cảnh, nhiên là dựa theo sàn chiến đấu dáng vẻ bố trí, vì lẽ đó cô gái tinh thần chỉ là hoảng hốt lại, cũng không có cảm giác được bất kỳ dị dạng, thế nhưng ở nàng phản ứng lại trong nháy mắt, lại phát hiện Lương Hạo Thiên biến mất rồi, biến mất ở toàn bộ trên chiến đài. Nữ tử hơi sững sờ, trong nháy mắt sốt sáng cao độ lên. Mà người xung quanh nhìn nữ tử mờ mịt nhìn bốn phía dáng vẻ, trong mắt đều lộ ra kỳ dị vẻ, phải biết Lương Hạo Thiên liền đứng nàng không xa vị trí. Lúc này ngồi ở làm chỗ cao người lần thứ hai sửng sốt, cái kia che mặt trung niên nữ tử một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, là ảo cảnh sao? Theo lời của cô gái kia rơi, cự ly nữ tử gần nhất người đồng thời ngẩn người, sau đó trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Ảo cảnh. Bây giờ còn có đơn thể ảo cảnh công pháp. Phải biết bây giờ ảo cảnh cần kết hợp trận pháp mới có thể sử dụng đi ra, chỉ bằng vào chính mình gửi đi ra, căn bản không khả năng. Đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao còn có trên người mặc ảo cảnh? Điện chủ chân mày cau lại, trong mắt tất cả đều là suy tư ánh sáng. Băng Tâm trong mắt cũng có chút kinh dị, ở cái kia nữ tử lộ ra mở mịt vẻ thời điểm, nàng cũng cảm giác được cái gì. Hiện tại nàng đại khái đoán được Lương Hạo Thiên khẳng định có cái gì kỳ ngộ, không phải vậy làm sao sẽ nắm giữ quỷ dị như thế công pháp. Nhìn dáng vẻ cô gái, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, ánh mắt lấp lóe lại, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lên. Mà tứ trưởng lão trong mắt nhưng là lộ ra vẻ lo lắng. Nữ tử lúc này trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, Lương Hạo Thiên xuất hiện, có điều xuất hiện không ngừng một, mà là đang trước mắt của nàng xuất hiện mười mấy. Hơn nữa còn không ngừng tăng cường. Nữ tử sửng sốt, đây là cái gì công pháp? Mà này tứ trưởng lão tuy rằng không biết nữ tử nhìn thấy gì, nhưng nhìn đến nữ tử ngây người dáng vẻ, trong lòng rõ ràng, Lương Hạo Thiên khẳng định ở trong hoàn cảnh bố trí món đồ gì, nếu không mình đệ tử cũng sẽ không như vậy. Lương Hạo Thiên tinh thần lực chậm rãi ba động, tay phải chậm rãi giơ lên, trên tay trong nháy mắt xuất hiện ba đám năng lượng, hơn nữa càng lúc càng lớn, ở có lam cầu lớn nhỏ thời điểm, Lương Hạo Thiên bắt đầu chậm rãi áp xúc lên, sau đó áp xúc đến bóng bàn kích thước, sau đó ánh mắt lấp lóe lại, ba đám năng lượng bắt đầu chậm rãi dung hợp lên. Lương Hạo Thiên lúc này biểu hiện vô cùng ung dung, hơn nữa thật giống không vội vã giống như vậy, động tác vô cùng chậm, thế nhưng khiến bốn phía quái dị là, nữ tử tuy rằng đứng ở nơi đó, thế nhưng sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng xám. Bởi vì nữ tử thấy là, tất cả Lương Hạo Thiên, đều làm Lương Hạo Thiên động tác giống nhau, thực lực của nàng mạnh hơn, đụng phải chuyện như thế cũng hoàn toàn bối rối. Lương Hạo Thiên muốn chính là chỗ này loại hiệu quả, cho nữ tử một loại trong lòng áp lực. Thế nhưng áp lực này không bao lâu, Lương Hạo Thiên tinh thần lực đột nhiên gợn sóng lại, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tứ trưởng lão trong mắt nổi lên một tia tia sáng. Trong lòng hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ tử lúc này trong mắt khôi phục lại sự trong sáng, tuy rằng cũng không có đi ra ảo cảnh, thế nhưng kiếm trong tay lần thứ hai thật chặt nắm lại, cả người khí thế càng là lần thứ hai tăng vọt lên. Ý kiếm. Nữ tử khẽ quát một tiếng, thân thể phảng phất biến mất rồi, thế nhưng ở nàng biến mất trong nháy mắt, một thanh kiếm bay lên trời cao. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác được tinh thần lực của mình nhanh chóng run rẩy dưới, nữ tử thoát ly ảo cảnh. Lúc này cả người cũng hiện ra, trôi nổi ở trên vô ích. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên, tay phải nắm thật chặt kiếm, nàng cảm giác lần này bị Lương Hạo Thiên đùa bỡn một lần. Đây đối với nàng cao ngạo nội tâm tuyệt đối không cho phép. Lạnh nhạt sát ý dần dần xuất hiện tại cô gái trong mắt, sau đó, kiếm bắt đầu run rẩy. Cô gái hai tay lần thứ hai chuyển động, từng cái phức tạp dấu ấn xuất hiện lần nữa. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt đầu tiên là lạnh lùng ở tứ trưởng lão bên kia liếc mắt nhìn, sau đó hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực cao tốc gợn sóng lên, nhanh hơn ngưng tụ tốc độ. Mà nữ tử đang đánh xong cái cuối cùng dấu ấn trong nháy mắt, tất cả dấu ấn trong nháy mắt tỏa ra tia sáng chói mắt, sau đó ngưng tụ ở cùng nhau, thu nhận đến cô gái trong cơ thể. Trong nháy mắt cô gái khí thế thành bội tăng vọt lên. Khí thế kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 619, chơi dao găm. Trong nháy mắt để cho mình thực lực nâng lên công pháp sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Sau đó hai mắt tỏa ra một ánh hào quang. Đối phương có như thế công pháp, giống như mình cũng có. Ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, cả người cũng chậm rãi trôi lơ lửng. Thiên huyền vô cực biến. Thiên biến. Lạnh nhạt âm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng cũng nói đi ra, ngay sau đó Lương Hạo Thiên khí thế cũng trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt lên. Tất cả mọi người sửng sốt, hai người này đây là đang làm cái gì? Mà cái kia tứ trưởng lão vi ngẩn ra, trong mắt vẻ kinh dị càng sâu. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên cũng có thể để cho thực lực mình tăng nhiều công pháp. Hừ. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay run lên, năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ trong cơ thể bao phủ đi ra, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bao trùm bay qua. Lương Hạo Thiên lúc này khí thế cũng hoàn toàn vượt ra khỏi một cái độ cao. Vào giờ phút này, tất cả mọi người truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Nhìn bao phủ tới nữ tử, Lương Hạo Thiên cười nhạo một tiếng, thân thể cũng di chuyển. Có điều Lương Hạo Thiên thân thể bỗng nhiên nhìn lại vô cùng chậm, thế nhưng tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên thân thể nhưng đột nhiên trong lúc đó đến cô gái trước người, trong nháy mắt, phảng phất xuất hiện một thị giác ảo giác. Một phất quyết. Lệnh nhà tâm thanh từ Lương Hạo Thiên trong miệng truyền ra, ở dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên trong cơ thể năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt bạo phát, thậm chí có chút chói mắt, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên khỏe miệng lần thứ hai hơi vểnh lên, lệnh nhà tâm thanh lại vang lên. Một tài quyết. Theo âm thanh lần thứ hai dứt lời, vốn là bởi vì thiên biến buộc phát ra khủng bố năng lượng lần thứ hai tiến hành rồi tăng gấp đôi. Mục tài quyết là nhỏ yêu cho mình công pháp tứ quyết bên trong đệ tam quyết, như vậy thời gian lâu dài, cũng bị hắn tu luyện đi ra. 4 lần. Ở nguyên lai mục Phật quyết cơ sở trên, dòng giã lật ra 4 lần, năng lượng kinh khủng làm cho tất cả mọi người có chút chấn động, kinh khủng này năng lượng e sợ có thể so với tôn cấp thực lực tiện tay một đòn. Không nên xem thường này tiện tay một đòn. Phải biết tôn cấp cùng hoàng cấp hơn kém nhau bao nhiêu, ai cũng rõ ràng. Công pháp này, dĩ nhiên có thể chống chất. Ngồi ở điện chủ bên cạnh cái kia trung niên nữ tử người không nói nói ra, trong mắt lần thứ hai có chút kinh dị, Lương Hạo Thiên ngày hôm nay biểu diễn công pháp nhiều lắm, hơn nữa đại đa số đều là vô cùng quý giá. Thậm chí có thể nói đều là thất truyền rất lâu công pháp. Vạn Linh còn thần kiếm. Lạnh nhạt âm thanh từ cô gái âm thanh nói ra. Vụ. Sắc bén thanh âm của, cũng trong nháy mắt bạo phát. Vô số kiếm ảnh, từ trên người cô gái biến ảo mà ra, kinh khủng ác liệt khí, ở sàn chiến đấu bên trên trong nháy mắt để lại từng đạo to lớn vết thương. Chạm. Làm hai cỗ năng lượng đụng vào nhau thời điểm, toàn bộ không gian đều run rẩy, ngay sau đó hai người thân thể tách ra. Thế nhưng tại thời điểm này, hai ngày vung tay phải lên, vô số quả bóng nước bi áp xúc lần thứ hai bao phủ đi ra ngoài. Đặc biệt là theo tinh thần gọn sóng, Lương Hạo Thiên lùi về sau thân thể trong nháy mắt đình trệ, này xung lượng để hắn thoáng có chút khó chịu, sau đó hít sâu một hơi, bạo bước quyết lần thứ hai bạo phát cả người trong nháy mắt biến mất, một bóng mở trực tiếp xuyên qua này năng lượng cuồng bạo, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, bay thẳng đến cô gái thân thể đâm tới. Nữ tử cũng cảm thấy vẻ này ác liệt khí tức, cắn răng, kiếm trong tay lần thứ hai vung lên kiếm khí lần thứ hai ngưng tụ bạo phát. Vụ. Thanh âm chói tai nương theo lấy một tinh thần nhận trực tiếp cuốn đi tới. Hai cái bóng mờ xuất hiện lần nữa, mà khi Lương Hạo Thiên thân thể đến nữ tử trước người thời điểm đã thành bốn cái bóng mờ. Bốn cái kiếm bay thẳng đến nữ tử đâm tới, Lương Hạo Thiên tuy rằng cũng không phải sử dụng kiếm người, thế nhưng theo bản nguyên lực thôi phát, năng lượng kinh khủng cũng chen lẫn ra một ánh kiếm. Nữ tử có chút ngây người, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên công kích dĩ nhiên là như thế sắc bén, hiện tại nàng minh bạch, thực lực đối phương khủng bố, cắn răng, trên mặt ngoại trừ nghiêm nghị vẫn là nghiêm nghị. Sau đó hít sâu một hơi. Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, là tay phải vừa nhấc, một cây chủy thủ xuất hiện tại trong tay. Dao găm toàn thể tản ra hơi lạnh, ở dao găm xuất hiện trong nháy mắt, chói mắt thanh mang trong nháy mắt bạo phát. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cảm thụ lấy kinh khủng kia khí tức, thân thể trong nháy mắt lùi về sau, bốn đạo bóng mở trong nháy mắt tiêu tan. Mà Lương Hạo Thiên kiếm trong tay cũng trong nháy mắt bẻ gãy. Lùi về sau khi đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên nhìn nữ tử trong tay thanh chủy thủ kia, trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái lạ. Mà băng tâm ánh mắt nhưng là có chút kinh hãi, sau đó nhìn về phía bên cạnh tứ trưởng lão nói rằng, ngươi dĩ nhiên đi băng phách kiếm cho nàng. Tứ trưởng lão nghe xong nhàn nhạt nhìn băng tâm một chút nói rằng, cái này chưa dùng tới ngươi quản đi. Băng tâm nghe xong trong mắt có chút ý lạnh, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy lo lắng, phải biết băng phách kiếm bên trong có thể tồn tại một tôn cấp linh hồn A nếu như đem tôn cấp linh hồn kích phát buộc phát ra năng lượng, không phải là một hoàng cấp tột cùng cao thủ có thể ngăn cản. Đặc biệt là tôn cấp dễ dàng cũng không dám tiếp, đón. Tứ trưởng lão trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, này băng phách kiếm xem như là thư tuyết tấm thứ hai lá bài tẩy. Nàng còn có cuối cùng một lá bài tẩy, nàng cũng không tin Lương Hạo Thiên có thể kiên trì đến cuối cùng. Thậm chí Lương Hạo Thiên e sợ liền với tấm thứ hai lá bài tẩy đều không qua đi. Lương Hạo Thiên cũng không biết nữ tử chủy thủ trong tay món đồ gì, thế nhưng ở đây trên chủy thủ hắn nhưng cảm thấy rất mạnh năng lượng. Sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, đối phương có. Mình không phải là cũng có một sao. Nghĩ Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, một nhìn qua phi thường phổ thông dao găm cũng chậm rãi xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về cô gái kia chậm rãi nói rằng, dùng dao găm sao? Vừa vặn ta cũng có một, ta cùng ngươi. Cô gái kia xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, là một cái như vậy phổ thông dao găm cũng vọng tưởng cùng mình băng phách kiếm đối chọi. Bao quát tất cả mọi người ngoác to miệng, Lương Hạo Thiên sẽ không phải bị sợ ngốc hả? Không phải vậy làm sao nắm một phổ thông dao găm đi ra đây. Chu Tính Hương cùng Lãnh Thu Linh đồng thời có chút sốt sắng. Mà băng tâm trong mắt nhưng là lộ ra một tia nghi hoặc, nàng cũng không có đi hoài nghi gì, bởi vì nàng từ Lương Hạo Thiên từ chiến đấu mỗi một lần đều có đầy đủ bảo đảm. Hơn nữa hắn thấy được Lương Hạo Thiên trong mắt tự tin, vào lúc này, nàng rõ ràng, thanh chủy thủ kia tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ băng tâm ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trước người này thanh phổ thông trên chủy thủ. Một chút nhìn sang. Sắc thực vô cùng phổ thông, thế nhưng không biết vì sao, băng tâm lại phát hiện này dao găm có chút không giống không bình thường, bởi vì mặt trên ẩn chứa một ít phi thường mịt mờ năng lượng. Những kia năng lượng tuy rằng không đột xuất, nhưng sắc thực thực tồn tại. Nếu như không cẩn thận quan sát, ai có thể nhìn ra. Chương 620, Băng Châu. Nữ tử lúc này thân thể di chuyển, trong tay băng phách kiếm run lên, kinh khủng thanh mang năng lượng mang theo một tiếng thú ngâm, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đâm lại đây. Tại thời điểm này, một bóng mở. Phảng phất xuất hiện. chính là một tôn cấp băng phách thú. Lương Hạo Thiên khép cười một cái, dao găm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, ở đây dao găm rơi vào trong tay thời điểm, tia sáng chói mắt cũng trong nháy mắt thoáng hiện đi ra. Dao găm trong nháy mắt biến ảo nổi lên hình dáng. Sau đó lại khôi phục bình thường trạng thái, sau đó, Lương Hạo Thiên chủy thủ trong tay trong nháy mắt bắt đầu run rẩy. Hai tiếng thu tiếng rên trong nháy mắt gầm nhẹ lên. Sau đó hai cái bóng mở trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt bùng nổ ra khí thế khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thông bối xả cùng điệu long. Người điện chủ kia không khỏi nói ra, trong mắt có chút khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới cái kia phổ thông dao găm dĩ nhiên giấu giếm lớn như vậy huyền kỳ. Quan trọng hơn là, một dao găm bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa hai cái tôn cấp linh hồn. Đây là làm sao làm được? Mà ở người điện chủ kia nghĩ tới đây thời điểm, vẫn chưa hết, ngay sau đó lại là 8 tiếng gầm nhẹ thanh âm của, 8 cái hư huyền bóng dáng lần thứ 2 hiện lên đi ra. Là lôi thú, còn có hỏa sư, niệm nó còn có phượng chim. Từng tiếng tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người khóa mấy người. Kia bóng mở trên, mà ở mấy người. Kia bóng mở xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên chủy thủ trong tay, bạo phát có thể lượng biến đến tăng thêm sự kinh khủng lên. Nữ tử có chút ngây người, không nghĩ tới đối phương một phổ thông dao găm dĩ nhiên như thế khủng bố. Băng Tâm trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dao găm dĩ nhiên cường hãn như thế, dung hợp 10 cái linh hồn. Đây là làm sao làm được? Hơn nữa nàng xem đi ra cái này dao găm cùng Lương Hạo Thiên hoàn toàn hợp thành một thể, như vậy chỉ có một khả năng, cái này dao găm là Lương Hạo Thiên chính mình rèn đúc ra tới. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Lương Hạo Thiên có thực lực như vậy có thể rèn đúc ra một mãnh liệt như vậy dao găm đến? Chơi ạ! Lương Hạo Thiên tại đây một năm này bên trong đến cùng đã trải qua cái gì? Càng là nghĩ như thế, Băng Tâm nội tâm xúc động càng thêm lớn lên. Mà ngoại trừ Băng Tâm, mấy cái trưởng lão bao quát điện chủ còn có đời trước điện chủ cũng đi ra, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ có Chu Tĩnh Hương cùng Lãnh Thu Linh trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng nghi hoặc về nghi hoặc, nhìn trong mắt của mọi người kinh dị cùng này từng tiếng tiếng kinh hô, các nàng biết, Lương Hạo Thiên giao găm rất lợi hại, cũng không so với Thư Tuyết kém, thậm chí càng cường. Băng Phong Thiên Địa. Thư Tuyết cắn răng, kiếm trong tay run lên, vô biên thanh mang trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu, hạ xuống giọt mưa trong nháy mắt đông lại. Toàn bộ sàn chiến đấu nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống lên, năng lượng kinh khủng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên thân thể bao phủ tới. Lương Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, làm cũng rất đơn giản, dung hợp cùng pháp trong nháy mắt vận chuyển, mấy cái hoàng cấp buộc phát ra công kích chen lẫn hai cái tôn cấp bạo phát công kích hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Thời gian này có chút dài lâu, mặc dù đang nảy thanh mang đến hắn trước người thời điểm cũng chưa xong thành. Thế nhưng kinh khủng kia năng lượng nhưng đạt đến tôn cấp thực lực khủng bố một đòn. Hai cỗ có thể hai tiếp xúc trong nháy mắt cũng không có phát sinh bất kỳ âm thanh nào, thế nhưng toàn bộ sàn chiến đấu không gian đều trở nên bóp méo lên. Năng lượng kinh khủng như từng cái hải khiếu bình thường đánh bốn phía thủ hộ tầng. Mà này thủ hộ tầng cũng rất cường hãn, ở kinh khủng như thế năng lượng trùng kích vào, cũng là hơi rung động lại, sau đó liền khôi phục bình thường. Mà nữ tử rên khẽ một tiếng, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ở thủ hộ tầng trên. Lương Hạo Thiên thân thể cũng lui về sau đi ra ngoài, hai tay hơi tê tê. Dao găm trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể hắn, cũng nặng nề rơi vào thủ hộ tầng trên, bất quá hắn đích tình huống so với kia cô gái tình huống được rồi nhiều, dù sao chủy thủ của hắn là hắn chính mình tu luyện ra được, có thể điều khiển bên trong tất cả năng lượng, hơn nữa còn là hai cái tôn cấp cùng 8 cái hoàng cấp ma thú dung hợp lại cùng nhau, tuy rằng cũng không dung hợp thành công, thế nhưng trong nháy mắt bạo phát năng lượng cũng không giống người thường. Nữ tử chậm rãi đứng lên, trong mắt có chút không dám tin tưởng. Nàng rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên cũng sẽ có nhiều như vậy lá bài tẩy, thậm chí nàng lật một tấm đối phương cũng sẽ lật một tấm, này trùng hợp sao? Nàng nâng lên công pháp lá bài tẩy, băng phách dao găm, đối phương cũng có. Này mặt sau đây, nàng còn có cuối cùng một lá bài tẩy, nếu như mở ra, sẽ thắng sao? Lần thứ nhất niềm tin của nàng nhận lấy đả kích. Nhìn đứng lên Lương Hạo Thiên, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, đối với người đàn ông trước mắt này nàng phát hiện mình có chút vô lực lên. Trầm mặc hồi lâu, nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, nắm đấm nắm thật chặt, bất luận làm sao nàng đều sẽ nhất phẩm, nàng cao ngạo tuyệt đối không cho phép hắn hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Cắn răng, nữ tử thân thể đứng thẳng tắp, nhìn một chút trong tay lờ mờ tối tăm băng phách kiếm, đem chậm rãi cất đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng thứ nhất là ta. Dứt lời, nữ tử hai tay lần thứ hai chuyển động, lần này pháp quyết trở nên càng thêm phức tạp lên. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một bóng ánh long lanh hạt châu xuất hiện tại trước người. Hạt châu kia xuất hiện ở phát hiện thời điểm, tinh khiết năng lượng hướng về bốn phía tán phát ra đến. Đây là cái gì hạt châu? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Này hình như là băng châu. Tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, sau đó lần thứ hai nghe được tiểu yêu giải thích nói rằng, này băng châu nghe nói là băng lòng khi còn sống năng lượng ngưng tụ, bao hàm năng lượng vô cùng cường. Là băng châu. Băng Tâm hơi sững sờ, sau đó lạnh lùng ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão xem sau hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì. Băng Tâm nắm đấm hơi nắm lên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Này băng châu ẩn chứa khủng bố bao nhiêu năng lượng nàng rất rõ ràng. Băng châu nếu như điều khiển thật bạo phát năng lượng, liền ngay cả nàng chỉ sợ cũng không dám nhưng tiếp đón. Mà Lương Hạo Thiên cảm giác được cái gì, tinh thần lực thoáng có chút dao động, hơi sững sờ, khẽ nhíu mày lên. Dùng ta hát châu, hiệu quả không thể so nàng băng châu kém, hơn nữa không chừng càng mạnh hơn. Hắc Long cười nhạo thanh âm của vang lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, làm sao đem này cha quên. Hắn có vẻ như từ Hắc Long nơi đó giành được một hát châu, phải biết cái kia hát châu ở chính mình màu vàng bản nguyên bên dưới, đều không có tịnh hóa đi, có thể thấy được cái kia hát châu cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên khỏe miệng tiểu lên, trong mắt lập lòe ra hào quang nhàn nhạt, hắc ám lực lượng trong nháy mắt từ Lương Hạo Thiên trong cơ thể bao phủ đi ra. Ở tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, một tiếng long long thanh âm của, một viên hạt châu màu đen chậm rãi hiện lên. Chương 621, Băng Tâm ra tay. Mà ở Lương Hạo Thiên viên này hạt châu màu đen xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ lần thứ hai sững sờ ở nơi đó. Bao quát cô gái kia cũng sững sờ ở nơi đó trong mắt xuất hiện thần sắc không dám tin. Cho tới tứ trưởng lao sắc mặt cũng thoáng hơi đổi một chút, trong mắt xuất hiện thận trọng. Mà Băng Tâm đầu tiên là lăng thần dưới, sau đó xì một tiếng bật cười. Nhìn sắc mặt thoáng khó coi tứ trưởng lão, trong mắt ý cười càng sâu, Lương Hạo Thiên lại cho hắn một lần kinh ngạc. Vận hàn như vậy tinh khiết hắc ám lực lượng hát châu, điều này đại biểu ngưng tụ này hát châu long tộc tuyệt đối là hoàng tộc người, bằng không tuyệt đối sẽ không như thế thực chất hóa, hơn nữa còn bao hàm kinh khủng như thế hắc ám năng lượng. Điện chủ trong mắt cũng có chút vẻ kinh ngạc, càng thêm nghi hoặc Lương Hạo Thiên thân phận. Lương Hạo Thiên trên người tại sao có thể có như thế lá bài tẩy? Mà ở tất cả mọi người ngây người thời điểm y, Thư Tuyết cắn răng, trong nháy mắt thúc dục trong tay băng châu, trong nháy mắt, tinh khiết năng lượng từ bên trong bao phủ đi ra. Trực tiếp cực kỳ Lương Hạo Thiên cuốn tới. Cảm thụ kinh khủng kia năng lượng, Lương Hạo Thiên hô hấp đều có chút ngột ngạt, cũng là khi hắn có phản ứng thời điểm, trong tay hát châu chính mình rung động lên, tinh khiết hắc ám lực lượng vậy đột nhiên trong lúc đó từ trong hạt châu bao phủ đi ra, không có chờ Lương Hạo Thiên phản ứng. Vọt thẳng đi tới, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới phát hiện là Hắc Long sáp nhập vào trong đó, thao túng Hắc Châu xông lên trên. Hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là cười cợt, bởi vì hắn rõ ràng, Hắc Long càng làm sao mà biết điều khiển hạt châu này. Mà người xung quanh nhìn thấy hạt châu như vậy có linh thức vọt lên, đồng thời lộ ra vẻ kinh dị. Thế nhưng người điện chủ kia trong mắt cũng lộ ra một tia kinh dị, bởi vì hắn cảm thấy trong hạt châu có sóng linh hồn, hơn nữa nếu này Hắc Châu là Hắc Long nhất tộc khiến cho. Này chứng minh chỉ có long tộc người mới có thể tiến vào bên trong, như vậy hiện tại cũng là đại biểu bên trong có một hắc long tộc linh hồn thể. Mà Lương Hạo Thiên làm sao sẽ nắm giữ một cái linh hồn thể hắc châu đây? Trong lúc suy tư, điện chủ vẻ nghi hoặc, lần thứ hai sâu hơn một phần. Hắc châu ở sông lên sau khi, hắc châu rung động lại, nồng nặc hắc ám lực lượng trong nháy mắt sông lên trên, hoàn toàn áp chế này thanh mang. Sau đó hắc châu mới sông lên thời điểm, bắt đầu vây quanh băng châu vòng vo. Thuộc về hoàng tộc khí thế trong nháy mắt bạo phát, hoàn toàn áp chế, để băng châu châu thể rung động lại, sau đó thanh mang biến mất, toàn bộ hạt châu trở nên yên lặng. Lương Hạo Thiên xem sau vi lăng lại, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, có thể làm cho hắn cảm giác được nghẹt thở sức mạnh kinh khủng, lại bị Hắc Long giải quyết, xem ra Hắc Long cũng không phải không có chút bản lĩnh. Sau đó Lương Hạo Thiên lần thứ hai ngây người, chỉ thấy Hắc Châu chùm vào băng châu trực tiếp bay đến Lương Hạo Thiên trước người, còn nữ kia tử nhưng là sững sờ ở đem ra. Sau đó ánh mắt lộ ra tức giận. Ta muốn giết ngươi. Trên người cô gái khí ngạo nghễ biến mất rồi, thế nhưng lúc này lại tràn đầy lạnh lẽo sát ý, lưu ly kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay. Khẽ quát một tiếng, trực tiếp cực kỳ Lương Hạo Thiên đâm tới, năng lượng kinh khủng để Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại. Tiểu nha đầu trả lại. Hắc Long hừ lạnh một tiếng, Hắc Châu chấn động một chút, kinh khủng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến nữ tử của tới. Không thể. Lương Hạo Thiên đồng tử con người co rút lại, nếu như Hắc Long trực tiếp đem Hắc Châu năng lượng thôi hóa, cô gái kia thực lực căn bản là không có cách chống lại Hắc Châu năng lượng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lúc này tứ trưởng lão thân thể di chuyển, tay phải vừa nhấc, tôn cấp khủng bố thế lực trong nháy mắt bạo phát, vì cứu mình đệ tử thân truyền, hắn cũng không kịp nhớ cái gì. Lại là ngươi. Lương Hạo Thiên hai mắt né qua một tia ánh sáng lạnh, thầy cho hai cái cùng đi. Hắc Long lúc này cũng có chút do dự, dù sao Lương Hạo Thiên nói rồi một đời không thể, sau đó nhìn xông lên cô gái kia, hừ lạnh một tiếng, cái kia không được, cái này cũng được chứ. Nghĩ Hắc Long không chế được Hắc Châu trong nháy mắt xông lên trên. Chạm. Kinh khủng hắc ám lực lượng trong nháy mắt bao phủ, này tứ trưởng lao thực lực quả nhiên khủng bố, năng lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt để Hắc Châu bay ngược ra ngoài. Khe nằm này bà nương có chút thực lực, Hắc Long thanh âm của ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên, mà theo Hắc Long thanh âm của dứt lời, chỉ thấy tứ trưởng lao ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, tay phải vỗ một cái, khiến Lương Hạo Thiên cảm giác được nghẹt thở năng lượng lần thứ hai cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, hít một hơi thật sâu, định dùng ra chu diệt, dù sao thời khắc nguy cấp cũng chỉ có chu diệt mới có thể giải quyết. Nhưng lại nhưng vào lúc này, một luồng u hương trong nháy mắt truyền đến, một người mặc quần áo màu trắng nữ tử trong nháy mắt nằm ngang ở Lương Hạo Thiên cùng tứ trưởng lao trước người. Tứ trưởng lao đây là đang thi đấu, ngươi đảo loạn tái trường, đối với dự thi nhân viên ra tay, này không hợp quy củ đi. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, sau đó hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, nhưng lại nhưng vào lúc này, cánh tay trái đột nhiên truyền đến một trận đâm nhói, Thư Tuyết thừa dịp như thế cơ hội, một chiêu kiếm đâm xuyên qua Lương Hạo Thiên cánh tay. Lương Hạo Thiên bị đau, nhất thời nghiêng đầu, chỉ thấy nữ tử một trường hướng về Lương Hạo Thiên ngực vỗ lại đây. Thầm trách chính mình sơ sót. Quang chú ý băng tâm, dĩ nhiên đã quên Thư Tuyết này một cha. Cắn răng, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt bao phủ, vội vàng trong lúc đó, tay phải vỗ một cái. Chạm. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng. Thân thể bay ngược ra ngoài. Dù sao đó cũng là hoàng cực tột cùng xúc lực một đòn, mà Lương Hạo Thiên cũng chỉ là đột nhiên trong lúc đó bạo phát, như vậy giữa hai người chênh lệch lớn vô cùng. Thế nhưng ở bạo phát một khắc đó, cùng Lương Hạo Thiên dung hợp cái kia huyền quy lần thứ hai phát huy tác dụng, đem phần lớn năng lượng chống đỡ bay qua. Nặng nề ngã tại thủ hộ tầng trên, Lương Hạo Thiên cái chán liên hoa ấn nhớ như ẩn như hiện, màu vàng bản nguyên tự động vận chuyển, nhanh chóng chữa trị nổi lên Lương Hạo Thiên thương thế. Nhìn lần thứ hai xông lên cô gái kia, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút ánh sáng lạnh, nhịn đau đứng lên, tinh thần đột nhiên trong lúc đó gợn sóng, lạnh nhạt âm thanh từ trong miệng truyền ra. Chu Diệt. Theo đơn giản hai chữ dứt lời, một luồng làm người khí tức kinh khủng lần thứ hai từ Lương Hạo Thiên trên người tràn đầy trời đất bao phủ đi ra. Màu xanh lam, màu xanh lục, màu đen, còn có một chút màu vàng nhạt, toàn bộ bao phủ mà ra, đột nhiên trong lúc đó bạo phát năng lượng đạt đến một rất cường hãn độ cao. Cô gái kia có chút ngây người, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên cũng như này, lại vẫn có thể bùng nổ ra công kích kinh khủng như thế, chưa kịp nàng phản ứng công kích kia đã đến trước người của nàng. Vội vàng trong lúc đó, nàng cũng đem chính mình trong cơ thể năng lượng toàn bộ điều động, bao phủ đi tới. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một bóng người bay ngược ra ngoài, không phải người khác chính là cô gái kia. Ở nữ tử ngã tại này thủ hộ tầng thời điểm, cả người trực tiếp hôn, bất tỉnh khuyết bay qua. Dù sao Lương Hạo Thiên lợi dụng Chu Diệt buộc phát ra năng lượng không hề tầm thường. Chương 622, hắn là ta phu quân. Lương Hạo Thiên cũng tốt như thế nào được, toàn bộ năng lượng hư thoát, này bạo phát năng lượng cũng làm cho hắn đánh vào thủ hộ tầng trên, bất quá hắn so với kia nữ tử khá hơn một chút, bởi vì khi hắn tiếp thu này xung kích thời điểm, huyền quy lần thứ hai trợ giúp hắn. Nhưng ở huyền quy sóng năng lượng thời điểm, người điện chủ kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt bùng nổ ra một tia hết sạch. Lần thứ nhất Lương Hạo Thiên huyền quy gợn sóng thời điểm, nàng phát giác, thế nhưng cho là mình nhìn nhầm, thế nhưng lần thứ hai, cái loại năng lượng này gợn sóng thời điểm, nhưng vô cùng quen thuộc. Ánh sáng lạnh như ẩn như hiện, một cái bóng mờ né qua, cô gái thân thể đột nhiên trong lúc đó đến Lương Hạo Thiên trước người, lạnh lùng ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng ngẩn người, điện chủ làm sao đột nhiên đi tới trước người của hắn. Lúc này người xung quanh nhưng những năm qua miệng, lúc này giữa trường hỗn loạn tương bừng, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão ở đây quyết đấu. Lương Hạo Thiên lúc đó cũng cùng nữ tử quyết đấu, hiện tại ngược lại tốt, điện chủ cũng ra tay rồi. Cảm giác điện chủ trên người khí tức lạnh như băng, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rút lại, hắn thật giống nghĩ tới điều gì. Trên người ngươi huyền quy là chuyện gì xảy ra? Một lúc lâu điện chủ thanh âm của chậm rãi vang lên. Quả nhiên, Lương Hạo Thiên nội tâm chìm xuống, thế nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể đem huyền quy chuyện tình nói ra, không phải vậy tất cả mọi chuyện đều sẽ dã tràng xe cát. Hơn nữa ông lão bàn giao chính mình e sợ đều không làm nổi, nói qua Lương Hạo Thiên hít sâu một cái nói rằng, cái gì huyền quy, ta không biết người đang ở đây nói cái gì. Muốn chết. Nghe được Lương Hạo Thiên, điện chủ sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, tay phải bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực chụp tới. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác được ngực một trận ấm áp, huyền quy nhất thời bạo phát ra màu xám cho năng lượng, nhưng mặc dù như thế, người điện chủ kia vẫn là xuyên thấu tầng kia phòng hộ bắt được Lương Hạo Thiên trên ngực. Xé tan. Một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên quần áo bi lái xe, mà ở lồng ngực của hắn địa phương có một hình tròn màu vàng hoa văn, chính là huyền quy biến thành. Ngươi còn muốn nói điều gì? Điện chủ nhìn thấy này hoa văn sau khi, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý, trên người năng lượng bất quy tắc gợn sóng lên. Theo điện chủ âm thanh dứt lời, băng tâm cùng tứ trưởng lão cũng đình chỉ chiến đấu hướng về Lương Hạo Thiên nhìn bên này lại đây, đang nhìn đến Lương Hạo Thiên trên ngực hoa văn thời điểm, tứ trưởng lão trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng băng tâm trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị cùng một tia không thể tin được. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn hung hăng như vậy điện chủ, lông mày không khỏi nhíu nhíu, này huyền quy là nó nhận chủ không sai, nhưng hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Còn có này bản mệnh ngọc bội, hắn lại càng không hiểu được vấn đề gì. Này trách hắn sao? Coi như hắn có lỗi, người trước mắt cũng không cần thiết như thế chứ. Nắm đấm nắm thật chặt, nhìn người điện chủ kia một chút, lạnh lùng nói, ta không biết người đang ở đây nói cái gì. Hừ, đừng tưởng rằng có chút thực lực, ngay ở trước mặt của ta liều lĩnh. Người điện chủ kia hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên đập tới. Không được. Băng tâm hơi sững sờ, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt tỏa ra, thân thể trực tiếp nằm ngang ở điện chủ cùng Lương Hạo Thiên trung gian, tay phải vừa nhấc, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Chạm. Băng tâm thân thể mềm mại chấn động, thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, thân thể mau mau đứng lên, đem băng tâm ôm vào trong lòng, căng thẳng nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Rơi vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, băng tâm nhịp tim nhất thời ra tốc một ít, trong đó càng là có chút xúc động, đó là một loại cảm giác đặc biệt. Phảng phất thuận theo tự nhiên mà thôi. Băng tâm ngươi. Nhìn thấy băng tâm động tác, điện chủ nhất thời sững sờ, lông mày nhất thời nhíu lại. Băng tâm nhẹ nhàng đứng lên, nhìn điện chủ chậm rãi nói rằng, xin lỗi điện chủ. Không muốn cho ta nói xin lỗi, ta chỉ muốn biết hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lạnh lùng thanh âm của từ điện chủ trong miệng nói ra. Lương Hạo Thiên nắm đấm nắm lên, không đợi băng tâm nói cái gì lạnh lùng nhìn người điện chủ kia nói rằng, ngươi nghĩ làm sao? Người điện chủ kia phản ứng lại đây, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên, cắn cắn môi, trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Nàng cũng không thể nói ra bổn mạng của mình ngọc bội có hay không trên tay hắn chứ. Hư lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm nữa, thân thể vận chuyển, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên lần thứ hai vọt tới, trong nháy mắt khí thế để Lương Hạo Thiên lần thứ hai có chút nghẹt thở. Lương Hạo Thiên lúc này cũng liều mạng, trong cơ thể màu vàng bản nguyên hoàn toàn điều động lên, cũng là vào lúc này, hắn cảm giác mình thân thể lui về sau một bước, một người mặc quần dài trắng nữ tử xuất hiện lần nữa ở trước mắt nàng. Một tiếng rên truyền đến, Lương Hạo Thiên ánh mắt xuất hiện một tia dại ra. Hắn biết băng tâm vì nàng cản một trường, sau đó ngẩng đầu hướng về người điện chủ kia nhìn lại. Phát hiện nàng cũng thoáng có chút ngây người, rất hiển nhiên nàng cũng muốn không thông, vì sao băng tâm sẽ vì trước mắt nam tử dĩ nhiên cản chính mình một trường. Điện chủ xin lỗi. Băng tâm chăm chú cắn môi, khoe miệng nàng đã tất cả đều là vết máu, đặc biệt là che đậy ở trên mặt châu sẽ ạ dính vào vết máu nhìn qua mà có chút hồng ý. Băng tâm, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Điện chủ sắc mặt trở nên lạnh như băng lên. Nàng không rõ ràng băng tâm vì sao lúc này muốn cùng chính mình dĩ nhiên phản kháng lên. Hắn là ta phu quân. Băng tâm hít một hơi thật sâu, bóng ánh nước mắt từ trong đôi mắt đẹp chảy xuống. Cái gì? Điện chủ hơi sững sờ, ở băng tâm thanh âm của không lớn, thế nhưng nội môn người thực lực đều vô cùng mạnh, cơ hồ toàn bộ cũng nghe được băng tâm. Tất cả mọi người cũng đều lăng rồi. Lương Hạo Thiên cũng có chút dại ra, tùy theo là cảm động, nắm đấm cầm càng gần hơn, sau đó ngẩng đầu. Nhìn người điện chủ kia hung hăng dáng vẻ, không đợi băng tâm nói cái gì, liền đem băng tâm chắn phía sau chính mình, ánh mắt gắt gao nhìn người điện chủ kia nói rằng, ngươi nghĩ làm sao? Băng tâm, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên nội tâm có chút thù, méo đau vào lúc này, còn để một cô gái tới cứu mình, hắn có hận, hận chính mình vô dụng. Ta không sao. Băng tâm cường nở nụ cười, thế nhưng sắc mặt kia nhưng thoáng có chút tái nhợt, Lương Hạo Thiên không chút do dự nào. Đem trong cơ thể màu vàng bản nguyên hướng về băng tâm trong cơ thể thâu nhập đi vào. Cảm thụ lấy này tinh khiết thánh khiết sức mạnh, băng tâm hơi sững sờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên trong cơ thể lại vẫn sẽ ẩn chứa mặt khác một loại năng lượng, loại này năng lượng so với quang minh còn có thánh khiết. Bốn đạo bản nguyên. Băng tâm cả người lăng, nội tâm lần thứ hai có chút xúc động, Lương Hạo Thiên đến cùng đã trải qua cái gì? Mới có thể đi tới bước đi này. Xem băng tâm thương thế tốt hơn một chút sau khi... Lương Hạo Thiên đem băng tâm nhẹ nhàng để xuống, nhìn băng tâm sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt dáng vẻ, nội tâm vẫn như cũ có chút đau lòng, hít một hơi thật sâu chậm rãi nói rằng, băng tâm, khỏe mạnh ở đây giải lao. còn dư lại giao cho ta chính là. Dứt lời, chậm rãi đứng lên, ánh mắt chậm rãi rơi vào người điện chủ kia trên người. Liên hoa ấn nhớ dần dần từ Lương Hạo Thiên cái trán hiện lên đi ra, hào quang màu vàng nóng ở Lương Hạo Thiên trên người không quy tắc kích thích. Đặc biệt là này con mắt chuyển đổi thành màu vàng kim nhàn nhạt. Vào giờ phút này, bởi vì Chu Diệt tạo thành ảnh hưởng, phảng phất cũng đã biến mất. Chương 623, Triệu Hoán Thiên Tứ. Bốn phía tất cả mọi người sửng sốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên điện chủ bắt đầu công kích Lương Hạo Thiên, mà Tam trưởng lão vì sao cứu Lương Hạo Thiên? Hơn nữa người xung quanh đều nhìn ra, Lương Hạo Thiên cùng Băng Tâm thật giống có chút quan hệ như thế. Nhất là ngây người e sợ chính là Chu Tĩnh Hương cùng Lãnh Thu Linh rồi. Các nàng cũng không nghĩ tới sư phụ của chính mình cùng Băng Tâm tỷ tỷ dĩ nhiên sẽ cùng Lương Hạo Thiên nhận thức. Mà nhất là ngây người chính là không gian kia nam tử cùng cái kia hắc ám nam tử, bọn họ không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nhận thức Tam trưởng lão, quan trọng nhất là hai người quan hệ tốt như không bình thường. Lúc này người điện chủ kia cũng phản ứng lại đây, sắc mặt càng thêm lạnh lùng lên, nàng không nghĩ tới Băng Tâm dĩ nhiên cùng trước mắt nam tử dĩ nhiên kết làm vợ chồng, vào giờ phút này nàng đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Lương Hạo Thiên trên người, nếu như không phải Lương Hạo Thiên, nơi nào sẽ có như thế nhiều chuyện phiền toái. Ta muốn ngươi chết. Điện chủ trong đôi mắt đẹp xuất hiện sát cơ nồng nặc, thân thể trong nháy mắt di chuyển, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực lần thứ hai vồ tới. Lương Hạo Thiên lúc này cũng di chuyển, khi hắn động một khắc đó, trên người xuất hiện chói mắt hào quang màu vàng nóng. Tinh khiết, không gì sánh được thánh khiết, theo một tiếng long long âm thanh vang lên, một cái kim thương trong nháy mắt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong tay. Ngay sau đó, Lương Hạo Thiên tinh thần lần thứ hai run run, một bộ giáp vàng xuất hiện lần nữa. Mái tóc dài màu đen di động, trường thương trong tay giơ lên. Lương Hạo Thiên lúc này như phảng phất là một chiến thần. Hắn chính thức đem trong cơ thể Thiên Tứ Thần Thương cùng Thiên Tứ Chiến Giáp kêu gọi ra. Người điện chủ kia cũng sửng sốt một chút, sau đó lần thứ hai hừ lạnh, đơn giản một trường trực tiếp đập tới. Thiên Tứ Thần Thương, Hóa Tam Thanh. Lương Hạo Thiên này con ngươi màu vàng nóng nhạt bên trong xuất hiện một tia gợn sóng, thanh âm lạnh như băng chậm rãi hạ xuống, vô số bóng thương trong nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến người điện chủ kia đâm tới. Chạm. Kinh khủng năng lượng màu vàng nóng pha thêm khí tức thánh khiết cơ hồ bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu. Điện chủ hơi sững sờ, thân thể lui về sau một bước, thế nhưng sau đó, xinh đẹp ánh sáng cũng từ điện chủ trên người tỏa ra đi ra, tay phải vừa nhấc, một thanh kiếm cũng xuất hiện tại trong tay. Ánh sáng vẫn là màu vàng. Thánh giai vũ khí. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, trong mắt cũng không có bất kỳ e ngại. Thực lực của hắn hay là không bằng đối phương, thế nhưng hắn vì mình nữ nhân, cho dù chết ở đây thì lại làm sao? Người điện chủ kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nhận ra vũ khí trong tay của chính mình là thánh giai, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lạnh lùng vẻ lần thứ hai hiện lên, lạnh giọng nói rằng, ngươi bắt ta. Ta muốn ngươi chết. Dứt lời, kiếm trong tay run lên, hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt trở nên chói mắt. Linh lung chém. Một tiếng khét kêu truyền đến, hào quang màu vàng nóng, vô số màu vàng bóng dáng, như thiên biến đám mây màu vàng giống như vậy, tràn đầy trời đất bao phủ tới. Kinh khủng kia nghẹt thở khí tức, để bốn phía thủ hộ tầng đều sắp tốc bắt đầu run rẩy, có một loại muốn tan vỡ cảm giác. Thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, màu vàng nhạt ánh mắt, lạnh nhạt nhìn tất cả những thứ này. Nhìn trước người Lương Hạo Thiên, Băng Tâm cắn cắn môi, cho dù chết, nàng cũng phải cùng Lương Hạo Thiên chết cùng một chỗ. Nhưng là vừa lúc đó, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, trong tay kim thương hoàn toàn biến mất. Lạnh nhạt âm thanh xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong miệng. Thiên Tứ Thần Thương đệ nhị sư, Phá Thương Khung. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên mi tâm cái kia liên hoa ấn nhớ trở nên càng thêm chói mắt lên, hào quang màu vàng nóng, thánh khiết sức mạnh, để cự ly sàn chiến đấu gần người, đều lộ ra thành kính vẻ. Đó là phi thường tự nhiên toát ra tới thời điểm y. Ngay sau đó, một cái cao to ba trượng kim thương trong nháy mắt biến ảo mà ra. Chạm. Theo hai cỗ năng lượng chạm vào nhau, vọt thẳng thiên mà lên, mà ở năng lượng đó phóng lên trời trong nháy mắt, còn dư lại mấy cái trưởng lão, đồng thời di chuyển. Năng lượng trực tiếp đưa vào này thủ hộ tầng bên trong, theo thủ hộ tầng một trận rung động, cuối cùng không có phá hỏng. Thế nhưng cũng là vào lúc này, một cái bóng né qua, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới, tay phải vừa nhấc, trực tiếp vỗ vào Lương Hạo Thiên trên ngực. Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Khoe miệng chảy ra một vệt máu. Người điện chủ kia thực lực quá cường hãn, căn bản không phải hắn có thể so sánh với. Có điều cũng còn tốt Thiên Tứ Chiến Giáp ngăn cản phần lớn công kích. Không phải vậy vừa nãy này một hồi, có thể để cho hắn tại chỗ treo ở nơi đó. Phu quân, ngươi không sao chứ? Băng Tâm thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta không sao. Lương Hạo Thiên lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người điện chủ kia. Lúc này điện chủ ánh mắt cũng có chút lạnh lùng, sau đó nhìn về phía băng tâm, sau đó chậm rãi nói rằng, băng tâm, ngươi tới. Nếu như ngươi che chở người này, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Băng tâm nghe xong trong mắt xuất hiện một tia kiên quyết vẻ, nước mắt trong suốt lần thứ hai từ trong mắt chảy xuống, sau đó lắc lắc đầu, nói rằng, điện chủ thật xin lỗi, lần này cho dù chết, ta cũng phải cùng phu quân chết cùng một chỗ. Nghe được băng tâm, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhất thời gợn sóng lại, trong lòng tràn đầy cảm động, thật sâu nhìn băng tâm một chút, môi giật giật cũng không có nói ra cái gì đến, bởi vì hắn cũng nhìn thấy băng tâm trong mắt kiên quyết vẻ. Người điện chủ kia hơi sững sờ, sau đó trong mắt tức giận càng sâu, nhìn băng tâm một chút, trong mắt cũng thoáng có chút xúc động, thật sâu nhìn băng tâm một chút, nàng không nghĩ tới băng tâm quyết tâm dĩ nhiên sẽ là lớn như thế, sau đó cắn răng nói rằng, thế nhưng ngươi nên biết, hắn nhất định phải chết. Nghe được điện chủ, băng tâm trầm mặc lại, trong lòng nàng cũng rõ ràng điện chủ vì sao sốt sáng như vậy, dù sao nàng thủ hộ ngọc bội bi người khác chiếm bay qua, mà bây giờ lại bị Lương Hạo Thiên cho dung hợp. Như vậy điện chủ chỉ có hai cái lựa chọn, đệ nhất chính là giết chết Lương Hạo Thiên đoạt lại bản mệnh ngọc bội, đệ nhị chính là gả cho Lương Hạo Thiên, thế nhưng để một điện chủ gả cho Lương Hạo Thiên căn bản là không thể nào. Vì lẽ đó điện chủ mới có thể lựa chọn cái thứ nhất, đánh giết Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng biết giấu không nổi nữa, thầm thở dài, đem chính mình ẩn giấu năng lượng rút lui trở lại, không biết có phải hay không là bởi vì điện chủ tác động, một đạo ánh sáng trong suốt từ Lương Hạo Thiên trên người lấp lóe lại. Người điện chủ kia hơi sững sờ, trên mặt nhất thời xuất hiện một tia đỏ ửng, có điều lúc này năng lượng màu vàng nóng vẫn chưa tiêu tan, hơn nữa điện chủ trên mặt cũng mang theo châu sa cũng không có người nhìn thấy. Không nhiều biết, điện chủ khôi phục bình thường, trong mắt lần thứ hai né qua ánh sáng lạnh. Lương Hạo Thiên nhìn bên cạnh băng tâm, sau đó đưa nàng tay nhỏ chăm chú nắm tại rảnh tay bên trong. Băng tâm cảm giác được cái gì, trên mặt nhất thời xuất hiện một tia đỏ ửng. Sau đó Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn người điện chủ kia nói rằng, ha ha, ta Lương Hạo Thiên có thể lần thứ hai nhìn thấy người chính mình yêu, cũng đáng, ngày hôm nay chiến liền chiến, cho dù chết thì lại làm sao. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên nội tâm lần thứ hai có chút đau đau, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên Phong Khiếu Thiên cùng Long Hình bóng dáng, còn có Tiết Mộng Nhi, Hân Di. Chương 624, Ngọc Bội kia ai đưa cho ngươi? Mà ở Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra thời điểm, bên trong vẻ kiên định càng sâu, nếu như hắn hiện tại liền bảo vệ mình nữ nhân thực lực đều không có, như thế nào đi bảo vệ bọn họ đây? Trong lúc suy tư, Lương Hạo Thiên buông lỏng ra băng tâm tay ngọc, tay phải vừa nhấc, Thiên Tứ Thần Thương xuất hiện lần nữa ở trong tay, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào băng tâm trên người, chậm rãi nói rằng, thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng hôm nay nếu muốn giết ta cũng đừng muốn nhẹ nhõm như vậy. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt kiên định nhìn Lãnh Thu Nguyệt. Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, điện chủ lần thứ hai lăng thần dưới, trong mắt cũng không có lộ ra vẻ khinh thường. Lương Hạo Thiên thực lực bây giờ mặc dù không tệ, nhưng là cùng nàng so với nhưng chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng không thể không nói, hiện tại nàng đối với Lương Hạo Thiên cũng có một ít kính nể. Thế nhưng nên làm nàng cũng phải đi làm. Lúc này băng tâm mím mím môi, một năm. Một năm Lương Hạo Thiên liền đi tới như thế độ cao. Bất luận làm sao, nàng đều sẽ cùng Lương Hạo Thiên cùng đi thừa nhận. Nếu như Lương Hạo Thiên hôm nay chết ở chỗ này, băng tâm cũng đồng dạng sẽ không chút do dự ở lại chỗ này. Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, màu vàng bản nguyên lần thứ hai rung động, trong tay kim thương xoay một cái, thân thể biến mất rồi, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến người điện chủ kia trước người. Thánh khiết năng lượng lần thứ hai bạo phát. Muốn chết. Lãnh Thu Nguyệt tay phải chỉ là đơn giản huy vũ một hồi, trong nháy mắt, kinh khủng sức mạnh lần thứ hai bạo phát. Nàng thực lực bây giờ đã đạt đến thánh giai sơ kỳ thực lực, tuy rằng nàng không biết Lương Hạo Thiên hiện tại bạo phát năng lượng là cái gì năng lượng, thế nhưng nàng rõ ràng, Lương Hạo Thiên không kiên trì được bao lâu. Vì lẽ đó Lãnh Thu Nguyệt dùng đến sức mạnh cũng không phải cỡ nào mạnh, thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên nhưng là đủ. Trong nháy mắt va chạm, để Lương Hạo Thiên cả người rung động lại, trong miệng máu lần thứ hai ói ra khẩu đi ra. Lương Hạo Thiên cắn răng, trong mắt chiến ý càng sâu, trong tay phải kim thương, thay đổi, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Mà trên người của hắn máu cũng chậm rãi chuyển vào chảy đến kim thương trên, mà theo Lương Hạo Thiên huyết dịch chảy vào, kim thương thân thương hơi rung động lại, mặt trên hoa văn càng thêm sáng lên, từng tiếng gào thét thanh âm của từ kim thương bên trong truyền ra. Mà Lương Hạo Thiên cảm giác bắt đầu từ Thiên Tứ Thần Thương thượng chuyển trở về một luồng ôn hòa sức mạnh, mà lúc này giờ khắc này, hắn càng thêm có một loại cùng kim thương hòa làm một thể cảm giác. Loại cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, trong mắt nổi lên một tia tia sáng, sau đó nhìn về phía người điện chủ kia, hít sâu một hơi, trong đầu né qua một tia sáng, trong miệng trực tiếp bật thốt lên, Lăng Thái Hư. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên phảng phất trong nháy mắt bị lấy sạch. Cả người đều hư thoát hạ xuống, thế nhưng lại lấy sạch một khắc đó, Lương Hạo Thiên trong tay Thiên Tứ Thần Thương trở nên càng thêm chói mắt lên. Kia sáng kia, làm cho tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại. Lúc này Lãnh Thu Nguyệt cũng động hai tay nhanh chóng di chuyển, vô số dấu ấn trong nháy mắt diễn biến. Thần Phong Quyết. Lãnh Nhạt Âm thanh từ Lãnh Thu Nguyệt trong miệng truyền ra. Sau đó một tất cả dấu ấn hòa làm một thể, trong nháy mắt dung nhập vào kiếm bên trong. Ở cái kia dấu ấn hòa tan vào thời điểm, thanh kiếm kia cũng đã biến mất, thế nhưng xuất hiện lần nữa thời điểm, nhưng là một to lớn kim kiếm. Ở đây kim kiếm xuất hiện thời điểm, chỉ thấy thanh kiếm kia run lên, cũng đồng dạng tiến lên nên tiếp. Không tới một giây thời gian, hai cỗ năng lượng trong nháy mắt cũng tiếp xúc ở cùng nhau. Trung thiên năng lượng màu vàng nóng như một long quyển phong giống như vậy, trực tiếp cuốn lên. Mấy cái trưởng lão trong mắt đồng thời lộ ra vẻ nghiêm túc, trong cơ thể năng lượng trực tiếp run run, hoàn toàn đưa vào thủ hộ tầng bên trong. Phải biết bên ngoài đều là nội môn đệ tử cùng nội môn hạch tâm đệ tử, nếu như điều này có thể lượng phát tiết, đối với người bên ngoài, tuyệt đối có rất mạnh sức ảnh hưởng. Thế nhưng ở đây kinh khủng long cuốn lên, một cái bóng trong nháy mắt xuyên thấu bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vọt tới, ác liệt khí tức lần thứ hai bao trùm Lương Hạo Thiên bốn phía. Cũng là vào lúc này, một màu trắng bóng dáng xông lên trên, hào quang màu xanh lam vô cùng chói mắt. Không phải người khác chính là Băng Tâm. Lương Hạo Thiên lúc này kiểm thượng mang đầy nụ cười khổ sở, thực lực của đối phương thực sự quá cường hãn, hắn lần này trong cơ thể năng lượng có thể nói phải hoàn toàn tiêu hao, cả người cũng thành một kẻ tàn phế, coi như lúc này một linh cấp người tới, cũng có thể một trưởng đưa hắn đập chết. Nhìn cự ly càng ngày càng gần Lãnh Thu Nguyệt, trong đầu lần thứ hai hiện lên rất nhiều bóng dáng, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn thật hận, hận thực lực của chính mình vì sao kém như vậy, hận chính mình vì sao như thế vô năng, hận mình bây giờ thậm chí ngay cả người của mình đều không thể bảo vệ, hận mình bây giờ dĩ nhiên cần một người phụ nữ đi bảo vệ mình. Chạm. Lúc này một tiếng vang nhỏ, pha thêm rên lên một tiếng, Băng Tâm thân thể nhất thời bay ngược trở về, trong miệng thốt ra một ngụm máu tích. Băng Tâm ngươi mau tránh ra cho ta. Lãnh Thu Nguyệt hơi sững sờ, nếu không nàng đúng lúc thu hồi sức mạnh, Băng Tâm e sợ đã sớm chịu đến bị thương nặng. Băng Tâm lắc lắc đầu, nước mắt tuy rằng theo gò má lưu lại, thế nhưng trong mắt nhưng tràn đầy vẻ kiên định. Lãnh Thu Nguyệt cắn răng, kiếm trong tay lần thứ hai run lên, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Chạm. Một thanh âm vang lên thanh lần thứ hai truyền đến, Băng Tâm thân thể trong nháy mắt bi đạn đến một bên, Lãnh Thu Nguyệt kiếm bay thẳng đến Lương Hạo Thiên cái cổ đâm tới. Vân vân. Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy bình tĩnh, bởi vì hắn nghĩ được một chuyện, đáp ứng ông lão chuyện tình, hắn cũng nhất định phải làm được, nghĩ tới đây thời điểm, chỉ thấy Lương Hạo Thiên sau đó tay phải vừa nhấc, trong tay xuất hiện một vòng ánh long lanh ngọc bội. Ở đây ngọc bội xuất hiện trong nháy mắt, ánh sáng trong suốt trong nháy mắt tán phát ra đến. Mà ở cái kia ngọc bội xuất hiện thời điểm, người điện chủ kia rõ ràng sững sờ, kiếm trong tay sức mạnh trực tiếp tán mất, sau đó thân thể ngừng lại, mà lúc này đang ngồi ở chỗ cao nhất cái kia trung niên nữ tử thân thể nhưng là hơi rung động lại, ánh mắt hiện ra một tia dại ra. Sau đó chỉ thấy cái kia trung niên nữ tử cũng di chuyển. Cơ hồ đã ở trong nháy mắt liền rơi xuống Lương Hạo Thiên trước người, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lương Hạo Thiên âm thanh thoáng có chút run rẩy nói rằng, ngọc bội kia là ai đưa cho ngươi? Nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử, Lương Hạo Thiên ánh mắt đầu tiên là nhìn điện chủ Lãnh Thu Nguyệt một chút, sau đó trực tiếp nói, đây là ta lão sư cho ta. Hắn để ta cho ngươi biết, hắn sẽ vẫn chờ ngươi. Dứt lời, xoay tay phải lại, trực tiếp ném cho nàng. Trung niên nữ tử lấy tới sau khi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Âm thanh vẫn còn có chút run rẩy nói, hắn ở đâu? Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn lần này cho dù chết cũng thành toàn bộ chính mình ông lão kia, cũng xem là tốt, nhìn nữ tử bức thiết dáng vẻ, mỉm cười nói, lão sư ta hắn ngay ở ngoại môn, tinh thần hệ. Chương 625, Quan Quân. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, cái kia trung niên nữ tử lần thứ hai sững sờ, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên thanh âm của lần thứ hai truyền tới. Lão sư vẫn chờ đợi ở ngoại môn, chưa bao giờ rời khỏi. Nghe được Lương Hạo Thiên, trung niên nữ tử ánh mắt lấp lóe lại, nhìn ngọc bội trong tay một chút, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Lương Hạo Thiên ôn hòa nở nụ cười, sau đó nhìn về phía người điện chủ kia, chậm rãi nói rằng, đến đây đi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm như ta không dám. Lãnh Thu Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, trong tay phải kiếm bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực đâm tới. Nhưng lại nhưng vào lúc này, cái kia trung niên nữ tử vung tay phải lên. Lãnh Thu Nguyệt công kích trong nháy mắt đình trệ. Sư phụ ngươi. Lãnh Thu Nguyệt hơi sững sờ, rất hiển nhiên không hiểu sư phụ của chính mình vì sao ngăn trở mình. Nàng tin tưởng, sư phụ của chính mình cũng biết Lương Hạo Thiên dung hợp chính mình bản mệnh ngọc bội. Chẳng lẽ sư phụ của chính mình, bởi vì truyền đạt tin tức này, liền ngăn cản chính mình đi. Trung niên nữ tử ánh mắt gợn sóng lại, cũng không có nói thẳng cái gì, mà là đưa mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chậm rãi nói rằng, ngươi lúc trước cho gọi ra tới nhưng là Niết Môn Thiên Tứ trang phục. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, sau đó gật gật đầu nói rằng, không sai. Trung niên nữ tử nghe xong ánh mắt lộ ra không thể tin được vẻ, làm đời trước Thần Phong Điện điện chủ, nàng cũng ít nhiều biết Niết Môn một ít chuyện, Thiên Tứ trang phục đã biến mất trăm năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại một trẻ tuổi như vậy nhân thân trên, điều này đại biểu cái gì? Một lúc lâu mới nghe được trung niên nữ tử chậm rãi nói rằng, sư phụ của ngươi là thần phàm tiền bối. Ừ, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thế nhưng sự tình tới mức độ này, hắn cũng thừa nhận hạ xuống. Ngươi đi quá Niết Môn sao? Trung niên nữ tử ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Đi qua rồi. Lương Hạo Thiên cũng rất thản nhiên, sau đó trong mắt có chút ánh sáng lạnh, bởi vì hắn nhớ tới Niết Môn tứ trưởng lão, nếu như không phải của hắn nói, mình tại sao sẽ đến tới đây, có điều ngẫm lại hắn, mình cũng có chút cảm tạ hắn, nếu như không phải tứ trưởng lão, e sợ mình cũng sẽ không nhìn thấy băng tâm đi. Trung niên nữ tử nghe xong mỉm cười dưới, theo hộ chậm rãi nói rằng, Niết Môn môn chủ hậu tuyển nhân. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó lần thứ hai gật đầu. Trung niên nữ tử khẽ gật đầu, nhìn về phía băng tâm nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể giết hắn sao? Lãnh Thu Nguyệt lúc này sững sờ ở nơi đó, sau đó cắn môi nói rằng, thế nhưng ta. Nói tới chỗ này băng tâm cũng không có nói ra đến, thế nhưng trung niên nữ tử biết băng tâm có ý gì. Vốn là nàng lúc đó cũng có chút không xác định, thế nhưng hiện tại xác định ra, Lương Hạo Thiên có chính là thiên tứ trang phục, trọng yếu hơn chính là, nếu Lương Hạo Thiên đi tới Niết Môn, thậm chí thành Niết Môn trưởng môn hậu tuyển nhân, mà bây giờ Thần Phong Điện cùng Niết Môn thuộc về quan hệ hợp tác. Trung niên nữ tử cũng thầm thở dài, nhìn Lãnh Thu Nguyệt một chút, sau đó nói rằng, hay là còn có biện pháp giải quyết cũng khó nói, hiện tại hắn ngươi không thể động. Lãnh Thu Nguyệt hơi sững sờ, cắn chặt môi, xem Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy ý lạnh cùng tức giận. Nàng tuy rằng bây giờ là Thần Phong Điện điện chủ, thế nhưng trước mắt trung niên nữ tử cũng là sư phụ của nàng, ở làm sao nàng cũng tuyệt đối không thể đối với mình sư phụ phó bất kính. Băng tâm lúc này về qua thần, không nghĩ tới đời trước điện chủ dĩ nhiên ra tay rồi, hơi sững sờ, nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên trước người, nhìn sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lương Hạo Thiên mới vừa gật đầu, đầu óc liền xuất hiện trong không, cả người thân thể mềm nhũn ra. Cùng Thư Tuyết kinh nghiệm một hồi chiến đấu kịch liệt, hiện tại lại cùng Lãnh Thu Nguyệt lần thứ hai đại chiến, cả người bi hoàn toàn hút hết, hiện tại tinh thần lỏng lẻo, cả người cũng trong nháy mắt sụ xuống. Băng tâm xem sau trong nháy mắt đem Lương Hạo Thiên ôm vào trong lòng, trong mắt tràn đầy lo lắng, cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về chỗ ở của chính mình phóng đi. Nhìn băng tâm rời đi bóng lưng, Lãnh Thu Nguyệt cũng không có ngăn cản. Ánh mắt lướt nhanh bốn phía một vòng, nhìn bốn phía vẫn như cũ ngây người dáng vẻ sau đó chậm rãi nói rằng, lần tranh tài này quán quân là Lương Hạo Thiên, được rồi, mọi người tản đi đi. Theo băng tâm âm thanh dứt lời, không xa tứ trưởng lão biểu hiện xuất hiện một tia dại ra, nhìn chính mình đã hôn mê đệ tử một chút, thầm thở dài, lần tranh tài này, đối với mình cái này đệ tử có lẽ sẽ có đả kích rất mạnh mẽ đi. Sau đó trong mắt hiện ra một tia ánh sáng lạnh, nếu không Lương Hạo Thiên, đệ tử của mình bắt được đệ nhất danh cũng là khẳng định. Hư lạnh một tiếng, tứ trưởng lão mang theo Thư Tuyết cũng chạm đích rời đi. Lãnh Thu Linh ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tuy rằng nàng không biết mình tỉ tỉ tại sao công kích Lương Hạo Thiên, thế nhưng bây giờ nghe Lương Hạo Thiên bắt được vô địch tin tức, trong mắt tràn đầy hưng phấn, cũng giống như thế còn có Chu Tĩnh Hương, thế nhưng Chu Tĩnh Hương trong mắt nhưng có chút lo lắng. Bởi vì điện chủ sẽ không vô duyên vô cớ rất đúng Lương Hạo Thiên ra tay, hơn nữa nếu như không phải trung niên nữ tử, Lương Hạo Thiên khả năng lúc này đã sớm chết rồi. Thế nhưng nàng còn có một nghi hoặc, Lương Hạo Thiên đúng là sư phụ mình phu quân sao? Hít một hơi thật sâu, Chu Tĩnh Hương trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Cũng là vào lúc này, Lãnh Thu Nguyệt cùng cái kia trung niên nữ tử rơi vào các nàng cách đó không xa, trong đó còn có vài tên trưởng lão. Chúng ta trở về đi thôi. Lãnh Thu Nguyệt lúc này khôi phục kiên tĩnh, từ bề ngoài xem, căn bản không nhìn ra cái gì, sau đó một luồng năng lượng gợn sóng, mấy người trong nháy mắt trôi lơ lửng, hướng về cái kia to lớn lầu các đi đến. Mà băng tâm chỗ ở bên trong gian phòng, ở băng tâm đem Lương Hạo Thiên mang về sau khi, trực tiếp đỡ đến trên giường của chính mình, nhìn Lương Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, băng tâm nội tâm không khỏi có chút đau đau, cũng không kịp nhớ thương thế của chính mình, trong cơ thể thủy hệ năng lượng vận chuyển, hướng về Lương Hạo Thiên trong cơ thể chuyển tiến vào. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên trên cổ mang cái kia ngọc bội cũng sáng lên, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Mà ở băng tâm nhìn thấy cái kia ngọc bội thời điểm, trên mặt không khỏi đỏ một hồi. Sau đó hít sâu một hơi, trên người ánh sáng màu làm trở nên hơi chói mắt lên. Theo này bản mệnh ngọc bội lưu chuyển, băng tâm trong cơ thể năng lượng cũng hoàn toàn sáp nhập vào đi vào. Dù sao Lương Hạo Thiên thủy hệ bản nguyên cùng băng tâm thủy hệ bản nguyên có cùng nguồn gốc, dung hợp được cũng vô cùng dễ dàng. Chờ Lương Hạo Thiên sắc mặt tốt hơn một chút một ít, băng tâm mới ngừng lại. Nhưng nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nội tâm của nàng còn có chút chạm nỗi đau. Chương 626, tỉnh lại.